Chương 1051, Thất thải trường ma quái. Trong cõi u minh, phảng phất có một đôi giống như thần linh hai mắt, lãnh khốc vô tình nhìn chăm chú La Thiên, xem thấu hắn tất cả bí mật cùng ngụy trang. Phảng phất đôi mắt này một cái ý niệm trong đầu, liền có thể điên đảo nhật nguyệt, cải thiên hoán địa, quyết định sinh tử. La Thiên nội tâm nhấc lên sóng lớn, lập tức kết thúc suy tính. Hắn cái trán chảy ra từng tia mồ hôi lạnh, thân thể hơi kéo căng. Tỉnh táo lại về sau, La Thiên làm rõ tình huống vừa rồi. Cặp mắt kia, không phải vô duyên vô cớ đột nhiên nhìn chăm chú La Thiên. Mà là La Thiên nhìn trộm chủ nhân của cặp mắt kia, đưa tới sự chú ý của đối phương. La Thiên mới vừa rồi là muốn suy tính, Tịch Linh Tông làm thí nghiệm là muốn làm cái gì? Tịch Linh Tông thí nghiệm, cùng chủ nhân của cặp mắt kia có quan hệ. La Thiên minh ngộ. Hắn hoàn toàn là đánh bậy đánh bạn, tiếp xúc đến tồn tại kinh khủng kia. Cái này Tịch Linh Tông không đơn giản, chuyện này cũng rất thâm trầm. Cùng lúc đó, Tịch Linh Tông cao tầng nhận một loại nào đó triệu hoán, toàn bộ bừng tỉnh, đi vào làm thí nghiệm không gian lòng đất. Chỗ càng sâu, một chỗ mật thất đại môn mở ra, lại cấp tốc đóng lại. Còn có chút ý thức quỷ diện cùng Dạ Phong, mơ hồ nhìn thấy bên trong có một cái quan tài thủy tinh, bên trong tựa hồ có cái gì. Bọn hắn cũng không thấy rõ, chỉ là nhìn thấy quan tài kia, liền cảm giác một trận hãi hùng khiếp vía. Một hồi sau, Tịch Linh Tông cao tầng đều đi ra. Cửu Linh Thánh Y như thế mà phát hiện Lao Tổ. Lao Tổ nói, cái này Cửu Linh Thánh Y có chuyện ẩn ở bên trong. Muốn hay không giết hắn? Tịch Linh Tông cao tầng thương lượng. Có thể phát hiện Lao Tổ tồn tại, cái này Cửu Linh Thánh Y thì thật không đơn giản. Mặc kệ cái này Cửu Linh Thánh Y là thật là giả, chỉ cần hắn có năng lực đem sự tình làm thỏa đáng là được, dù sao chúng ta không có thời gian dư thừa. Tịch Linh Tông chủ làm ra quyết định. Không người phản bác, đám người rời đi. Ngày kế tiếp, La Thiên bái phỏng Tịch Linh Tông chủ, mặt ngậm ấy này nói, lão phu năng lực có hạn, dốc hết toàn lực, cũng khó có thể hoàn thành. Ta muốn trở về lại nghiên cứu một chút, thuận tiện hỏi thăm ta mấy cái lao hữu, nói không chừng có thể được đến mới dẫn dắt. La Thiên đưa ra cáo tử. Cửu Linh Thánh Y gì hãy muốn hỏi thăm cái nào mấy vị hảo hữu, ta có thể đem bọn hắn mời đến. Tịch Linh Tông chủ thản nhiên nói. Hiển nhiên, Tịch Linh Tông không muốn thả La Thiên đi. Biết được Tịch Linh Tông ý tứ, La Thiên cũng không làm không có ý nghĩa dây rủa. Lộc Y Thiền Sư, chúng ta liền không quanh co lòng vòng. Ngươi còn có không đến thời gian một tháng, hết thể sau khi kết thúc, chúng ta sẽ thả tất cả mọi người, bao quát những vật thí nghiệm kia, các ngươi cũng sẽ không có việc. Tịch Linh Tông chủ đi thẳng vào vấn đề, làm ra hứa hẹn. Tới đây làm qua thí nghiệm Y Thiền Sư có rất nhiều, bọn hắn hiện tại cũng còn sống, chỉ là không thể lộ ra chuyện này thôi. Tịch Linh Tông chủ nói tiếp. Vì để cho La Thiên an tâm làm thí nghiệm, Tịch Linh Tông chủ thậm chí ký khế ước, không thương tổn La Thiên tính mệnh. Sau khi rời đi, La Thiên bắt đầu nghiêm túc làm thí nghiệm. Đạt tới Tịch Linh Tông tiêu chuẩn, hẳn là có thể rời đi. La Thiên tinh khiết ngoài nghề này rất khó làm đến, còn phải dựa vào đồ đệ Học Sơn. Ngươi cũng thử một chút, coi như luyện tập. La Thiên đối với Học Sơn nói. Lại ta đến. Học Sơn nội tâm cảm động, chỉ cảm thấy sư phụ đối với hắn thật tốt. La Thiên đem thiên thư thôi diễn ra nội dung, niệm cho Học Sơn nghe, để hắn tùy ý chọn một người làm thí nghiệm. La Thiên cũng đang làm thí nghiệm, trên người quỷ diện làm. Quỷ diện giờ phút này đã không thành nhân dạng, đỉnh đầu cùng trọng yếu bộ vị lông tóc cởi sạch, địa phương khác mọc đầy màu tím uốn lượn lông tóc. Theo La Thiên tiếp tục tiến hành thí nghiệm, quỷ diện đầu cùng trọng yếu bộ vị, lại mọc ra bộ lông màu xanh lục, cả người thành trường ma quái. Tao ít ít ít ngươi mẹ a! Quỷ diện nội tâm điên cuồng gào thét, bị tức đã mất đi ý thức. Tịch Linh Tông cao tầng nhìn thấy quỷ diện bộ dáng lúc, đều sinh ra thật sâu nghi hoặc, La Thiên thật được không? Cửu Linh Thánh Y kìa, còn xin tăng tốc tiến độ. Vũ tộc lao giả thúc giục một tiếng. Thời gian đã không nhiều lắm. Đúng rồi, đây là cái gì? La Thiên gọi lại vũ tộc lão giả, chỉ vào trong góc một cây cỡ lớn ống thủy tinh, bên trong chứa nồng đậm chất lỏng màu trắng, bên trong tựa hồ còn có một người, nhưng thấy không rõ. La Thiên đối tượng thí nghiệm, nguyên bản có 6 người, về sau tăng thêm quỷ diện cùng Dạ Phong, hết thảy 8 cái. Nhưng kỳ thật, trong góc vẫn luôn có một cây ống thủy tinh, giống như là vứt bỏ rơi. La Thiên ngay từ đầu không có đem việc này để ở trong lòng, mới không có còn nhiều. Đây là một loại khác cổ lão bí pháp đối tượng thí nghiệm, hẳn là thất bại. Vũ tộc lao giả cảm khái. Vũ tộc chính mình có một loại cổ lao bí pháp, làm qua thí nghiệm, không thành công, mới xin mời ngoại nhân hỗ trợ. Lộc y sư yên tâm, chỉ cần hết thể kết thúc, chúng ta sẽ thả tất cả mọi người rời đi, bao quát nàng. Vũ tộc lao giả nói. La Thiên khẽ gật đầu. Theo hắn biết, vũ tộc thanh danh cũng không tệ lắm. Bất quá La Thiên không có hoàn toàn tin tưởng, hắn cũng không có ngồi chờ chết. Trở lại trụ sở sau. La Thiên mi tâm thiên nhãn vỡ ra, bấm pháp quyết, ba động ra màu xanh đậm trong suốt gần sóng, nhảy lên ở giữa dung nhập thiên địa trong trường hà mệnh số. Thiên nhãn nhìn chăm chú đầu này vận mệnh trường hà. Toàn bộ trường hà, giống như là vô số lít nha lít nhít vận mệnh chi tuyến tạo thành. Tạo hóa quyết đột phá tầng thứ 6 về sau, La Thiên ngoại trừ có thể nhìn trộm cùng che giấu mình bên ngoài số mệnh, còn có thể ảnh hưởng vận mệnh của người khác. Tại La Thiên cánh tay vận mệnh kích thích dưới, một ít sự vật phát triển quy tích, xuất hiện biến hóa rất nhỏ. Hắc nha, ngươi cũng đừng để cho ta thất vọng. Tịch Linh Tông bên ngoài. Trên huyết cấp sát thủ bảng sát thủ Hắc nha, căn cứ đã có tin tức, điều tra đến Tịch Linh Tông. Hắn phát hiện tông môn này không đơn giản, Lạc Diệp Tư rất có thể ngay ở chỗ này. Khi Hắc nha chuẩn bị chui vào lúc, chợt bị địch nhân phát hiện, mạo hiểm đào thoát. Đã đánh cỏ động rắn, tiếp xuống muốn chui vào, độ khó sẽ chỉ càng lớn, thế là Hắc nha từ bỏ, trực tiếp đem tin tức tung ra ngoài, nói cho Lạc tộc cao tầng. Lạc Diệp Tư chỗ Lạc tộc, thế nhưng là Hỏa Linh tộc lãnh địa siêu cấp đại tộc. Tiếp đó, chỉ cần chờ đợi, kết quả liền sẽ công bố. Coi như Lạc Diệp Tư không ở nơi này, Lạc tộc cũng sẽ không trừng phạt ta. Hắc nha lẩm bẩm. Hắn cũng không biết, chính mình gặp phải cùng hành vi ý nghĩ, có La Thiên ảnh hưởng quá nhiễu. Thời gian cấp tốc trôi qua. Sau 25 ngày, đồ đệ học sơn dưới sự chỉ điểm của La Thiên, rốt cục hoàn thành thí nghiệm. Ở trước mặt hắn trong một cái ống thủy tinh, lặng lặng nằm một cái man ngưu tộc nam tử. Hắn mặt ngoài không có bất kỳ biến hóa nào, nhưng sinh mệnh bản chất đã khác biệt, không thể xem như man ngưu tộc. Mà La Thiên đối tượng thí nghiệm quỷ diện. Toàn thân trên dưới mọc đầy thất thải lông dài. Siêu siêu siêu. Tịch Linh Tông chủ hòa còn lại cao tầng đến chỗ này, nhìn thấy học sơn thí nghiệm kết quả, từng cái mừng rỡ không thôi. Nhìn lại La Thiên đối tượng thí nghiệm quỷ diện, ra hỏa mọc đầy thải mao này đến cùng là thứ độ gì. Các cao tầng một mặt mộng bức, nhưng không có bất kỳ người nào khinh bỉ La Thiên. Theo bọn hắn nghĩ, La Thiên là đối với thí nghiệm đã tính trước, thậm chí cảm thấy rất dễ dàng, chính mình khinh thường xuất thủ. Đem hết thể giao cho đồ đệ tới. Thải mao quái vật này, khẳng định là La Thiên đang làm cao thâm hơn nghiên cứu, người bình thường xem không hiểu, ngàn vạn không thể nói bậy, nếu không sẽ chỉ ra vẻ mình ngu xuẩn không có nhãn lực. Chương 1052, vật chứa mới dung hợp. Lần này đa tạ cửu linh thánh y rìa. Hạnh khổ, thánh y xin mời đi nghỉ ngơi, đã nói xong thủ lao tuyệt đối sẽ không thiếu. Tịch Linh Tông cao tầng nhao nhao đối với La Thiên nói. Lộc y thịa sư, vật thí nghiệm này, ngươi còn cần không? Tịch Linh Tông chủ nhìn quỷ diện một chút, hỏi thăm La Thiên. Lộc đại sư thí nghiệm, chúng ta mặc dù xem không hiểu, chỉ khi nào thành công, nhất định là kinh thiên động địa. Vũ tộc lao giả đập cái mông ngựa. La Thiên thuần túy là mù chơi, tra tấn quỷ diện mà thôi. Hắn cảm thấy không cần thành công, quỷ diện hiện tại đã kinh thiên động địa. Giữ cho ta. La Thiên khẽ gật đầu, phối hợp diễn kịch. Sau đó, vũ tộc lao giả mang theo La Thiên cùng học sơn rời đi, cũng cho thủ lao. 50,000 linh tinh, ba loại thất tinh linh tài, cộng thêm một tấm cổ lão luyện đan bí phương, một dạng đều không ít. Trong không gian lòng đất, chỗ sâu mật thất từ mở ra. Ngay sau đó, quan tài thủy tinh nắp quan tài mở ra, bên trong có một đạo thân ảnh màu trắng thánh khiết bay lên. Thân ảnh kia da thịt như là tuyết trắng bảo ngọc, sợi tóc tuyết trắng, giống như là tinh linh. Chỉ là cánh tay, gương mặt này một ít bộ vị, bao trùm lấy lông vũ màu trắng. Ông! Trong thân ảnh màu trắng thánh khiết, trôi nổi ra một cái thùng gỗ lớn nhỏ trùm sáng màu trắng, tản mát ra khủng bố năng lượng ba động kinh người. Thân ảnh màu trắng thánh khiết, như là đã mất đi sinh cơ cây cối, trong nháy mắt khô cạn xuống dưới. Trùm sáng màu trắng kia đi vào phòng thí nghiệm, tới gần cái kia thành công man ngưu tộc vật thí nghiệm, xuyên thấu ống thủy tinh, liền muốn tới dung hợp. Ở đây còn lại vũ tộc, tất cả đều quỳ xuống lạy, sắc mặt cung kính thành kính. Nhưng đột nhiên, oanh đồng, mặt đất truyền đến kinh thiên vang vọng, phòng thí nghiệm kịch liệt lay động. Không tốt, có địch nhân công tới. Ở đây Tịch Linh Tông cao tầng sắc mặt kỳ biến. Chẳng lẽ là cựu địch đổi tới? Tịch Linh Tông chủ linh thức thẩm thấu ra ngoài, thấy được tình huống bên ngoài, nói, không phải bọn hắn, là Hỏa Linh Tộc. Đám người có chút nhẹ nhàng thở ra, chợt lại ngưng trọng lên, nhao nhao xông ra mặt đất. Bọn hắn nhất định phải ngăn trở địch nhân, để lão tổ cùng vật chứa mới thành công dung hợp, đem cố lực lượng thần thánh siêu nhiên kia kế thừa xuống dưới. La Thiên vừa cầm tới thù lao, liền thấy trên bầu trời xuất hiện mấy trăm tên Hỏa Linh Tộc cường giả, Hắc Nha liền tại bên trong. Giao ra tiểu thư, nếu không san bằng các ngươi Tịch Linh Tông. Một tên Hỏa Linh Tộc võ đế, khí thế ngập trời quát lớn. Tịch Linh Tông cao tầng không có trả lời. Chỉ cần lao tổ thành công dung hợp vật chứa mới, bọn hắn liền rời đi nơi này, cho nên đắc tội Hỏa Linh Tộc cũng không quan trọng. Hỏa Linh Tộc cường giả giận dữ, càng thêm xác định Lạc Diệp Tư ngay ở chỗ này, nhao nhao xuất thủ, cùng Tịch Linh Tông thành viên triển khai kinh thiên đại chiến. Lộc Y Thiền Sư, ngươi có thể rời đi. Vũ tộc lão giả đối với La Thiên nói, hắn muốn đi tham chiến. La Thiên sững sờ. Hiện tại Tịch Linh Tông đại loạn, hắn có thể thừa dịp loạn đào tẩu. Nhưng không nghĩ tới Tịch Linh Tông thật sẽ trực tiếp thả hắn. Chờ một chút, ta có thể hay không mang hai người đi. La Thiên hô. Vũ tộc lão giả khẽ gật đầu, nói, đi theo ta. Hắn mang theo La Thiên lần nữa đi vào phòng thí nghiệm. Bây giờ, nơi này chỉ có lưu một tên trưởng lão cao tầng trấn thủ. La Thiên liếc mắt liền thấy, vật thí nghiệm thành công kia, trước người nổi lơ lửng một đoàn chói mắt bạch mang. Ông anh! La Thiên náo hải hoành minh đứng lên, phảng phất thấy được như thần linh, muốn quỳ xuống cúng bái, trong lòng hoảng sợ e ngại. Hắn lập tức chuyển khai ánh mắt, nhìn chằm chằm Dạ Phong cùng Lạc Diệp Tư nói, ta muốn dẫn đi hai người kia. Vũ tộc lão giả sững sờ, La Thiên làm sao không mang đi thất thải trưởng ma quái. Hắn đi ra phía trước, chuẩn bị thả Dạ Phong cùng Lạc Diệp Tư. Nhưng vào lúc này, a, cùng vũ tộc lao tổ dung hợp man ngưu tộc vật thí nghiệm, phát ra một tiếng thê lương gào thét. Hắn toàn thân gân xanh nâng lên, đột nhiên mở hai mắt ra, trong đó huyết hồng một mảnh. Ông long, trước người hắn đoàn bạch quang sáng chói kia muốn dung nhập, nhưng lọt vào cường đại lực cản, khó mà triệt để dung nhập man ngưu tộc nam tử thể nội. Vật thí nghiệm xuất hiện mãnh liệt chống cự ý thức. Thủ tại chỗ này Tịch Linh Tông trưởng lao sắc mặt ngưng trầm. Loại tình huống này dĩ vãng xuất hiện qua, bình thường sẽ không ra tình huống gì, bởi vì vật thí nghiệm thực lực đều không phải là rất cao, xuất hiện ý thức phản kháng cũng sẽ bị lôi đỉnh trấn áp. Nhưng lần này, tựa hồ không giống với. Man Nhu tộc nam tử bỗng nhiên thất khiếu chảy máu. Đồng. Ống thủy tinh nổ bể ra đến, thủy dịch bắn tung tóe tứ phương. Thế mà tự sát. Tịch Linh Tông trưởng lão sắc mặt đột biến. Đây là hắn không ngờ tới, tên này man ngưu tộc nam tử tính cách quá cương liệt nóng nảy. Ông! Trùng sáng màu trắng trôi nổi đứng lên, không cách nào dung nhập người chết thân thể. Đồng thời, nó cũng vô pháp lại tiến vào lúc đầu thân thể. Đáng chết, tại sao có thể như vậy? Kể từ đó, chỉ có thể tùy ý dung nhập một cái vật chứa mới, nếu không thời hạn vừa đến, lao tổ lực lượng sẽ rơi xuống. Tịch Linh Tông cao tầng nghiến răng nghiến lợi, sắc mặt lo nghĩ. Ngoại trừ quỷ diện, La Thiên cũng không có trên thân người khác làm thí nghiệm, thích hợp nhất vật chứa chỉ có cái kia chết đi man ngưu tộc nam tử. Miễn cưỡng đổi một cái vật chứa mới kết quả là, qua không được bao lâu, lại được đổi vật chứa. Đương nhiên hiện giai đoạn, có thể hay không dung nhập hay là cái vấn đề. Siêu. Trùng sáng màu trắng kia hướng mặt khác ống thủy tinh trôi nổi mà đi, nếm thử dung nhập thân thể của những người khác. Nhưng tất cả thí nghiệm thể đều thử một lần, tất cả đều không cách nào thành công dung nhập. Tại sao có thể như vậy? Tịch Linh Tông trưởng lão mặt lộ tuyệt vọng. Còn lại tất cả vật thí nghiệm, thế mà cũng không thể dung nhập, cứ như vậy, lao tổ lực lượng sẽ nhanh chóng tiêu tán, thẳng đến hoàn toàn biến mất. La Thiên biểu thị chính mình bất lực, trùng sáng màu trắng cấp độ quá cao, còn thừa thời gian quá ngắn. Siêu. Thời khắc cuối cùng, trùng sáng màu trắng kia trôi hướng trong góc cây kia to lớn ống thủy tinh. Trùng sáng rót vào trong ống thủy tinh, cùng bóng người ở bên trong dung hợp được. Tại Tịch Linh Tông cao tầng trong mắt, trong ống thủy tinh này vật thí nghiệm, khoảng cách đạt tới tiêu chuẩn còn kém rất nhiều, xem như thất bại phẩm. Nhưng dưới mắt, lão tổ có lẽ có hy vọng dung nhập thất bại phẩm này. Ba hơi đi qua. Trong ống thủy tinh chưa từng xuất hiện bất kỳ khác thường gì, trùng sáng màu trắng không có bay ra. Là được rồi. Tịch Linh Tông cao tầng nhìn chằm chằm màu trắng ống thủy tinh. Thời gian chậm rãi trôi qua, thẳng đến đi qua 10 hơi, chùm sáng màu trắng cũng không có trôi nổi đi ra. Tịch Linh Tông cao tầng có thể xác nhận, dung hợp thành công. Tịch Linh Tông trưởng lão cùng vũ tộc lão giả tất cả đều nhẹ nhàng thở ra. Dạ Phong, đi. La Thiên hô Dạ Phong một tiếng, ôm lấy không có ý thức Lạc Diệp Tư rời đi. Vừa rồi, chùm sáng màu trắng cũng thử qua dung nhập Dạ Phong thể nội. Dạ Phong bị hù sắc mặt trắng bệnh, cũng may chùm sáng màu trắng thất bại. Ngươi là Thần La. Dạ Phong ngây ngốc nhìn chằm chằm trước mắt Cửu Linh Thánh Y Liễu, ba hơi sau mới giật mình minh ngộ, đoán ra Thánh Y Liễu thân phận. Hắn rời đi nhân tộc, nhận biết liền mấy người kia. Lại liên tưởng vị này Thánh Y Liễu một mực trên người quỷ diện làm thí nghiệm, chứng minh cùng quỷ diện có thù. Cáo tử. La Thiên bước xuống một câu, liền muốn rời khỏi lòng đất phòng thí nghiệm. Mà đúng lúc này, trong góc ống thủy tinh, đột nhiên xuất hiện vết rách, màu trắng thủy dịch tràn ra. Đồng. Ống thủy tinh đột nhiên nổ tung, mảnh thủy tinh cùng thủy dịch bắn tung tóe tứ phương, một cỗ vô hình kinh khủng sóng xung kích quét sạch bát phương. Nguyên bản trong ống thủy tinh một nữ tử thân ảnh, hiện ra. Ừm. La Thiên cảm thấy không gì sánh được nhìn quen mắt. Chương 1053, cho các ngươi lão tổ mặc niệm đi. Nhìn cái gì? Đi mau. Dạ Phong hô La Thiên một tiếng. Hắn vốn đã tuyệt vọng, đông nhiên bị La Thiên cứu, hiện tại hắn là một khắc đều không muốn ở lại. Nhưng Dạ Phong phát hiện, La Thiên phảng phất hóa thành tượng đá, không nhúc nhích, ánh mắt đờ đẫn. Dạ Phong cảm thấy kinh ngạc. Hắn nhận biết La Thiên lâu như vậy, chưa từng gặp La Thiên lộ ra qua loại vẻ mặt này. Hắn thuận La Thiên ánh mắt nhìn, trong ống thủy tinh vỡ vụ kia, hiện hiện một tên nữ tử trẻ tuổi thân ảnh. Mặt ngoài thân thể bao trùm lấy một lớp mỏng manh lông vũ. Dạ Phong nhìn thấy nữ tử kia dung mạo, lại là nhân loại, mà lại đẹp kinh tâm động phách. Nhất là cùng thần bí chùm sáng màu trắng dung hợp về sau, nữ tử chỉ đen có một nửa lột sắc thành màu trắng, da thịt tuyết trắng trơn bóng, lộ ra nhàn nhạt thoánh quang, lộ ra càng thêm mỹ lệ. Tuyết Giao. La Thiên nhìn xem nữ tử không gì sánh được quen thuộc, giờ phút này lại có chút xa lạ kia, kinh ngạc lên tiếng. Hắn làm sao cũng không ngờ tới, thế mà lại ở chỗ này, lấy loại phương thức này nhìn thấy Ninh Tuyết Giao. La Thiên rốt cuộc minh bạch. Vì sao vừa nhận nhiệm vụ thời điểm, chính mình tiến hành thôi diễn, nhiệm vụ manh mối không có thôi diễn đi ra, chợt thấy được Ninh Tuyết Giao khuôn mặt. Đó là bởi vì, Ninh Tuyết Giao cùng nhiệm vụ này có liên quan, Ninh Tuyết Giao cùng La Thiên vận mệnh chi tuyến quân quýt lấy nhau. Theo La Thiên như thế một hô. Mỹ nhân ngủ say kia, mỹ mắt nhấc lên một chút. Cung nên lão tổ. Tịch Linh Tông trưởng lão cùng vũ tộc lão giả, cung kính quỳ xuống lạy, nên đón tân sinh lão tổ. Siêu. La Thiên bước xuống Lạc Diệp Tư, phóng tới Ninh Tuyết Giao. Hắn tuyệt đối không cho phép Ninh Tuyết Giao bị vũ tộc lão tổ thay thế, trở thành một người khác. Thần La. Dạ Phong hoảng sợ hô to. La Thiên làm cái gì vậy? Coi như người khác dáng dấp xinh đẹp, cũng không cần đến xúc động như vậy. Đây chính là Tịch Linh Tông địa bàn. Tịch Linh Tông cao tầng hiện tại đối với nữ tử kia kính như thần linh, La Thiên nếu là khinh nhẫn trong lòng bọn họ thần, hẳn phải chết không nghi ngờ. Lộc Y Thiền Sư, ngươi làm gì? Tịch Linh Tông trưởng lão nhìn thấy La Thiên cử động, lập tức quát lớn. Nàng là thê tử của ta. La Thiên gầm thét. Dạ Phong nghe đến lời này, cả người trợn tròn mắt. Hắn mới vừa rồi còn hy vọng, La Thiên không cần làm ra quá phận sự tình. Kết quả La Thiên nói Tịch Linh Tông kính như thần linh nhân vật, là lao bà của mình. Tịch Linh Tông cao tầng cùng vũ tộc lão giả ngây ngẩn cả người, bọn hắn liếc nhau, suy nghĩ minh bạch Lộc Y Lý Sư ý tứ. Bị lao tổ dung hợp nữ tử, là Lộc Y Lý Sư thế tử. Cái này thật là không trùng hợp. Bọn hắn cũng không muốn dạng này, có thể việc đã đến nước này, không cách nào cải biến. Lộc Y Lý Sư, thế tử của ngươi có thể trở thành vũ tộc tồn tại trí cao vô thượng. Đây là nàng vinh hạnh lớn nhất. Tịch Linh Tông trưởng lão thản nhiên nói. Siêu. La Thiên đã đi tới Ninh Tuyết Giao bên cạnh. Tuyết Giao. Tuyết Giao. Hắn liên tục hô vài tiếng. Ninh Tuyết Giao hai con ngươi triệt để mở ra. Nàng đen kịt con ngươi đã lột sắc thành màu xám trắng. Lộ ra lạnh nhạt lạ lẫm. Ninh Tuyết Giao mở mịt nhìn về phía La Thiên. Ánh mắt sóng gió nổi lên. Giữa lông mày xuất hiện vẻ dãy rủa. Tiểu. Thiên. Tịch Linh Tông trưởng lão cùng vũ tộc lão giả nhìn thấy cảnh này, mày nhăn lại. Ninh Tuyết Giao thế mà còn có ý thức của mình. Bất quá, ý thức của nàng hẳn là chẳng mấy chốc sẽ bị nghiền ép, biến thành một nhân cách khác. Tuyết Giao, ta sẽ cứu ngươi. La Thiên nắm chặt Tuyết Giao tay, hai con ngươi đối mặt. Trong lúc đó, La Thiên mi tâm vỡ ra một cái màu xanh đậm thiên nhãn, chỗ sâu trong con ngươi có tử mang xoay tròn lấp lóe. Tạo hóa thiên mệnh quyết là một môn đoạt thiên địa tạo hóa công pháp thần bí, thiên nhãn chính là đản sinh tại môn công pháp này, tại linh hồn phương diện có vô cùng cường đại thần thông năng lực. La Thiên thiên nhãn nhìn thấy, Ninh Tuyết Giao thể nội, chùm sáng màu trắng kia ngay tại dung hợp Ninh Tuyết Giao linh hồn. Chùm sáng màu trắng muốn cùng thân thể mới phù hợp, không thể trực tiếp tiêu diệt hoặc là thôn phệ, nhất định phải tới dung hợp, sau đó xâm chiếm một cỗ khác tinh thần ý thức. Bởi vậy chùm sáng màu trắng cường đại năng lực không thể hoàn toàn phát huy, độ khó khá lớn. Còn có một chút, chùm sáng màu trắng là ở vào cuối cùng thời hạn đổi mới vật chứa, vốn là suy yếu, đằng sau dung hợp thất bại một lần, lại thử nhiều lần dung hợp, tinh thần ý thức càng thêm suy yếu. Đột nhiên, La Thiên trong miệng truyền ra giống như tụng niệm Phật Kinh Thanh Âm, đây là hàng hồn chú. Lúc trước tại Vô Cực Thánh Viện, La Thiên liền dùng thiên thư thôi diễn ra hàng hồn chú, giúp học sinh giải quyết qua phiền phức. Niệm lên hàng hồn chú đồng thời, thiên nhãn nhìn thấy Ninh Tuyết Giao thể nội chùm sáng màu trắng, xuất hiện chấn động mãnh liệt, tựa hồ rất khó chịu. Mặc dù tinh thần lực của ta gấp 10 lần so với cùng giai, nhưng chênh lệch vẫn còn quá lớn, nếu không hàng hồn chú liền đủ nó chịu. La Thiên trong lòng thở dài. Vẹn vẹn một cái hàng hồn chú còn chưa đủ. Ý thức hắn đi vào thiên thư thế giới, lại hỏi tham gia một cái biện pháp. Ông! La Thiên bấm pháp quyết, mi tâm xanh đậm thiên nhãn, bắn ra mỹ lệ xanh thảm huy mang, bắn vào Ninh Tuyết Giao thể nội. Huy mang mỹ lệ xanh thảm kia, bao phủ Ninh Tuyết Giao linh hồn, gia trì linh hồn của nàng cường độ, cũng cải biến mệnh lý của nàng, tăng lên nàng khí vận. Thi triển bí thuật này lúc, La Thiên lâm vào trong suy yếu, hắn khí vận chuyển di cho Ninh Tuyết Giao. Khí vận huyền diệu khó giải thích, khí vận tốt, mọi việc thuận lợi, khí vận không tốt, vạn sự không may. Có đôi khi, một kiện lúc đầu không có khả năng hoàn thành sự tình, có lẽ có thể bởi vì vận khí tốt mà làm đến. Tịch Linh Tông trưởng lão cùng Vũ tộc lão giả, nguyên bản không có đem La Thiên để ở trong lòng. Một cái vô cực cảnh sơ kỳ y sư mà thôi, cái gì cũng không cải biến được. Nhưng bây giờ, bọn hắn nhìn thấy Ninh Tuyết Giao sắc mặt dãy rua, khí chất tại trong hai loại trạng thái không ngừng hoán đổi biến hóa. Hai vị vũ tộc đều kinh trụ. Cái này cửu linh thánh y gì thật quá lợi hại, thủ đoạn khó lường. Lộc y thìa sư, còn xin rời đi, nếu không đừng trách lão phu không khách khí. Tịch Linh Tông trưởng lão thanh âm băng lãnh truyền đến. Thuộc về thông thiên cảnh võ đế khí tức tản ra, bốn phía hư không vặn mẹo, từng đạo như lông vũ quang nhận màu bạc ngưng hiện. Trong chớp mắt liền ngừng tụ ra 10 vạn thanh, sắc bén lạnh lẽo lưỡi đao tất cả đều nhắm ngay La Thiên. Cách đó không xa Dạ Phong cơ hồ dọa nước tiểu. Đây là Tịch Linh Tông địa bàn, tên kia Tịch Linh Tông trưởng lão tu vi chính là thông thiên cảnh võ đế. La Thiên biết rõ chính mình không cách nào thay đổi gì, tại sao muốn đi chịu chết. Hai hơi đi qua. Ninh Tuyết Giao sắc mặt dễ rùa càng thêm nghiêm trọng, La Thiên vẫn không có dừng tay. Đã như vậy. Tịch Linh Tông trưởng lão ánh mắt lạnh lẽo, bốn phía buộc phát ra vô biên kinh khủng sát cơ. Các ngươi nếu là dám động thủ, vậy ta liền cùng các ngươi lão tổ đồng quy vu tận. La Thiên một mặt quyết nhiên nói. Trong hư không 10 vạn thanh vũ nhận đứng tại giữa không trung. Mặc dù vũ tộc không cho rằng La Thiên sẽ đối với thê tử của mình ra tay, nhưng lão tổ là bọn hắn tất cả vũ tộc hy vọng, không thể xuất hiện bất luận ngoài ý muốn gì. Lộc Y Thiền Sư, ngươi như buông tay. Chúng ta nguyện cho 100,000 linh tinh bồi thường. Thiên hạ nữ tử nhiều như vậy, ngươi còn có thể tìm tới tốt hơn. Vũ tộc lao giả thuyết phục. La Thiên bất vì sở động. Lộc y thịa sư, coi như ta không ngăn cản, ngươi cũng không cải biến được kết quả. Chờ hết thể đều kết thúc về sau, ta sẽ lại giết ngươi. Hiện tại ngươi như rời đi, còn có thể sống mệnh. Tịch Linh Tông trưởng lao âm thanh lạnh lùng nói. Như hắn nói. La Thiên cho dù có thiên nhãn trợ giúp, cũng rất khó ngăn cản đây hết thảy. Nhưng là, La Thiên còn có át chủ bài. Bạch! La Thiên trong tay bỗng nhiên xuất hiện một viên màu bạc mảnh kim loại. Vật này xuất hiện sát na, một cô giống như cấm kỵ thần uy lực lượng tràn ngập toàn bộ không gian lòng đất. Cho các ngươi lão tổ mặc niệm đi. Chương 1054, dùng các ngươi lão tổ. Cho các ngươi lão tổ mặc niệm đi. La Thiên lấy ra thần khí tàn phiến. lộng lây kinh người hào quang chiếu rọi bát phương, uy hiếp vạn vật khủng bố thần uy giáng lâm, không gian lòng đất đám người, cảm nhận được giống như Thái Sơn trọng áp, nằm rạp trên mặt đất. Tên kia Tịch Linh Tông thông thiên cảnh trưởng lão, đều hai chân phát run, tâm thần rung động. Đây là thần khí tàn phiến. Tịch Linh Tông trưởng lão nhận ra, La Thiên vì sao lại có như thế thần binh lợi khí? Hắn đến tột cùng là thần thánh phương nào? Linh Tuyết giao thể nội, đoàn bạch quang kia nhận mãnh liệt tác chế, rung động kịch liệt, quá trình dung hợp nhận cực lớn trở ngại. Trung sáng màu trắng vốn là ở vào lúc suy yếu nhất kỳ, liên tục nếm thử dung hợp thất bại, lực lượng tiêu hao khá lớn, giờ khác này ở thần khí tàn phiến uy hiếp dưới, cơ hồ muốn lần nữa dung hợp thất bại. Ông La Thiên mi tâm thiên nhãn, bắn ra mỹ lệ xanh thẳm huy mang, rơi trên thần khí tàn phiến. Thần khí tàn phiến lập tức ba động ra ngân lam sắc gợn sóng sóng ánh sáng, ẩn ẩn phát họa ra một đạo to lớn vô cùng thần kiếm hư ảnh. Giờ khắc này, La Thiên lực lượng tinh thần bị điên cuồng rút ra. Hắn cắn chặt răng rễ, gian nan đem ngân bạch mảnh kim loại hướng phía dưới chém xuống. Soạn! Trong hư không, cái kia ngân lam sắc thần kiếm hư ảnh chém vào Ninh Tuyết giao thể nội, chém về phía đoàn bạch quang kia. Bất quá đúng lúc này, La Thiên tinh thần lực chống đỡ hết nổi, sắc mặt tái nhợt, mí mắt nặng nề, ngân bạch mảnh vụn kim loại quang mang trong khi lấp lóe ảm đạm xuống. Thôi động thần khí tàn phiến cần thiết lực lượng quá to lớn. Lúc trước tại bán thần bí cảnh, La Thiên lần đầu thôi động thần khí tàn phiến, vẫn chưa tới ba hơi, ngay cả công kích đều không có thi triển đi ra, chân nguyên liền bị hấp thu không còn. Hiện tại, La Thiên là dùng tinh thần lực thôi động, tinh thần lực của hắn rất nhanh hao tổn không, cảm thấy không gì sánh được mọi mệt. Thần khí tàn phiến công kích yếu ớt xuống tới, nhưng vẫn là rơi vào trên chùm sáng màu trắng. Đồng. Cơ hồ sát na, chùm sáng màu trắng một phân thành hai, chợt sụp đổ nổ tung. Nổ thành vô số tinh quang chùm sáng màu trắng, kiệt lực dãy rủa, muốn một lần nữa hội tụ. Không. Tịch Linh Tông trưởng lão sợ hãi giống gào thét. Hắn làm sao cũng không ngờ tới, lần này lao tổ dung hợp vật chứa mới, lại sẽ xuất hiện loại biến cố này. Thích hợp nhất vật chứa tự sát, mặt khác vật chứa dung hợp thất bại, cái cuối cùng sắp dung hợp thành công vật chứa, thế mà bị La Thiên ngăn cản phá hư. Lao tổ truyền thừa tinh hồn, lọt vào trước nay chưa có trọng thương, thậm chí bị La Thiên cho tiêu diệt. Một khi lão tổ truyền thừa tinh hồn hủy diệt, hết thể liền đều kết thúc. Bịch! Bịch! Tịch Linh Tông trưởng lão nhìn thấy, La Thiên cùng Ninh Tuyết Giao đồng thời sủi lơ trên mặt đất. Ninh Tuyết Giao thể nội tinh thần ba động bình tĩnh trở lại, dung hợp đã kết thúc, lão tổ truyền thừa tinh hồn chưa hề đi ra. A, ta diệt ngươi! Tịch Linh Tông trưởng lão giữ tợn gào thét. Sớm biết có thể như vậy, vừa rồi hắn liền nên giết La Thiên. Hiện nay, lão tổ triệt để tiêu vong, hắn thành vũ tộc tội nhân thiên cổ. Bạch! Tịch Linh Tông trưởng lão trong nháy mắt na di đến La Thiên trước mặt, quanh thân bắn ra biển động giống như triều lãng, trong tay ngưng tụ ra kinh tâm động phách ánh sáng màu trắng. Hắn muốn đem La Thiên chém thành muôn mảnh. Dừng tay! Đột nhiên, Ninh Tuyết Giao mở hai mắt ra, thần sắc băng lãnh cao quý, ngăn tại La Thiên trước mặt. Tịch Linh Tông trưởng lão tràn đầy hận ý trên khuôn mặt lộ ra khinh thường. Chuyện cho tới bây giờ, vô luận là La Thiên hay là Ninh Tuyết Giao, đều muốn đi cho lão tổ chôn cùng. Nhưng là, Tịch Linh Tông trưởng lão thân thể, chợt đình chỉ hành động, thu hồi công kích. Đây là, Tịch Linh Tông trưởng lão sắc mặt giật mình. Đối mặt Ninh Tuyết Giao lúc, hắn lại hiển hiện kính sợ cùng sợ hãi, phảng phất phàm nhân đối mặt đế hoàng, không dám vi phạm mệnh lệnh. Loại tình huống này, là lão tổ thành công dung hợp vật chứa mới. Tịch Linh Tông trưởng lão đại hỉ. Xem ra thời khắc sống còn, La Thiên hành vi không thể thành công ngăn cản lão tổ. Tịch Linh Tông trưởng lão lập tức nhẹ nhàng thở ra, lộ ra vui mừng ý cười. Trời phù hộ vũ tộc, cung nên lão tổ thu hoạch được tân sinh. Tịch Linh Tông trưởng lão quỳ xuống lạy. Cùng lúc đó, phía ngoài chiến đấu kết thúc, Hỏa Linh tộc cường giả bị đánh lui. Vũ tộc dù sao cũng là thần vực đại lục chủng tộc cường đại một trong, luận chủng tộc thiên phú, vượt qua Hỏa Linh tộc. Ngoài ra, giết tới Tịch Linh Tông Hỏa Linh tộc, là lâm thời triệu tập, Lạc tộc cường giả chỉ tới mấy người. Siêu siêu siêu. Tịch Linh Tông chủ bọn người vội vàng trở về lòng đất phòng thí nghiệm. Khi bọn hắn nhìn thấy Ninh Tuyết Giao lúc, từ trên người nàng cảm nhận được cỗ lực lượng quen thuộc mà siêu nhiên kia. Tịch Linh Tông chủ các loại cao tầng tất cả đều mặt lộ tôn kính, thành tín quỳ xuống lạy, cùng kêu lên hô to, cung nghênh lão tổ. Lao tổ, Hỏa Linh tộc đội ngũ mặc dù tạm thời bị chúng ta đánh lui, nhưng bọn hắn khẳng định sẽ còn lại đến, chúng ta cần chuyển di trận địa. Tịch Linh tông chủ nói. Rời khỏi nơi này trước. Ninh Tuyết Giao thản nhiên nói. Rút lui. Tịch Linh tông chủ truyền lệnh xuống. Tông chủ, ta muốn giết hai cái người. Tịch Linh tông trưởng lao nói. Ánh mắt của hắn mắt nhìn La Thiên, sau đó rơi trên người Dạ Phong. Nguyên bản, bọn họ đích xác sẽ thả tất cả mọi người. Nhưng La Thiên hành vi, suýt nữa diệt sát lao tổ, phải chết. Mà Dạ Phong mắt thấy vừa rồi hết thẻ kia, biết đến bí mật nhiều lắm, cũng phải chết. Giết. Tịch Linh tông chủ gật đầu. Song song. Dạ Phong mặt lộ tuyệt vọng. Vũ tộc muốn giết hắn, căn bản không cần phản kháng, không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. La Thiên tại lúc này khôi phục ý thức. Đi trong địa ngục sám hối ngươi phạm vào tội nghiệt đi. Tịch Linh tông trưởng lão lạnh lùng nhìn xuống La Thiên. Giết ta. Ngươi chỉ sợ làm không được. La Thiên nhếch miệng lên ý cười. Ngươi còn tại nói bậy bạ gì đó. Tịch Linh tông trưởng lão cảm thấy buồn cười. La Thiên trạng thái hiện tại, không cách nào lại lần thôi động thần khí tàn phiến. Giết hắn liền cùng nghiền chết một con kiến một dạng đơn giản. Không cho phép ra tay với hắn. Ninh Tuyết Giao đột nhiên quát lệnh. Tịch Linh tông trưởng lão kinh ngạc nhìn sang. Lao tổ làm sao lại để ý La Thiên? Vừa rồi, La Thiên thế nhưng là kém chút tiêu diệt Lao tổ truyền thừa tinh hồn. Theo lý thuyết Lao tổ hẳn là so bất luận kẻ nào đều muốn giết La Thiên mới đúng. Không chỉ có là hắn. Ở đây còn lại Tịch Linh tông cao tầng đều cảm thấy nghi hoặc. Lao tổ làm sao lại để ý La Thiên chết sống? Không có ý tứ, nàng không phải là của các ngươi Lao tổ. Là của ta thế tử. La Thiên đứng lên, đưa tay ôm Ninh Tuyết Giao mềm mại trắng non eo. Tịch Linh tông cao tầng tất cả đều lửa giận dấy lên. Đây chính là bọn hắn lao tổ, há lại cho một con kiến hôi giống như nhân loại khinh nhẫn. Nhưng là, bọn hắn nhìn thấy lao tổ cũng không có cự tuyệt. Ninh Tuyết Giao trong mắt hiện hiện bất mãn, kháng cự, dãy rủa, lại xuất hiện một tia ôn nhu yêu thương, cuối cùng tùy ý La Thiên để tay tại trên lưng. Cái này, chẳng lẽ, Tịch Linh tông trưởng lão tựa hồ nghĩ đến cái gì, thần sắc hai nhiên, khó có thể tin. Còn lại Tịch Linh tông cao tầng, cũng không biết vừa rồi nơi này phát sinh sự tình, nhao nhao giận dữ gào thét, một cỗ biển động giống như uy áp kinh khủng ấp ủ. Ngươi đoán đúng, thê tử của ta đã dung hợp các ngươi lão tổ linh hồn. La Thiên cười nhạt nói, tại thời khắc sống còn, chùm sáng màu trắng bị thần khí tàn phiến chém thành vô số tinh quang, muốn một lần nữa hội tụ. Nhưng Ninh Tuyết Giao linh hồn thừa cơ khởi xướng tiến công, đem vô số tinh quang màu trắng cho dung hợp. Chương 1055, Vũ tộc bí mật. Ngươi đoán đúng, thê tử của ta đã dung hợp các ngươi lão tổ linh hồn. Dưới tình huống bình thường, Ninh Tuyết Giao không thể nào làm được điểm ấy, bởi vì giữa song phương cấp độ chênh lệch quá lớn. Nhưng chùm sáng màu trắng bị thần khí tàn phiến công kích chém trúng, vỡ vụn thành vô số tinh quang, tự thân ẩn chứa cao vị cách khí tức. Bị thần khí tàn phiến đè chế xuống dưới. Cho nên Linh Tuyết Giao mới có thể đảo khách thành chủ, đem thể nội tinh quang màu trắng cho hấp thu. Chùm sáng màu trắng nếu là dung hợp Linh Tuyết Giao linh hồn, liền có thể triệt để chiếm cứ bộ thân thể này. Linh Tuyết Giao dung hợp chùm sáng màu trắng, thì kế thừa lực lượng của đối phương. Cái gì? Tất cả Tịch Linh Tông cao tầng kinh hãi. Đây tuyệt không khả năng. Tịch Linh Tông chủ phủ định, cái này quá hoang đường. Loại sự tình này bọn hắn không phải lần đầu tiên làm, chưa bao giờ xuất hiện qua loại tình huống này, lão tổ truyền thừa tinh hồn tuyệt sẽ không trái lại bị dung hợp. Nhất là Ninh Tuyết Giao bản thể, tu vi chỉ có chân võ cảnh trung kỳ đỉnh phong, là yếu như vậy. Nhưng là, dưới mắt La Thiên cùng Ninh Tuyết Giao thân mật động tác, ấn chứng La Thiên thuyết pháp. Chân chính lão tổ, sao lại để một kẻ nhân loại tùy ý đụng vào khinh nhẫn? Tất cả Tịch Linh Tông cao tầng như gặp phải sét đánh. Cứ thế tại nguyên chỗ, không thể nào tiếp thu được sự thật này, trong lúc nhất thời không biết như thế nào cho phải. Lao tổ bị nàng này cho dung hợp, nói cách khác, vũ tộc lực lượng bị nhân loại trộm chiếm. Nàng này phải chết. Chỉ khi nào giết nàng, lao tổ lực lượng liền sẽ hoàn toàn biến mất. Ta ngược lại thật ra cảm thấy, nàng này dung hợp lao tổ, nàng hiện tại đã là vũ tộc một bộ phận, lao tổ lực lượng vẫn như cũ còn ở trong tay vũ tộc. Tịch Linh Tông các vị cao tầng âm thầm thương nghị. Tuyết Giao. La Thiên tháo xuống ngụy trang, khôi phục chân dung, ngóng nhìn Linh Tuyết Giao. Tiểu Thiên. Ninh Tuyết Giao ánh mắt phức tạp, sắc mặt do dự dãy rủa lên tiếng. La Thiên cảm giác thời khắc này Ninh Tuyết Giao có chút lạ lẫm, xem ra sự tình không có đơn giản như vậy, hắn lập tức hướng Thiên Thư hỏi thăm Ninh Tuyết Giao tình huống trước mắt. Tịch Linh Tông cao tầng đã thương nghị ra kết quả. Bọn hắn lựa chọn thỏa hiệp. Vũ tộc chân chính quan tâm là lao tổ nguồn lực lượng kia, nhất định phải truyền thừa tiếp, mà không phải lao tổ thân phận. Từ xa xôi trung cổ thời kỳ, lao tổ liền lấy loại phương thức này không ngừng truyền thừa, mỗi lần dung hợp mặt khác linh hồn, tự thân nhân cách ý chí liền sẽ chịu ảnh hưởng, đã sớm không phải nguyên bản cái kia vũ tộc lao tổ. La Thiên có chút nhẹ nhàng thở ra, hắn có chút lo lắng đám người này đến cái ngọc thạch câu phần. Rút lui trước đi. Tịch Linh Tông chủ nói. Hỏa Linh tộc cường giả cùng Hắc Nha, bị Tịch Linh Tông cường giả đánh lui về sau, cũng không có rút lui, mà là giấu ở phụ cận, chờ đợi viện binh. Đồng nhiên, đám người cảm ứng được kịch liệt năng lượng ba động. Ngẩng đầu ngắm nhìn. Chỉ gặp Tịch Linh Tông trên không, xuất hiện một cái to lớn bạch điểu. Không đúng, đó là phi hành đạo cụ. Có người kinh hô. Siêu siêu siêu. Trong Tịch Linh Tông tất cả mọi người nhao nhao bay vào to lớn bạch điểu nội bộ. Là tiểu thư. Một tên lạc tộc hỏa linh tộc cường giả, thấy được Lạc Diệp Tư. Ừm. Dạ Phong. Hắc Nha nhìn thấy hai cái thân ảnh quen thuộc, một người trong đó là Dạ Phong, hắn trong nháy mắt nhận ra. Về phần một người khác, hẳn là cùng Dạ Phong cùng nhau tiểu tử kia. Hai người bọn họ thế mà chui vào tiến vào. Hắc Nha hơi kinh ngạc. Hắn muốn cho rằng La Thiên cùng Dạ Phong, hiện tại còn cùng con ruồi không đầu giống như, còn tại bốn chỗ tìm kiếm manh mối. Không nghĩ tới La Thiên cùng Dạ Phong đã tiềm nhập Tịch Linh Tông. Phải biết Hắc Nha đã từng muốn chui vào Tịch Linh Tông, nhưng thất bại. Nhưng cũng tiếc, các ngươi chui vào đi vào, lại không có thể trốn tới, nhiệm vụ này là ta hoàn thành. Hắc Nha nói, La Thiên cùng Dạ Phong hai tiềm nhập giả này rơi vào vũ tộc trong tay, hẳn phải chết không nghi ngờ. Hô hô, bạch điểu phần lưng triển khai ba cự đối với bảng, đột nhiên vũ, nhấc lên gió bão, hóa thành một đạo lưu quang màu trắng bay vào thiên cung, biến mất không thấy gì nữa. Đông đảo hỏa linh tộc cường giả ra sức đuổi theo, lại chỉ có thể nhìn khoảng cách càng kéo càng xa, cuối cùng từ bỏ. Trong bạch điểu phi thuyền, ánh mắt của mọi người đều ngưng tụ trên người Ninh Tuyết Giao. Ninh Tuyết Giao hai con ngươi khép hở, đại mi nhíu lên, khóe mắt thỉnh thoảng run run. La Thiên đã từ Thiên Thư nơi đó đạt được kết quả. Ninh Tuyết Giao linh hồn đối với vũ tộc lao tổ, cuối cùng cấp độ quá thấp. Dung hợp đằng sau, tinh thần ý thức của nàng có chút hỗn loạn, nhân cách nhận biết chịu ảnh hưởng. Hiện tại Ninh Tuyết Giao tinh thần ý thức cực không ổn định, có chút không phân rõ mình rốt cuộc là ai. Các ngươi lão tổ muốn đổi vật chứa, vì cái gì không tìm người một nhà, mà đi tìm ngoại nhân. La Thiên lạnh giọng hỏi thăm, bất mãn hết sức vũ tộc trên người Ninh Tuyết Giao làm thí nghiệm. Chúng ta cũng nghĩ, nhưng là không thể. Vũ tộc lão giả bất đắc dĩ nói. Không thể. La Thiên cảm thấy nghi hoặc. Vũ tộc lực lượng, vũ tộc không thể kế thừa, không phải tìm ngoại tộc sinh linh kế thừa. Mấy tên cao tầng liếc nhau, thương nghị sau một hồi, quyết định nói cho La Thiên sự thật. Dù sao hiện tại, bọn hắn lao tổ là La Thiên thế tử. Ân. Tính như vậy mà nói, La Thiên cũng thành bọn hắn tổ tông bối đúng không? Lao tổ không phải phổ thông vũ tộc, mà là thần vũ tộc, trong vũ tộc chí cao vương tộc. Tịch Linh Tông chủ trên mặt toát ra kính sợ, trịnh trọng mở miệng. Mấy vạn năm trước, vũ tộc do cao quý nhất thần vũ tộc thống trị, nhưng thần vũ tộc lực lượng ngày càng mỏng manh, địa vị hạ xuống, mắt thấy là phải rơi xuống thần đàn. Thẳng đến Lao Tổ sinh ra, nàng có cường đại thiên phú thần thông, để thần vũ tộc bên ngoài tất cả tộc nhân e ngại, thần vũ tộc địa vị cũng sẽ bởi vì nàng mà thay đổi. Thần vũ tộc bên ngoài vũ tộc, trộm nhìn vương tộc quyền vị đã lâu. Mắt thấy thần vũ tộc liền muốn trở thành lịch sử, bọn hắn không cho phép lao tổ trọng trấn thần vũ tộc huy hoàng. Thế là, vũ tộc phát sinh nội chiến. Thần vũ tộc bị thương nặng, quyền lợi bị địch nhân cướp đoạt. Thần vũ tộc cựu thần, bảo hộ lao tổ ẩn trốn chạy cách. Bất quá khi đó lao tổ đã bị thương nặng, không còn sống lâu nữa. Rơi vào đường cùng, chỉ có thể lấy thủ đoạn đặc thù trùng sinh, bảo tồn thần vũ tộc cường đại thiên phú thần thông. Chờ đợi sẽ có một ngày tái hiện huy hoàng, chấp trưởng vũ tộc. Đại giới là, vật chứa mới tuổi thọ có hạn, cần không ngừng thay đổi. Lao tổ thiên phu thần thông quá mức cường hãn, đối với vũ tộc có tuyệt đối áp chế, tồn tại bài xích, phổ thông vũ tộc thân thể không cách nào gánh chịu lao tổ lực lượng, trừ phi là thần vũ tộc. Nhưng là chân chính thần vũ tộc, đã diệt tuyệt. Ngược lại là chủng tộc khác thân thể, sẽ không lọt vào mâu thuẫn. Nếu không, chúng ta sao lại để thần vũ tộc chí cao vô thượng lực lượng, bị ngoại tộc kế thừa? Tịch Linh Tông chủ có chút bất đắc dĩ nói. Khi bọn hắn biết được lão tổ bị Ninh Tuyết giao cho dung hợp, không có quá lớn mâu thuẫn, dù sao lão tổ lực lượng mỗi một lần đều là bị ngoại tộc cho kế thừa. Bọn hắn bây giờ quan tâm, chỉ là nguồn lực lượng kia, thân phận đã không trọng yếu. Dung hợp vật chứa mới về sau, có thể sống bao lâu? La Thiên nhíu mày hỏi thăm. Vừa rồi Tịch Linh Tông chủ giảng thuật vũ tộc bí mật, hắn tịnh không để ý, chỉ lo lắng Ninh Tuyết giao tình huống. Tuy từng người mà khác nhau, ngắn mà nói, 1-200 năm, dài mà nói có thể sống hơn 1000 năm. Vũ tộc lao giả nói, chương 1056, 10 năm bán thần. Tu vi đạt tới chân võ cảnh, tuổi thọ 1000 năm, vô cực cảnh lời nói có 5000 năm. Căn cứ vũ tộc lao giả nói, Ninh Tuyết giao nhiều lắm là chỉ có thể sống hơn 1000 năm. Chờ thê tử của ta sau khi chết, ta để cho các ngươi đi chôn cùng. La Thiên Băng Hàn thanh âm lạnh lẽo truyền ra. Không ít Tịch Linh Tông cao tầng sững sờ, cảm thấy buồn cười. Trong bọn họ, thế nhưng là có mấy tên thông thiên cảnh võ đế. Một cái vô cực cảnh sơ kỳ, có tư cách gì đối với mấy vị thông thiên cảnh võ đế nói ra những lời này? Bất quá! Vị kia Tịch Linh Tông trưởng lão, cười không nổi. Hắn lúc ấy tọa chấn lòng đất phòng thí nghiệm, tận mắt nhìn thấy lao tổ dung hợp thất bại, cũng bị dung hợp. Hắn không hoài nghi chút nào. La Thiên ngày sau có năng lực giết chết bọn hắn ở đây tất cả mọi người. Chúng ta lúc trước tìm tới nàng thời điểm, nàng đang bị địch nhân truy sát, vốn nên chết đi. Vũ tộc lão giả bổ sung một câu. Hắn nói rất đúng, ta nguyên bản khả năng đã chết đi, sẽ không còn được gặp lại ngươi. Đột nhiên, Ninh Tuyết Giao dễ nghe thanh âm truyền đến. La Thiên ngóng nhìn đi qua, lần này không có bất kỳ cái gì cảm giác xa lạ, người trước mắt cùng trong trí nhớ Tuyết Giao hoàn toàn trùng điệp. Uyển chuyển hàm xúc đoan trang, ôn nhu như nước. Ta lúc đầu đến thần vực đại lục tìm ngươi, trải qua bạo phong chi hoàn lúc, đột nhiên gặp phải truy sát Ninh Tuyết Giao nói tiếp. Không cần Ninh Tuyết Giao nhiều lời, La Thiên cũng có thể đoán được, là truy sát phụ thân những địch nhân kia. Lúc trước La Thiên liền suýt nữa bị địch nhân tìm tới, hắn lợi dụng thiên mệnh tạo hóa quyết xảo diệu tránh đi nguy cơ, đã tới thần vực đại lục. Nhưng Ninh Tuyết Giao vận khí không có tốt như vậy. Có thể gặp lại ngươi. Còn có thể cùng ngươi qua mấy trăm năm thậm chí ngàn năm, ta đã vừa lòng thỏa ý. Ninh Tuyết Giao thâm tình ngóng nhìn La Thiên, trong mắt lóe lên từng tia không bỏ. Nhưng ta không vừa lòng. La Thiên sẽ không để cho Ninh Tuyết Giao tùy tiện chết đi. Không có gì tuyệt đối. Hắn có thiên thư, nhất định có biện pháp có thể kéo dài Ninh Tuyết Giao sinh mệnh, để nàng sống càng lâu. Khu khu, Lộc Y Lìa Sư, tiếp xuống ngươi còn muốn làm một chuyện. Vũ tộc lão giả ho nhẹ hai tiếng. Chuyện gì? Ngươi cần cải tạo. Lão tổ sinh mệnh thể chất, để lão tổ có được vũ tộc thể chất, dạng này mới có thể phát huy thần vũ tộc thiên phú thần thông, đồng dạng cũng có thể để lão. Thê tử của ngươi sống càng lâu. Vũ tộc lão giả nói. Lựa chọn vật chứa mới thời điểm, vũ tộc thể chất không được. Nhưng dung hợp đằng sau, hoàn toàn thích ứng thân thể, lại tiến hành thể chất cải tạo liền sẽ không xảy ra vấn đề. Đem người đã chết kéo dài đến nay, đem thần vũ tộc lực lượng truyền thừa đến nay, chính là khúc chết như vậy phiền phức. Ta không hiểu y y thuật. La Thiên nghiêm mặt nói. Lộc đại sư đừng nói giỡn, trước đó đồ đệ của ngươi đều. Các ngươi cũng đã biết, ta không phải Lộc Cửu Linh, là giả mạo trà trộn vào tới. Ta nguyên bản nhiệm vụ, chỉ là tìm người mà thôi. La Thiên nhìn thoáng qua Lạc Diệp Tư. Tịch Linh Tông các vị cao tầng yên lặng im lặng. Nói cách khác. Lộc Cửu Linh là giả, nhưng đồ đệ học sơn là thật. Khó trách La Thiên trắc nghiệm thời điểm, chính mình không có xuất thủ, để đồ đệ ra sân, nguyên lai chính hắn hoàn toàn không hiểu y y thuật. Mặt khác ngũ đại danh y gì cùng Tịch Linh Tông các vị cao tầng tất cả đều bị lừa. Không đúng, lấy học sơn y y thuật, không có khả năng thắng qua ngũ đại danh y gì, cũng hoàn thành thí nghiệm. Ngươi một mực tại bên cạnh tiến hành chỉ điểm. Tịch Linh Tông các vị cao tầng suy nghĩ có chút hỗn loạn. Trong lúc nhất thời không có quay tới, bọn hắn tất cả đều ngây ngốc nhìn chằm chằm La Thiên, đầy đầu dấu chấm hỏi. Vì cái gì không hiểu y thuật La Thiên, có thể chỉ điểm học sơn hoàn thành đủ loại kinh người sự tích. Trong các ngươi, hẳn là có y y sư đi, ta đến chỉ điểm hắn hoàn thành thể chất cải tạo. Một tháng sau, Bạch Điểu phi hành thuyền đáp xuống trong một khu rừng. Tịch Linh Tông bọn người chuẩn bị ở chỗ này một lần nữa cắm rễ. Trong phi hành thuyền trong một gian mật thất, La Thiên chỉ điểm vũ tộc Y Dìa Sư, bắt đầu thể chất cải tạo. Thể chất cải tạo độ khó rất lớn, cũng may vũ tộc Y Dìa Sư ở phương diện này rất có kinh nghiệm, nơi này lại có rất nhiều sống sờ sờ vũ tộc toàn lực phối hợp. Không đến một tháng, Ninh Tuyết Giao thể chất liền thoát ly nhân tộc, tiếp cận vũ tộc. Như vậy, nàng mới có thể như ý khống chế thể nội lực lượng kinh khủng. Ngay tại thể chất cải tạo sau 5 ngày, đang nghỉ ngơi Ninh Tuyết Giao, tu vi đột phá chân võ cảnh trung kỳ đỉnh phong. Từ rời đi Tịch Linh Tông đến bây giờ, cũng liền gần 2 tháng, Ninh Tuyết Giao chỉ là ngẫu nhiên tu luyện, tu vi đã từ chân võ cảnh trung kỳ đỉnh phong, đột phá đến chân võ cảnh hậu kỳ đỉnh phong. Tốc độ tu luyện này để La Thiên tắc lưới. Lao tổ nguyên bản tu vi là bán thần, nàng sẽ ở trong vòng 10 năm, khôi phục lại đỉnh phong. Vũ tộc lao giả giải thích. 10 năm, bán thần. Một bên Dạ Phong trợn mắt hốt mồm. Bán thần, không biết là bao nhiêu người tha thiết ước mơ, khó mà với tới cấp độ. Không biết có bao nhiêu thông thiên cảnh võ đế, hao phí vạn năm tuế nguyệt, đều khó mà đạt tới. Mà Ninh Tuyết Giao, chỉ cần 10 năm. Lao tổ ban đầu, là một vị chân chính thần linh vũ tộc lao giả ngạo nghễ nói. Nhưng là, đến dung hợp vật chứa mới thời hạn, lại không có thể thành công. Tu vi liền sẽ ngã xuống. Nói cách khác, trước đó tại Tịch Linh Tông thời điểm, nếu là không có thành công dung hợp vật chứa mới, Lao Tổ cũng sẽ không chết đi, mà là tu vi rơi xuống thông thiên cảnh. La Thiên bước cảm giác có chút ý tứ. Nói cách khác, vị này thần vũ tộc Lao Tổ, đã muốn lấy loại phương thức phiền toái này không ngừng trùng sinh, còn phải cố gắng tu hành, có được có thể đoạt lại vũ tộc vương quyền thực lực. Cái này quá khó khăn. Khó trách bọn này vũ tộc càng lăn lộn càng kém, chỉ sợ tiếp qua mấy vạn năm, cũng vô pháp tái hiện thần vũ tộc huy hoàng. La Thiên mặc kệ những việc này, hắn chỉ hy vọng Ninh Tuyết Giao sống càng lâu. La Thiên ý thức đi vào thiên thư thế giới, hướng thiên thư đặt câu hỏi. Cần tiêu hao 500 trang năng lượng. Trên thiên thư hiển hiện một hàng chữ. 500 trang chính là 50,000 linh tinh, đây đối với vô cực cảnh sơ kỳ mà nói. Là một bút khó mà gánh chịu khoản tiền lớn. La Thiên không nói hai lời, xuất ra tại bán thần bí cảnh thu hoạch rất nhiều linh quáng, linh tài, là thiên thư bổ sung 500 trang năng lượng. Thiên thư cấp ra đáp án, dung hợp đằng sau thân thể, sở dĩ tuổi thọ không lâu, là bởi vì còn chưa hoàn toàn dung hợp. Nếu có thể hoàn toàn kế thừa thần vũ tộc tổ tiên hết thảy, thì có thể giải quyết vấn đề này để. Thiên thư cho ra ba loại phương án giải quyết. Loại phương án thứ nhất, tế hiến một tên chân chính thần vũ tộc. Loại phương án thứ hai, đạt được cường đại thần linh trợ giúp. Loại thứ ba phương án, đem Ninh Tuyết Giao thể chất cải tạo thành thần vũ tộc. La Thiên nghiêm túc suy tư. Trước hai loại phương án, không phải rất đáng tin cậy. Trung cổ thời kỳ, vũ tộc nội loạn, thần vũ tộc lọt vào trắng trận đổ sát. Trải qua hơn vạn năm đào vong, thần vũ tộc cơ hồ chết hết. Nhóm này Tịch Linh Tông vũ tộc, tổ tiên của bọn hắn cơ hồ đều là thần vũ tộc. Nhưng huyết mạch kéo dài khó khăn, bây giờ đều thoái hóa thành phổ thông vũ tộc. Về phần tìm cường đại thần linh trợ giúp, La Thiên nghĩ nghĩ liền từ bỏ. Thần linh, quá mức xa xôi. Toàn bộ nhân tộc, liền hai vị thần linh, La Thiên muốn gặp đến bọn hắn, đều vô cùng khó khăn. Coi như nhìn thấy, bọn hắn cũng không nhất định nguyện ý xuất thủ. Lại thiên thư nói chính là, cường đại thần linh trợ giúp, hai vị kia nhân tộc thần linh không nhất định có thể giúp một tay. Tương đối đáng tin chính là loại thứ ba phương án. Đem Linh Tuyết Giao thể chất cải tạo thành thần vũ tộc. Chương 1057, phân biệt. Muốn đem Linh Tuyết Giao thể chất, cải tạo thành thần vũ tộc, đồng dạng khó khăn. Liên tỷ như nhân tộc bình thường, muốn thu hoạch được tiên tộc, ma tộc cường đại thể chất. Trước mắt La Thiên khó mà làm được, cần rất nhiều bảo vật phụ trợ mới được. Hắn có thể cho Tịch Linh Tông rất nhiều vũ tộc thu thập, chính mình cũng có thể lưu ý nhiều. La Thiên muốn làm dự tính xấu nhất, có lẽ Ninh Tuyết Giao chỉ có thể sống hơn 200 năm, liền cần đổi mới vật chứa. Hắn nhất định phải tại trong 200 năm, giúp Ninh Tuyết Giao hoàn thành thần vũ tộc thể chất cải tạo. Thần La, về sau ngươi chính là lão đại, ta là tiểu đệ của ngươi. Dạ Phong đống nhiên nói. Dĩ vãng, hắn đều đem mình làm lão đại, dù sao La Thiên là hắn mang vào U Minh Động, tu vi của mình cũng cao hơn La Thiên. Nhưng bây giờ không giống với lúc trước. La Thiên phía sau không chỉ có bán thần Thiên Hoa Kim Loan, hắn còn có một cái bán thần cấp bậc thế tử. Lão đại, chúng ta khi nào thì đi, hay là nói ngươi muốn lưu tại Tịch Linh Tông? Dạ Phong hỏi thăm. Ta đi với ngươi. Đang nghỉ ngơi Ninh Tuyết Giao đột nhiên thanh tỉnh. Không, Lão Tổ, ngươi không thể rời đi chúng ta. Lão Tổ đi đâu, chúng ta liền đi đâu. Vũ tộc Lão Giả cùng với khác vũ tộc sắc mặt đại biến, nhao nhao cầu khẩn. Bọn hắn duy nhất tín ngưỡng chính là Lão Tổ, nếu là Lão Tổ rời đi, bọn hắn tồn tại cũng liền không có ý nghĩa. Dạ Phong thần sắc phấn chấn. Rất nhiều vũ tộc cường giả bao quát một vị bán thần, đều đi theo La Thiên, thật là bao nhiêu phong cách. Chính mình cũng có thể dính được nhờ. Nếu là đụng phải Hắc Nha tên hôn đảng kia, đối phương còn không biết sẽ dọa thành cái dạng gì. La Thiên ngóng nhìn Tuyết Giao, từ ánh mắt của nàng trông được ra không muốn xa rời cùng không bỏ. Lúc trước thương Bạch Chi Hoàng từ biệt, hai người mấy chục năm không thấy, trong lúc đó kinh lịch nguy cơ sinh tử, thật vất vả gặp nhau, hận không thể một mực dính vào nhau. Nhưng là, hiện tại La Thiên cùng Tuyết Giao, còn không thể qua tùy tâm sở dục sinh hoạt. Tịch Linh Tông đám người, gặp phải vũ tộc truy sát, trong đó kế thừa thần vũ tộc Lão Tổ lực lượng Ninh Tuyết Giao, là hàng đầu mục tiêu. Vũ tộc thế nhưng là so nhân tộc phải cường đại mười mấy lần đại chủng tộc thế lực, đối mặt như thế chủng tộc thế lực, La Thiên cùng Ninh Tuyết Giao cá nhân lực lượng quá nhỏ bé. Mà La Thiên, cũng có thật nhiều cựu gia, toàn bộ nhân tộc các đại thế lực, cơ hồ bị đắc tội mấy lần. Hai người nếu là cùng một chỗ, riêng phần mình cựu nhân, cũng đem hội tụ, cái này không thể nghi ngờ sẽ nguy hiểm hơn. Cho nên hai người tốt nhất tách ra. Ninh Tuyết Giao phải nhanh một chút khôi phục bán thần lực lượng, đối mặt vũ tộc đối bắt, mới có thể có sức tự vệ. La Thiên cũng phải nỗ lực tu hành, giúp phụ mâu báo thủ, giải cứu phụ thân La Tiêu. Tuyết Giao, cách rời chỉ là tạm thời, chúng ta đều tại thần vực đại lục, có thể thường xuyên gặp mặt. La Thiên đối với Ninh Tuyết Giao nói. Ninh Tuyết Giao trong mắt hiện lên thất lạc không bỏ, chợt nàng ánh mắt ôn nhu nhẹ gật đầu. Nàng vốn nên chết đi, bị vũ tộc đám người cứu, kế thừa thần vũ tộc Lao Tổ lực lượng. Đạt được nhiều như vậy, nàng cũng muốn lưng đeo tương ứng trách nhiệm, đứng trước vũ tộc cường địch này. La Thiên cùng với nàng, quá nguy hiểm. Nàng không thể bởi vì bản thân tư dục, hại La Thiên. Hô! Tịch Linh Tông cao tầng tất cả đều nhẹ nhàng thở ra. Bọn hắn nguyện ý đi theo Ninh Tuyết Giao, có thể không muốn đi theo La Thiên. Trong lòng bọn họ đối với La Thiên có chút phản cảm, không muốn tiếp nhận, dù sao cũng là bởi vì La Thiên, bọn hắn Lao Tổ mới bị ngoại nhân cho dung hợp. Dạ Phong đang tiếp thở dài, không có cách nào vui sướng trang bức. Một tháng sau, về U Minh Động Tổng Đà. La Thiên trầm giọng nói. Một tháng này, La Thiên đều dùng đến bồi Ninh Tuyết Giao. Hai người thời khắc đều cùng một chỗ, trải qua thế giới hai người, không nhìn người chung quanh. Độc thân Dạ Phong nhìn không được, quyết tâm bế quan một tháng. Tịch Linh Tông vũ tộc bọn người, nhìn xem trong lòng kính như thần linh Lão Tổ, cùng nam tử khác anh anh em, cảm xúc càng thêm phức tạp, cũng tất cả đều đi bế quan. Thế là thật thành thế giới hai người, lại không người quấy rầy. Một tháng này, La Thiên thời khắc chú ý Ninh Tuyết Giao, phát hiện trạng thái tinh thần của nàng, cách mỗi mấy ngày liền sẽ thất thường. Lão Tổ linh hồn, tại vài vạn năm ở giữa không ngừng dung hợp linh hồn, tinh thần nhân cách vốn là hỗn loạn không rõ. Coi như La Thiên đem nó chém vỡ, sau đó bị Ninh Tuyết Giao dung hợp, vẫn như cũ còn có rất sâu ảnh hưởng, trong thời gian ngắn khó mà triệt để loại trừ. Đối với cái này La Thiên không có cách nào. Hắn đối với hồn đạo phương diện không phải rất am hiểu. Lao Tổ dung hợp quá nhiều linh hồn, bản thân liền tồn tại vấn đề thật lớn thai hoàng ẩm, đây cũng là không ngừng trùng sinh đại giới một trong. La Thiên bây giờ có thể làm, chính là bồi tiếp Ninh Tuyết Giao, để nàng không nên mê thất bản thân. Một tháng trôi qua, tại Ninh Tuyết Giao thỉnh cầu dưới, La Thiên lại lưu lại một tháng. Ai, quả nhiên không thể đánh giá thấp vợ chồng xa cách từ lâu trùng phùng nhiệt tình. Nói không chừng tháng này đi qua, còn một tháng nữa, Dạ Phong không có ý định đợi, trước một bước cáo tử. Lại qua một tháng, Ninh Tuyết Giao tu vi, đột phá vô cực cảnh, đuổi kịp La Thiên. Luận thực lực nàng không bằng La Thiên, Ninh Tuyết Giao tu vi đột phá quá nhanh, nàng còn không thể hoàn toàn khống chế thời khắc này lực lượng, tựa như vung vẩy cự chú ý tiểu hài. Siêu! Siêu! Trên bầu trời, Ninh Tuyết Giao hai tay triển khai, hóa thành thánh khiết cánh lông vũ, giống như cao quý ưu nhã thần điểu, ngao du chân trời. Vừa đột phá vô cực cảnh nàng, tốc độ phi hành siêu việt đồng dạng vô cực cảnh sơ kỳ đỉnh phong, như thuần thục khống chế về sau, có thể sánh được đồng dạng vô cực cảnh trung kỳ. Suy. Ninh Tuyết Giao lại diễn luyện võ kỹ, cánh tay trong khi vung lên, vô số quang vũ ngưng tụ, hóa thành dài trăm thước vũ nhận phá không chém tới, ở trên mặt đất lưu lại một đạo khe rãnh. Diễn luyện một hồi về sau, Ninh Tuyết Giao bay xuống trên vách núi, cười nói, tu vi tăng trưởng quá nhanh, trước mắt còn có chút không thích ứng. Ta là lần đầu nghe được, tu vi tăng trưởng quá nhanh phiền não. Tu vi của ngươi sắp vượt qua ta, tránh cho gặp đả kích, ta phải đi. La Thiên đứng lên. Lần này Ninh Tuyết Giao không nhiều lời, nhẹ nhàng gật đầu. Vũ tộc đám người, tại mảnh đất hoang này, một lần nữa thành lập một cái môn phái nhỏ. Đương nhiên hiện tại đã không gọi Tịch Linh Tông, tùy tiện đổi cái danh tự, miễn cho bị cửu nhân tìm đến. Khi biết được La Thiên muốn đi, rất nhiều vũ tộc mặt lộ vẻ vui mừng. Ta cùng các ngươi lão tổ lâu như vậy, có phải hay không nên cho chút bồi thường? La Thiên cười ha hả nói. Những này vũ tộc tổ tiên, đã từng là thần vũ tộc trung thành, bảo hộ thần vũ tộc lão tổ chạy trốn. Mặc dù bây giờ lẫn vào có chút thảm, nhưng khẳng định có không ít bảo bối tốt. Vũ tộc đám người im lặng, ngươi bồi thê tử của mình, thế mà còn cùng chúng ta muốn bồi thường. Các ngươi thế mà nghèo như vậy. Vậy ta thê tử hay là theo ta đi được rồi? La Thiên lại nói. Vũ tộc đám người nghe chút lời này, lập tức gấp. La tiểu hưu muốn cái gì? Tông chủ lập tức mở miệng. Đem bọn ngươi áp đáy hòm thân pháp lấy ra ta xem một chút. La Thiên ánh mắt phấn chấn. Vũ tộc lấy tốc độ nổi tiếng thần vực đại lục. Trong vạn tộc tốc độ có thể cùng vũ tộc so sánh, ít càng thêm ít. Vũ tộc chúng cường giả trắng La Thiên một chút, sau đó lộ ra ngạo nghệ thần sắc. Vũ tộc rất nhiều thân pháp võ kỹ, phi hành bí kỹ cùng đột pháp, tại toàn bộ thần vực đại lục tiếng tăm lừng lẫy. Không ít chủng tộc thế lực đến vũ tộc giao dịch, đều là đến giao dịch những thứ này. Vũ tộc công pháp võ kỹ không dễ dàng truyền ra ngoài, ngươi chỉ có thể chọn một dạng. Tông chủ nói. Hắn vung tay lên. Xuất hiện trước mặt hơn 10 bản thân pháp võ kỹ. Chương 1058, thần cấp. Thiên Hồn Quyết. Tông chủ lấy ra thân pháp võ kỹ có tôn cấp, cũng có đế cấp. La Thiên không nhìn thẳng tôn cấp thân pháp, trọng điểm xem xét đế cấp thân pháp. Tổ chức sát thủ, công pháp võ kỹ dự trữ không bằng tông môn, mà liền xem như nhân tộc lục đại tông. Bình thường đế cấp võ kỹ, đều cần bỏ ra khó có thể tưởng tượng đại giới to lớn. Huống chi là vũ tộc thân pháp võ kỹ. Nghiền ép lục đại tông đại đa số đế cấp thân pháp võ kỹ. La Thiên sau khi xem xong, có chút khó mà lấy hay bỏ. Hết thảy 5 môn đế cấp thân pháp võ kỹ, tất cả đều rất cường đại. Ninh Tuyết Giao nhìn những này, lại là khẽ nhíu mày. Nàng dung hợp lao tổ linh hồn, tiếp thu rất nhiều ký ức, một chút đánh giá ra cái này 5 môn đế cấp thân pháp võ kỹ ở trong vũ tộc coi là bình thường, vũ tộc tông chủ hay là có điều giấu giếm. Đem môn kia thần cấp thân pháp lấy ra. Ninh Tuyết Giao nhàn nhạt mở miệng, dùng mệnh làm cho giọng nói. Rất nhiều vũ tộc sắc mặt chấn động, lộ ra thẹn thùng dáng vẻ. Lao tổ, ngài nói môn kia thân pháp, chẳng lẽ là tông chủ thăm dò tính hỏi thăm? Thiên Hồn Quyết. Ninh Tuyết Giao nói. Bịch. Bịch. Tông chủ cùng rất nhiều vũ tộc, lập tức tất cả đều quỳ xuống. Lao tổ, tuyệt đối không thể, cái này Thiên Hồn Quyết chính là thần vũ tộc thần cấp thân pháp. Thần vũ tộc bên ngoài chủng tộc không được tu luyện, thì càng không nói truyền cho nhân tộc. Tông chủ khẩn cầu. Ngươi chẳng phải tu luyện qua sao? Ninh Tuyết Giao hỏi lại. Tông chủ sắc mặt có chút xấu hổ. Tổ tông của hắn còn có thần vũ tộc huyết mạch lúc, phát hiện hậu nhân đều thoái hóa thành phổ thông vũ tộc, liền hạ lệnh cho phép người cống hiến to lớn tu luyện thần vũ tộc công pháp hoặc võ kỹ. Để đó không tu luyện, rất dễ dàng triệt để thất truyền. Thế nhưng là... Cái này Thiên Hồn Quyết chính là phù hợp thần vũ tộc thần cấp thân pháp, thể chất thiên phú cấp thấp nhân tộc, chỉ sợ khó mà tu luyện, huống chi La công tử chỉ là vô cực cảnh. Tông chủ lại nói, vô cực cảnh tu luyện thần cấp thân pháp, tựa như vừa ra đời tiểu hài, không có học được đi, liền muốn chạy. Ta từ nhỏ thiên phú tuyệt đỉnh, nộ tính cực dai, có lẽ là một ngoại lệ. La Thiên cười nói, vũ tộc đám người khỏe miệng hơi kéo, chưa thấy qua ra mặt dày như vậy. Cuối cùng, vũ tộc hay là lấy ra thần cấp thân pháp Thiên Hồn Quyết. Tông chủ trịnh trọng đem một khối lông vũ hình dáng tinh thạch, giao cho La Thiên trong tay. La Thiên hai con ngươi nhìn chăm chú, khó nén vẻ kích động. Đây chính là thần cấp thân pháp, giá trị khó có thể tưởng tượng, tại nhân tộc được cho cấp cao nhất bảo vật, liền xem như võ đế đều có thể cả một đời tiếp xúc không đến. Môn này Thiên Hồng Quyết nếu là xuất hiện tại nhân tộc, tất nhiên sẽ làm cả nhân tộc đại loạn. Ông! La Thiên tinh thần ý thức, dung nhập lông vũ trong tinh thạch. Sau một khắc, ý thức của hắn đi vào một thế giới khác, mênh mông hư vô, phong lưu cuốn lên, đầy trời lông vũ bay múa. Thân ở thế giới kỳ diệu này, La Thiên lập tức sinh ra một ít cảm ngộ. Thần cấp thân pháp càng như thế thần kỳ. Bất quá, thần cấp thân pháp đến tột cùng ở đâu? Một chữ đều không có. La công tử, xin mời mau mau ghi lại nội dung, đem vật này trả lại. Tông chủ cười ha hả thúc giục. Hắn đã từng cảm ngộ qua Thiên Hồng Quyết, lần đầu tới đến vùng không gian kia lúc, một mặt mộng bức. Đằng sau xem xét tổ tông lưu lại cổ tịch, nhiều lần cảm ngộ, lại thêm vũ tộc thiên phú, mới lĩnh ngộ mấy tầng nội dung. Tiểu tử kia hiện tại khẳng định trận tròn mắt, cho hắn thời gian mấy tháng, đều không nhất định có thể cảm ngộ đến một hai tầng. Tông chủ trong lòng cười thầm. Linh Tuyết Giao nhìn thấy tông chủ thân sắc, não hải hiện hiện một chút ký ức, minh bạch thời khắc này tình huống. Nàng không có trách cứ, đó cũng không phải tông chủ cố ý làm khó dễ. Bất quá Ninh Tuyết Giao có biện pháp để La Thiên nhìn thấy Thiên Hồng Quyết nội dung. Nàng đang chuẩn bị lúc xuất thủ. La Thiên ý thức rời đi lông vũ tinh thạch, cũng đem vật này đưa cho tông chủ, nói, đà tạ. Tông chủ ngẩn người, thăm dò mở miệng, La công tử kỳ tài ngút trời, không biết nhớ kỹ mấy tầng nội dung. Nói La Thiên ghi lại mấy tầng, đều là đem hắn nâng đến bầu trời. La Thiên khẳng định là cảm thấy rất khó khăn, từ bỏ, hắn một chữ cũng không thấy, thì càng không nói nhớ kỹ. Tất cả đều nhớ kỹ. La Thiên cười nói. Tông chủ cùng mấy vị võ đế cao tầng, lập tức ngây ra như phỗng, khó có thể tin. Tuyệt không có khả năng này. Bọn hắn đều là cảm ngộ qua Thiên Hồng Quyết, lúc trước lần đầu tiên thời điểm, ai không phải một mặt mộng bức. Tông chủ đến bây giờ, đều không có ghi lại Thiên Hồng Quyết tất cả nội dung. Mà La Thiên, cứ như vậy một hồi, lại còn nói nhớ kỹ tất cả nội dung, cái này thật là biết khoác lác. Vũ tộc trên dưới không người tin tưởng. Theo bọn hắn nghĩ, La Thiên khẳng định một chữ đều không có nhớ kỹ, nói ra cảm thấy mất mặt, mới nói ra lời này. Tuyết Giao, gặp lại. La Thiên cùng Linh Tuyết Giao cáo từ về sau, mang theo nhiệm vụ mục tiêu Lạc Diệp Tư rời đi. Vũ tộc cao tầng cứ thế tại nguyên chỗ. La Thiên cứ đi như thế. Nếu như La Thiên một chữ đều không có nhớ kỹ, hẳn là sẽ lưu lại, nhiều cảm ngộ mấy lần mới đúng. Hoặc là từ bỏ Thiên Hồng Quyết, chọn lựa đế cấp thân pháp. Có thể La Thiên cứ như vậy thoải mái đi, chẳng lẽ hoàn chỉnh Thiên Hồng Quyết, cứ như vậy một lát sau, bị La Thiên toàn bộ nhớ kỹ. Tìm người nhiệm vụ, La Thiên rời đi Hỏa Linh tộc, đi tới Man Nhu tộc, trở về U Minh động tổng đà đường xá 10 phần xa xôi. Hô! Hình thái giống như chim phi vũ thuyền cấp tốc xẹt qua chân trời, thân tàu cao quý mỹ lệ, đây là vũ tộc đưa tặng phi hành đạo cụ. Bình thường, phi vũ thuyền tốc độ phi hành là vô cực cảnh trung kỳ, nhanh nhất có thể đạt tới vô cực cảnh hậu kỳ. La Thiên xếp bằng ở phi vũ thuyền bong thuyền, mặc cho sóng gió diễn tấu mà tới. Hắn ngay tại cảm ngộ Thiên Hồng Quyết. La Thiên hoàn toàn chính xác nhớ kỹ hoàn chỉnh Thiên Hồng Quyết. Lúc đó vùng không gian kia, chỉ có phong lưu cùng lông vũ. Một chữ đều không có. Nhưng khi thiên nhãn mở ra thời điểm, thế giới liền biến thành văn tự hải dương. Thiên Hồng Quyết nội dung, ẩn chứa tại mỗi một tia phong lưu, trong mỗi một phiến lông vũ. Tình huống bình thường cần tinh tế thể ngộ, mà La Thiên thiên nhãn trực tiếp nhìn trộm đến bản chất, sau đó dùng thiên thư quét hình ghi chép. Thật không hổ là thần cấp thân pháp A. La Thiên thở dài một tiếng. Môn này thần cấp thân pháp hay là phù hợp thần vũ tộc, ngoại tộc tu luyện độ khó cực lớn. La Thiên tìm hiểu hai ngày, quả thực là cái gì đều không có lĩnh ngộ ra đến, để hắn có chút cảm giác bị thất bại. La Thiên khẽ nhíu mày, loại tình huống này, trước đó nhưng từ không có qua. Hắn hoài nghi, chính mình hao phí rất nhiều thời gian lĩnh hội thân pháp này, cùng lấy được hiệu quả có thể sẽ không thành có quan hệ trực tiếp. La Thiên ý thức đi vào thiên thư thế giới. Thiên thư, ta tu luyện thành Thiên Hồng Quyết tầng thứ nhất cần bao lâu? 10 năm. Thiên thư. Đem Thiên Hồng Quyết cải thiện thành thích hợp ta tu luyện, cần bao nhiêu tiêu hao? 3.000 trang trở lên. Thiên thư không có cho ra chuẩn xác đáp án, tựa hồ xác định La Thiên trả giá không được. Đây là sự thực ra không dậy nổi. 3.000 trang năng lượng, chính là 300, 000 linh. liền xem như một chút rồi rào thông thiên cảnh võ đế, đều không nhất định cầm ra được. Đây chính là thần lĩnh vực sao. Chỉ là cải thiện một môn công pháp, liền cần bỏ ra như thế đại giới. Tình huống bình thường, cũng chỉ có thần linh có thể làm được điểm ấy, tiêu hao lớn như vậy có thể lý giải. Cuối cùng, La Thiên quyết định trước cải thiện tầng thứ nhất. Chương 1059, kết toán nhiệm vụ. Cải thiện thiên hồng quyết tầng thứ nhất, hao phí 30,000 linh tinh. Đối với vô cực cảnh sơ kỳ mà nói, 30,000 linh tinh cũng coi như một khoản tiền lớn, chỉ dùng đến cải thiện một môn thân pháp võ kỹ tầng thứ nhất, hoàn toàn chính xác có chút điên cuồng. Cũng đừng làm cho ta thất vọng. La Thiên hai mắt nhắm lại, lĩnh ngộ cải thiện sau thiên hồng quyết. Khoan hay nói, La Thiên bỗng nhiên cảm giác môn này siêu cao cấp độ thân pháp, biến thân thiết. La Thiên tất cả tâm thần, đều đắm chìm đến trong thiên hồng quyết, lâm vào thân pháp thế giới huyền diệu khó giải thích kỳ diệu kia. 10 ngày sau, La Thiên quanh thân không có dấu hiệu nào cuốn lên màu trắng phong lưu, cả người hắn như gió phiêu giật. Một tháng sau, La Thiên quanh thân màu trắng phong lưu khuyết trương gấp đôi. Phi vũ thuyền trong khi cao tốc phi hành, mãnh liệt thổi tới phong bạo, tập cận La Thiên về sau, thế mà hướng hai bên phân tán ra tới. Sau 3 tháng, La Thiên Thiên Hồng quyết tầng thứ nhất nhập môn. Phải biết, vũ tộc vị tông chủ kia tại thông thiên cảnh lúc tu luyện Thiên Hồng quyết, cũng hao phí nửa năm mới tầng thứ nhất nhập môn. Nếu để cho hắn biết La Thiên tiến độ, chỉ sợ mặt mo xấu hổ vô cùng. Bạch! La Thiên thân hình đột nhiên vọt lên, như một sợi tật phong, như một đạo kinh hồng thân ảnh, trong nháy mắt xông vào thiên khung. Ngay sau đó, hắn thân ảnh tùy ý cấp động, trên toàn bộ phi vũ thuyền, tất cả đều là La Thiên thân ảnh, hư thực khó phân biệt. Hắn như là bầu trời sủng nhi, tự do bay lượn, linh động phiêu dật. Diễn luyện một lát sau, tất cả thân ảnh đều tụ hợp vào trong một bóng người, La Thiên đứng lặng tại phi vũ thuyền đỉnh, cười nói, tầng thứ nhất mới nhập môn, tốc độ của ta liền tăng lên 6 thành. Không chỉ có là thẳng tắp tốc độ, thân pháp tính linh hoạt cũng rất mạnh. Đối với hiện giai đoạn La Thiên mà nói, Thiên Hồng Quyết là một môn toàn phương vị không có thiếu hụt thân pháp võ kỹ. Nửa năm sau, La Thiên chạy về U Minh Động Tổng Đà. Thân là đến từ nhân tộc cứ điểm sát thủ, hoàn toàn như trước đây bị xem nhẹ, không có gây nên có bất kỳ chú ý gì. Thẳng đến La Thiên đi vào sát thân bích, nhận lấy cùng giao tiếp nhiệm vụ địa phương, mới có người nhận ra La Thiên. Hắn không phải liền là cùng Dạ Phong cùng nhau cứ điểm kia sát thủ, cùng huyết cấp sát thủ bảng Hắc Nha đối nghịch. Không phải nói hắn rơi vào vũ tộc trong tay, đã chết, tại sao trở lại? Dạ Phong cùng tiểu tử này thật may mắn, thế mà đều còn sống. Bốn phía sát thủ nghị luận. La Thiên nhìn thoáng qua sát thần bích, số 405 nhiệm vụ còn treo ở phía trên, thế là hắn đi vào bên cạnh tông vụ điện. Ừm, tiểu tử kia muốn đi làm gì? Khẳng định muốn đi hủy bỏ nhiệm vụ, dù sao hắn kém chút chết ở trong tay vũ tộc, khẳng định không có can đảm tiếp tục làm nhiệm vụ này. Nói lên nhiệm vụ này, thật có chút đáng tiếc, Hắc Nha rõ ràng đã tìm được Lạc Diệp Tư tung tích, kết quả Lạc tộc nói, Lạc Diệp Tư lại bị vũ tộc rời đi, cho nên không thừa nhận Hắc Nha hoàn thành nhiệm vụ. Số 405 nhiệm vụ yêu cầu, chỉ là tìm tới Lạc Diệp Tư tung tích, Hắc Nha xem như đạt tới yêu cầu. Có thể Lạc tộc thuyết pháp, cũng nói đi qua. Cuối cùng phán định Hắc Nha chưa hoàn thành nhiệm vụ, nhưng đưa cho nhất định thưởng an ủi lệ. Đồng thời, tìm kiếm Lạc Diệp Tư nhiệm vụ, tăng lên tới huyết cấp nhiệm vụ đặc thù. Dù sao Lạc Diệp Tư rơi vào một đám vũ tộc trong tay, trong đám vũ tộc kia thế nhưng là có mấy tên thông thiên cảnh tồn tại. Có thể cho dù như vậy, huyết cấp sát thủ hoàn thành nhiệm vụ này xác suất cũng không lớn. Nhiệm vụ này, ta nhất định phải cầm xuống. Hắc Nha đi tới sát thần bích. Hắn đã cùng Dạ Phong, La Thiên đánh cược, hiện tại nhiệm vụ đẳng cấp tăng lên, La Thiên cùng Dạ Phong không có khả năng hoàn thành nhiệm vụ, là tuyệt đối không thắng được. Nhưng Hắc Nha ngay cả ngang tay đều không cho phép. Lúc này, Hắc Nha nghe được, có thật nhiều nghị luận thần La thanh âm, từ trong tông vụ điện truyền ra. Hắc Nha đi vào, thấy được La Thiên. Ngươi không chết. Hắc Nha thật bất ngờ. Hơn 10 ngày trước, Dạ Phong trở về thời điểm, hắn đều rất khiếp sợ. Lúc trước hắn tận mắt thấy, Dạ Phong cùng La Thiên bị vũ tộc xốc đi. Ngươi làm sao trốn tới? Ngươi làm sao có thể không chết? Hắc Nha sắc mặt âm trầm chất vấn. Ngươi không phải cũng không chết. Vì cái gì ta nhất định phải chết? La Thiên hỏi lại. Hắn không có nghĩa vụ trả lời Hắc Nha vấn đề. Hắc Nha hừ lạnh một tiếng, trong lòng đối với La Thiên hận ý tăng lên, sau đó lại hỏi thăm, ngươi tới nơi này làm cái gì? Nơi này là tiếp nhận nhiệm vụ cùng kết toán nhiệm vụ địa phương. Không đúng, còn có thể bỏ nhiệm vụ. Hắc Nha trong nháy mắt đã hiểu, La Thiên chuyến này khẳng định sợ tệ ra quần, vừa trở về liền lập tức đến bỏ nhiệm vụ. Sau một khắc, Hắc Nha nghe được La Thiên đối với U Minh động chấp sự nói, kết toán số 405 nhiệm vụ. Ba ba ba. Bốn phía từng đôi con mắt cùng nhau trừng mắt về phía La Thiên, tràn đầy vẻ kinh ngạc. Ta khẳng định nghe lầm. Tiểu tử này là tại nói hiệu nói vượt đi, số 405 nhiệm vụ hiện tại đã tăng lên tới huyết cấp. Thần La, trước ngươi hoàn toàn chính xác tìm được Lạc Diệp Tư, có thể nàng vị trí hiện tại đã bị rời đi, ngươi cung cấp trước đó vị trí, là không thể kết toán nhiệm vụ. Có người nghi ngờ, có người chế dễ ước, còn có người nhắc nhở khuyên nhủ La Thiên. Trừ phi ngươi tìm tới Lạc Diệp Tư vị trí hiện tại, nếu không không thể kết toán nhiệm vụ. U Minh động chấp sự đối với La Thiên nói. Lạc Diệp Tư vị trí hiện tại. Nàng hiện tại hẳn là về tới Lạc tộc đi. La Thiên nghĩ nghĩ, trả lời. Nửa đường thời điểm, La Thiên liền đem Lạc Diệp Tư đem thả, để chính nàng về nhà. Được rồi, không thể kết toán nhiệm vụ này nói, trước tiên có thể kết toán một nhiệm vụ khác. Nhiệm vụ gì? Ta nhớ được, U Minh Động còn có một cái nhiệm vụ huyết cấp nhiệm vụ đặc thù, là cứu ra Lạc Diệp Tư. Đúng là như thế. Trước đó tìm tới Lạc Diệp Tư tung tích là kim cấp nhiệm vụ, còn có cái cứu ra Lạc Diệp Tư huyết cấp nhiệm vụ. Hiện tại, cứu ra Lạc Diệp Tư đã thành ưu cấp nhiệm vụ. Chấp sự nhắc nhở. Nha! Ta kết toán nhiệm vụ này. La Thiên bình tĩnh nói. Ha ha ha ha! Ta nghe được cái gì? Cứ điểm sát thủ muốn kết toán một cái ưu cấp nhiệm vụ. Tiểu tử này là điên rồi đi. Hắn là đến đùa chúng ta vui vẻ a. Bốn phía an tĩnh một sát về sau, bộc phát ra nhiệt liệt cười vang. Phu cận sát thủ, bị hấp dẫn tới, biết được hết thể về sau, cũng đều đi theo cười lên, mỉa mai trong mắt bọn họ đổ đần La Thiên. U Minh động chấp sự nhịn cười không được vài tiếng về sau, sắc mặt nghiêm túc nói, ta cảnh cáo ngươi, không nên ở chỗ này nói đùa. Một cái cứ điểm ngân cấp sát thủ, thế mà xương tự mình hoàn thành ưu cấp nhiệm vụ đặc thù, đổi lại bất luận kẻ nào đều sẽ không tin. Cho rằng La Thiên là tới quấy rối. Ha ha, thần La, xem ra ngươi bị vũ tộc bắt về sau, chịu không ít kinh hãi a. Hắc Nha cười ha hả nói. Nghe nói, đám kia vũ tộc bắt không ít người, đều cầm lấy đi làm thí nghiệm. Liên tỷ như từ cứ điểm tới sát thủ quỷ diện, liền bị vũ tộc làm phát rồ thí nghiệm, toàn thân mọc đầy thất thải bốn lượn lông dài. Lông tóc kia cắt lại mọc, trừ tận gốc không được. Quỷ diện hiện tại đã có chút tố chất thần kinh. Đem chính mình bao cực kỳ chặt chẽ. Hắc Nha hoài nghi La Thiên bị làm thí nghiệm, đầu óc xảy ra vấn đề. Đúng lúc này, phụ trách tông vụ điện một tên trưởng lao đi đến. Hắn là đến hủy bỏ hai cái đã bị hoàn thành nhiệm vụ, nhìn thấy trong điện tình huống về sau, không khỏi hiếu kỳ mở miệng, xảy ra chuyện gì. Chương 1060, 140, không linh tinh. Xảy ra chuyện gì? Tông vụ điện trưởng lao đi tới. Vô hình băng lãnh khí tức tràn ngập tứ phương. Ở đây tất cả sát thủ, gặp vị trưởng lão này, sắc mặt đều là biến. Bái kiến cựu xà trưởng lão. Cựu xà trưởng lão làm sao có rảnh tới đây? Rất nhiều sát thủ cung kính hành lễ, phụ trách tông vụ điện thông thường chấp sự, cũng liền bận bịu nên đón, hướng cựu xà trưởng lão vân an. Cựu xà trưởng lão đã từng cũng là tiếng tăm lừng lây sát thủ, đột phá thông thiên cảnh về sau, công thành lui thân. Trở thành U Minh Động Tổng Đà Trưởng Lão. Cựu xa trưởng lão, có người ở đây quấy rối, thuộc hạ đang chuẩn bị chỉnh đốn kỷ luật. Chấp sự túi đầu túi người nói. Ừm. Cựu xa trưởng lão khẽ gật đầu. U Minh Động là tổ chức sát thủ chủ yếu hoạt động chính là đi hoàn thành nhiệm vụ. Tông vụ điện cũng đã thành trọng địa, kỷ luật xâm nghiêm, có vài vị trưởng lão tọa chấn. Có thể cho dù như vậy, vẫn như cũ có sát thủ tới quấy rối. Hoang Sương tự mình hoàn thành nhiệm vụ, đến nhận lấy ban thưởng. Chuyến này là cực lớn quấy nhiễu tông vụ điện vận hành. Coi như trừng phạt cường độ cực lớn, vẫn như cũ có sát thủ mạo hiểm. Lần này ngươi bị cựu xà trưởng lao tóm gọn, ngươi báo cáo sai nhiệm vụ tội ác, cũng không thể khinh suất tha thứ. Trước quỳ xuống hướng cựu xà trưởng lão nhận lầm. Sau đó xử phạt 30,000 linh tinh. Lại nhốt vào hỏa diêm lao 2 năm. Chấp sự vênh vang đắc ý. Chấp sự đại nhân, ta nhớ được báo cáo sai nhiệm vụ xử phạt, cũng không phải là dạng này. Hắc Nha đột nhiên mở miệng, cười nhạt nói, báo cáo sai nhiệm vụ một khi tra ra, cần giao nạp nên nhiệm vụ gấp đôi linh tinh. Bốn phía một chút sát thủ gật đầu. Vừa rồi đều đang nhìn náo nhiệt, bọn hắn cũng đều quên đi điểm ấy. Ừm, giao nạp gấp đôi nhiệm vụ ban thưởng xử phạt. Cựu xà trưởng lão gật đầu, đây là hắn quyết định quy củ. Bốn phía an tĩnh lại. Ánh mắt của mọi người rơi trên người La Thiên, may mắn thay vui họa, cũng có thương hại. La Thiên vừa rồi thế nhưng là báo cáo sai hai nhiệm vụ. Bên trong một cái là huyết cấp, ban thưởng là 40,000 linh tinh, một nhiệm vụ khác là ưu cấp, ban thưởng là 100,000 linh tinh. Hai nhiệm vụ cộng lại, sau đó gấp bội, chính là 280,000 linh tinh. Bình thường thông thiên cảnh võ đế sát thủ, đều không bỏ ra nổi khoản này linh tinh, La Thiên đời này chỉ sợ đều muốn mắc nợ đi về phía trước. Hắc Nha lắc đầu cười, La Thiên cả đời này xem như xong. Nhưng La Thiên đứng lặng nguyên địa, thần tình lạnh nhạt, thờ ơ, phảng phất đám người nói tới hết thảy đều không có quan hệ gì với hắn. Còn không mau nhận tội xin lỗi. Chấp sự không nhịn được quát lớn. La Thiên đơn giản không biết tốt xấu, cựu xà trưởng lao ở đây, cũng dám chống lại mệnh lệnh. 280,000 linh tinh kia, ngươi liền dùng cả đời này từ từ trả đi, trừ phi ngươi chết đi. Nếu không trốn không thoát. Chấp sự thái độ lãnh đạo khinh thường tiếp tục quát lớn. Ừm. 280,000 linh tinh. Cựu xà trưởng lão lông mày khẽ động. Chuyện này với hắn tới nói đều là một cái con số lớn. La Thiên một cái vô cực cảnh sơ kỳ, đến tột cùng báo cáo sai nhiệm vụ gì, lại để cho xử phạt nhiều như vậy linh tinh. Hắn báo cáo sai nhiệm vụ gì? Cựu xà trưởng lão hỏi thăm. Bẩm trưởng lão. Kẻ này báo cáo sai một cái huyết cấp nhiệm vụ, một cái ưu cấp nhiệm vụ ban thưởng trung đạt 140,000 linh tinh. Chấp sự chi tiết nói. Cựu xà trưởng lao sắc mặt ngạc nhiên. Bình thường báo cáo sai nhiệm vụ, không cẩn thận điều tra rất khó phát hiện. Mà La Thiên một cái vô cực cảnh sơ kỳ ngân cấp sát thủ, thế mà báo cáo sai huyết cấp nhiệm vụ cùng ưu cấp nhiệm vụ, đây là sợ người khác nhìn không ra hắn là tại báo cáo sai. Đây quả thực là cầu xử phạt. Quá hoang đường. Bất quá cửu xà trưởng lão não hải bỗng nhiên lóe lên, nhớ tới một sự kiện. Chính mình lần này tới hủy bỏ hai nhiệm vụ, vừa lúc là một cái huyết cấp, một cái ưu cấp, thật trùng hợp. Tìm kiếm Lạc Diệp Tư và giải cứu Lạc Diệp Tư nhiệm vụ. Cửu xà trưởng lão nói. Chấp sự sững sờ, trưởng lão thế mà hoàn toàn đoán đúng. Hắn vội vàng cười to nói, cửu xà trưởng lão liệu sự như thần, tiểu tử này thật là báo cáo sai hai nhiệm vụ này. Bốn phía sát thủ cũng mặt lộ giật mình, cựu xà trưởng lão cái này đều có thể đoán đúng. Chân thần. Nhưng cựu xà trưởng lão đạt được chấp sự sau khi trả lời, thần sắc hơi chấn động một chút, nhìn chăm chú La Thiên. Tuyên bố hai nhiệm vụ này là cựu xà trưởng lão hảo hữu. Trước đây không lâu, vị hảo hữu kia hướng cựu xà trưởng lão biểu đạt lòng cảm kích, hủy bỏ hai nhiệm vụ này. Cựu xà trưởng lão rất bình tĩnh, sớm đã thành thói quen. Khẳng định là U Minh động sát thủ hoàn thành hai nhiệm vụ này. Nhưng giờ phút này, nội tâm của hắn nhấc lên sóng lớn. Người là thần La. Cựu xà trưởng lao hướng La Thiên xác nhận. Hắn vốn cho rằng, hoàn thành hai nhiệm vụ này, ít nhất là ưu cấp sát thủ. Lại không là dựa vào sức một mình liền có thể hoàn thành, nói không chừng còn có đồng bạn. Nhưng là, đến kết toán hai nhiệm vụ này, lại chỉ là một tên vô cực cảnh sơ kỳ ngân cấp sát thủ. Đúng. La Thiên gật đầu. Thần La, ngay trước mặt trưởng lão, ngươi còn không thừa nhận tội của mình. Chấp sự gian dạy. Im miệng. Nhưng sau một khắc, cựu xà trưởng lão một tiếng quát lệnh truyền ra. Khủng bố băng hàn uy áp quét sạch tứ phương, tất cả sát thủ thân thể run lên, toàn thân phát lệnh, tất cả đều ngậm miệng lại. Chấp sự cùng rất nhiều sát thủ đều ngây ngẩn cả người, hoàn toàn không biết trưởng lão vì sao dạng này. Đem hai nhiệm vụ kia kết toán, ban thưởng cho hắn. Cựu xà trưởng lão phân phó. Hảo hưu cảm kích hắn thời điểm, từng tiết lộ qua, đưa Lạc Diệp Tư trở về sát thủ tên là Thần La. Cựu xà trưởng lão nguyên bản còn kỳ quái, một chút cường đại ưu cấp sát thủ hắn đều biết, trước đó nhưng lại chưa bao giờ nghe nói qua Thần La. Nguyên lai là mới từ cứ điểm tới ngân cấp sát thủ. Trưởng lão, tiểu tử hèn hạ vô sỉ này báo cáo sai nhiệm vụ, nếu là đem ban thưởng cho hắn, về sau tông vụ điện này liền không có cách nào vận hành. Chấp sự nói tiếp. Nhưng cựu xà trưởng lão một ánh mắt quét tới, chấp sự như rơi xuống vực sâu, im miệng không nói. Tâm hắn nghĩ, thần la khẳng định là vị trưởng lão này thân thích, cựu xà trưởng lão đây là muốn cố ý chiếu cố La Thiên, dùng quyền lợi của mình, cho thần la giành 140.000 linh tinh. Cựu xà trưởng lão quá lớn mật. Ở đây còn lại sát thủ cũng là như vậy nghĩ, cho rằng cựu xà trưởng lão lấy quyền mưu tư. La Thiên tuyệt đối không có khả năng hoàn thành hai nhiệm vụ này, dựa vào cái gì cầm tới ban thưởng. U Minh động tổng đà này, cựu xà trưởng lão có thể làm không đến một tay che trời, bọn hắn quyết định đi tố giác. Ngươi hoàn thành một cái huyết cấp nhiệm vụ, một cái U cấp nhiệm vụ, đây là ngươi 140.000 linh tinh ban thưởng. Chấp sự gạt ra một tia khó chịu dáng tươi cười, đem ban thưởng giao cho La Thiên. Cảm ơn. La Thiên thản nhiên đón lấy. Lúc này, cựu xà trưởng lão mỉm cười hỏi, thần la đúng không? Có thể cùng lão phu nói một chút, ngươi lại như thế nào hoàn thành nhiệm vụ này? Thực lực cùng trí tuệ đi. La Thiên khẳng định không thể để lộ chi tiết. Hắn hiện tại cùng Tịch Linh Tông cái đám kia vũ tộc, xem như đồng bọn, nếu để cho lạc tộc biết, chỉ sợ sẽ đến diệt La Thiên. Cựu xà trưởng lão khỏe miệng kéo một cái, không có hỏi nhiều. Tổ chức sát thủ tương đối lỏng lẻo tự do, tất cả sát thủ nhiệm vụ chi tiết đều có quyền không lộ ra. Chấp sự cùng ở đây rất nhiều sát thủ, nhìn xem La Thiên cùng cựu xà trưởng lão nói chuyện với nhau, trong lòng chỉ có hai chữ, diễn kịch. Bọn hắn trong lòng mãnh liệt không cam lòng, vì sao La Thiên có thể tùy tiện cầm tới 140.000 linh tinh. 140.000 linh tinh, đối với rất nhiều sát thủ mà nói, tất cả gia sản lấy ra, đem chính mình cũng bán, đều không nhất định có thể đổi được 140.000 linh tinh. Tất cả mọi người trông mà thèm không gì sánh được, ghen tị con mắt đỏ lên. Nhất là Hắc Nha, La Thiên kết toán nhiệm vụ, sẽ cùng với hắn đánh cờ thua, hắn tuyệt không thể thua. Đám người quyết định liên thủ tố giác, bao quát phụ trách đăng ký chấp sự. Một khi việc này thành, tương đương với là U Minh động ngoại trừ một cái ưu ác tính, bọn hắn cũng có thể thu hoạch được khen thưởng cùng tấn thăng. Chương 1061, trèo lên bảng. Cựu xà trưởng lão không có hỏi nhiều, nhưng đấy lòng nhớ kỹ La Thiên. Mới ngân cấp sát thủ, liền có thể hoàn thành huyết cấp nhiệm vụ cùng U cấp nhiệm vụ, đây quả thực là xưa nay chưa từng có. Tương lai, La Thiên nhất định trở thành U Minh động trên bảng danh sách khủng bố sát thủ. Siêu. Cựu xà trưởng lão cấp tốc rời đi, quyết định tự mình điều tra một chút, La Thiên đến cùng lại như thế nào làm được. Trưởng lão vừa đi, Dạ Phong liền vội vàng chạy tới, nhìn thấy La Thiên bình yên trở về sau, trong lòng nhẹ nhàng thở ra. Hắc Nha, đến lượt ngươi thực hiện lời hứa. Dạ Phong dương dương đắc ý nói. Lúc trước hắn khi trở về, bị Hắc Nha giễu cợt một phen. Thế là Dạ Phong nói ra tình hình thực tế, số 405 nhiệm vụ đã hoàn thành. Hắc Nha đánh cờ thua. Nhưng Hắc Nha không tin, cho rằng Dạ Phong nói hiệu nói vượng. Dạ Phong khó mà giải thích rõ ràng, bị Hắc Nha cùng mặt khác sát thủ cười nhạo một thời gian thật dài. Biết được La Thiên sau khi trở về, Dạ Phong lập tức xuất quan, hắn muốn mở mày mở mặt. Hừ, ta cũng không có thua. Hắn bất quá là ỷ vào trưởng lão che chở, lấy quyền mưu tư, cưỡng ép kết toán nhiệm vụ mà thôi. Hắc Nha hừ lạnh, quay người rời đi. Che chở La Thiên cựu xà trưởng lão, lần này hành vi quá lớn mật, trái với U Minh động quy củ, chỉ sợ muốn cách đi trước trưởng lão, đến lúc đó nhìn La Thiên cùng Dạ Phong làm sao phách lối. Gia hỏa này chơi xấu. Dạ Phong trong lòng bất mãn. Theo hắn, dù sao tiền đặt cược cũng không phải cái gì đồ trọng yếu. La Thiên đánh nhau cược không quan trọng. Dạ Phong cũng không truy cứu, La Thiên cũng không đáng kể, hắn còn có thể thế nào. Dù sao đánh cược thắng là La Thiên. Thần La, lần này ngươi thật kiếm lợi lớn. Dạ Phong hâm mộ nói. Nguyên bản tìm kiếm Lạc Diệp Tư cùng giải cứu Lạc Diệp Tư, là kim cấp bất luận cái gì cùng huyết cấp nhiệm vụ. Nhưng La Thiên muộn trở về mấy tháng, hai nhiệm vụ này độ khó cùng ban thưởng thượng điều. Về phần Dạ Phong, cái gì đều không có kiếm được, chỗ tốt duy nhất chính là ở trước mặt Hắc Nha thở dài một ngụm. Hắc Nha sau khi rời đi, lập tức hướng cao tầng tố giác. Mặt khác sát thủ. Cùng phụ trách đăng ký chấp sự, cũng nhao nhao nộp tố giác tin. Ngày đó, U Minh động mấy vị hạch tâm trưởng lão bị kinh động. Nhiều như vậy tố giác tin, tất cả đều tố giác hai người, cái này mười phần hiếm thấy. U Minh động hạch tâm trưởng lão tìm tới cựu xà trưởng lão, hỏi thăm tương quan tình huống. Ba ngày sau, U Minh động hạch tâm trưởng lão tuyên bố thông cáo, ngay tại sát thần bích bên cạnh, 10 phần bắt mắt. Thông cáo phía trên nói rõ, La Thiên hoàn toàn chính xác hoàn thành huyết cấp nhiệm vụ cùng U cấp nhiệm vụ. Tất cả từ sát thần bích trải qua sát thủ, nhìn thấy này thông cáo, tất cả đều hãi nhiên kinh hãi, khó có thể tin. Ta không có hoa mắt ta. Tuyệt không có khả năng này. Mỗi một cái sát thủ phát ra sợ hãi thán phục. Mà phụ trách đăng ký chấp sự, náo hải càng là nhấc lên sóng lớn, thật lâu khó mà bình phục. Hắc Nha nhìn thấy quy tắc này thông cáo lúc, cả người mộng bức. Hắn thậm chí hoài nghi, U Minh động hoạch tâm trưởng lao tất cả đều là La Thiên thân thích. Hắc Nha, chuyện này là thực sự, đánh cược chính là người thua. Có người nhớ tới Hắc Nha cùng Dạ Phong, thần la đánh cược. Ai cũng không ngờ tới, Hắc Nha thất bại như thế triệt để. Hắc Nha, ngươi đánh cược thua cho Dạ Phong, thần la, dựa theo ước định, ngươi huyết cấp sát thủ bảng thứ 50 xếp hạng, để cho thần la thay đổi. Tông vụ điện chấp sự đứng ra nói chuyện. Chuyện này nguyên bản không về hắn quản, nhưng giờ phút này, hắn muốn lấy công chủ tội. Có chấp sự ra mặt, Hắc Nha muốn trốn nợ đều không được. Thế là, sát thần bích bên cạnh, trên huyết cấp sát thủ bảng, Hắc Nha bị xóa tên, thần la trèo lên bảng. Ngân cấp sát thủ, leo lên huyết cấp sát thủ bảng, U Minh động thành lập đến bây giờ, cũng không có xuất hiện loại sự tình hiếm thấy này. Trong lúc nhất thời, La Thiên từ một cái vô danh cứ điểm sát thủ, trong nháy mắt dương danh U Minh động tổng đà. Nhưng là tên chấp sự kia, cũng không có vì vậy trốn qua một kiếp, hai ngày sau cửu xà trưởng lão đích thân tới, phạt hắn đi hỏa diêm lao canh cổng 500 năm. Còn lại tố giác qua cửu xà trưởng lao sát thủ, từng cái đáy lòng phát lệnh, nhao nhao âm thầm tặng lễ. La Thiên cũng không biết những sự tình này. Hắn rời đi tông vụ điện về sau, liền đi bế quan tu luyện. Trong động phủ, La Thiên lấy ra thần tinh. Ông, U Long thần mạch thôi động, phần lưng tối lam long mạch lần văn sáng lên, một đầu U ám hàn long hư ảnh ngưng tụ ra, hấp thu trong thần tinh lực lượng. Thần tinh có thể trong khoảng thời gian ngắn, nhanh chóng tăng lên La Thiên thực lực. La Thiên trong tay bất luận tài nguyên tu luyện gì, cũng không sánh nổi thần tinh. Hô! Tại thần mạch áp chế xuống, trong thần tinh một sợi sáng chói vàng nhạt quang mang, tiến vào hàn long hư ảnh trong miệng, hội tụ đến trong thần mạch. Sau nửa canh giờ, La Thiên luyện hóa một sợi thần lực này, thế là lại rút ra một sợi. Hắc Nha trên huyết cấp sát thủ bảng vinh dự bị đoạt, hắn tức giận không gì sánh được. Nếu là bị cường địch chiếm đi, hắn cũng sẽ không nói cái gì. Có thể hết lần này tới lần khác là đánh cược thua cho một cái ngân cấp sát thủ. Huyết cấp sát thủ bảng có thụ chú mục. Về sau, chỉ cần có người nhìn thấy trên huyết cấp sát thủ bảng tên La Thiên, liền biết Hắc Nha đánh cược thua cho La Thiên, mặt mũi này mặt có thể ném đi được rồi. Hừ, thần la, huyết cấp sát thủ bảng cũng không phải tốt như vậy đợi, không có chân thực lực, sẽ chỉ rước họa vào thân. Hắc Nha sắc mặt tâm lệ. Huyết cấp, ưu cấp, minh cấp tam đại sát thủ bảng, cho phép tỉ thí với nhau khiêu chiến, bên thắng thích hợp thay mặt xếp hạng. La Thiên yếu như vậy, lại chiếm một cái bảng danh sách xếp hạng, khẳng định sẽ bị khiêu chiến dồn xuống đi. Hắc Nha không tiện ra mặt khiêu chiến, thắng cũng là lấy mạnh hiếp yếu, sẽ bị tiếp tục trò cười. Bất quá Hắc Nha đợi một trận, thế mà không có ai đi khiêu chiến thần la. Lão đại, tất cả mọi người hoài nghi, tiểu tử kia cùng cựu xà trưởng lão có quan hệ tiểu đệ bẩm báo. Chính là nguyên nhân này, không ai nguyện ý khiêu chiến La Thiên. Nhưng như thế một cái mê người xếp hạng để ở chỗ này, chung quanh hổ lang vây quanh, nhịn được nhất thời, không có khả năng một mực nhịn xuống đi. Rốt cục, một tên huyết cấp sát thủ, hướng huyết cấp sát thủ bảng xếp hạng 50 La Thiên, phát khởi khiêu chiến. Nhưng La Thiên đang lúc bế quan, khiêu chiến cần chờ La Thiên ngày xuất quan mới có thể đi vào đi. Nửa năm trôi qua, trong thần tinh lực lượng, bị La Thiên hấp thu hơn 1/10, tu vi của hắn khoảng cách vô cực cảnh sơ kỳ đỉnh phong rất gần. Đổi lại di vãng, La Thiên có thể sẽ lắng đọng một đoạn thời gian lại đột phá. Nhưng lần này, La Thiên quyết định nhất cổ tác khí, đem tu vi tăng lên tới vô cực cảnh sơ kỳ đỉnh phong. Hắn không muốn rớt lại phía sau Ninh Tuyết Giao quá nhiều, mặc dù Ninh Tuyết Giao là thông qua phi thường quy thủ đoạn, thu hoạch được không thuộc về mình siêu nhiên lực lượng. Một tháng sau, La Thiên tu vi thuận lợi đột phá vô cực cảnh sơ kỳ đỉnh phong. Giờ phút này, trong thần tinh năng lượng, còn thừa lại 6 thành. Đây thật là thần vật à, những năm gần đây ta tu vi đột nhiên tăng mạnh, thần tinh còn thừa lại nhiều như vậy năng lượng. La Thiên không khỏi cảm thán. Đáng tiếc, hắn chỉ có viên này thần tinh, sử dụng hết liền không có. La Thiên kết thúc bế quan. Vừa đi ra động phủ, phu cận mấy tên sát thủ nhìn thấy La Thiên về sau, đều là sắc mặt giật mình, thấp giọng nghị luận. Khi La Thiên đi vào sát thần bích, trên đường đi bị người không ngừng nghị luận. Chính là hắn, đến từ cứ điểm sát thủ thần La, vừa tới liền hoàn thành một cái huyết cấp nhiệm vụ cùng u cấp nhiệm vụ. Hắn hiện tại hay là trên huyết cấp sát thủ bảng đâu? Vừa mới bắt đầu La Thiên cảm thấy kỳ quái, nhìn thấy trên huyết cấp sát thủ bảng xếp hạng về sau, hắn liền hiểu. Thần La, mau trở về bế quan. Dạ Phong tiếng kêu to bỗng nhiên truyền đến. Siêu. Hắn lo lắng bay đến La Thiên bên cạnh, quắc, ngươi làm sao xuất quan? Thừa dịp bọn hắn không có tìm đến, ngươi mau trở về bế quan. Chương 1062, trêu đùa huyết cấp sát thủ. Dạ Phong là rõ ràng biết, La Thiên bế quan 7 tháng, có thật nhiều huyết cấp sát thủ khởi xướng khiêu chiến, muốn cướp đoạt huyết cấp sát thủ bảng thứ 50 xếp hạng. Trước đó La Thiên một mực bế quan, việc này chỉ có thể gác lại. Bây giờ La Thiên xuất quan, những người khiêu chiến này khẳng định sẽ tới. La Thiên vừa đột phá vô cực cảnh sơ kỳ đỉnh phong, cùng tổng đà tương đối đồng dạng huyết cấp sát thủ so sánh, cũng còn có nhất định chênh lệch, thì càng không nói những cái kia tinh anh huyết cấp sát thủ. La Thiên thua không nghi ngờ. Nhưng leo lên huyết cấp sát thủ bảng, danh khí tăng lên, còn hưởng thụ rất nhiều tiện lợi cùng đặc quyền, cứ như vậy ném đi rất đáng tiếc. La Thiên có thể một mực bế quan, thẳng đến chính mình có được huyết cấp sát thủ bảng thứ 50 thực lực. Đôi này thiên phú tiềm lực to lớn La Thiên mà nói, sẽ không tốn hao quá nhiều thời gian. Có thật nhiều huyết cấp sát thủ khiêu chiến ngươi, mà lại ta còn nghe nói, trong đó có Hắc Nha bằng hữu, bọn hắn một khi khiêu chiến ngươi, sẽ tại trong chiến đấu, thất thủ giết chết ngươi. Dạ Phong cho La Thiên truyền âm. Muốn giết ta? La Thiên ánh mắt trầm xuống. Trước đó, Hắc Nha cùng bọn hắn hai người có mâu thuẫn, nhưng này lúc Hắc Nha cũng không có nổi sát tâm. Bây giờ Hắc Nha đã muốn giết La Thiên. La Thiên cũng không lo lắng, cho dù Hắc Nha tự mình xuất thủ, hắn cũng có lòng tin bảo mệnh. Bất quá. Nghe Dạ Phong tự thuật, La Thiên đã bị rất nhiều người khiêu chiến, chuyện này thật có chút phiền phức, trên huyết cấp sát thủ bảng xếp hạng chỉ sợ khó mà bảo trụ. La Thiên chuẩn bị chấp hành nhiệm vụ, ra ngoài một đoạn thời gian. Thần La, ta còn tưởng rằng ngươi sẽ một mực co đầu rút cổ lấy, không nghĩ tới ngươi rốt cục đi ra. Đồng nhiên, một tên mang theo mặt nạ trắng nữ sát thủ, hơi có vẻ hưng phấn nói. Có gì muốn làm? La Thiên nhìn sang, không biết tên này nữ sát thủ. Tiếp nhận khiêu chiến đi. Nữ sát thủ khí thế mãnh liệt. Dạ Phong sững sờ. Không nghĩ tới, phu cận vừa vặn có một tên nữ sát thủ, trước đó hướng La Thiên khởi xướng qua khiêu chiến. Chấm đã, thần La trước đó bế quan tu luyện gây ra rủi ro, thân phụ thương thế. Hắn cần điều dưỡng một đoạn thời gian, mới có thể tiếp nhận khiêu chiến của ngươi. Dạ Phong vội vàng nói. Có tổn thương. Ta làm sao không nhìn ra? Nữ sát thủ dò xét La Thiên vài lần, cười lạnh nói. Nàng vận khí tốt, La Thiên vừa xuất quan liền đụng phải, tuyệt đối sẽ không bỏ qua cơ hội này. Phải biết, khiêu chiến La Thiên huyết cấp sát thủ có thật nhiều, trong đó không thiếu vô cực cảnh hậu kỳ tồn tại cường đại. Chờ những cường giả này xuất thủ, nàng căn bản không có khả năng trèo lên bảng, cuối cùng bảng danh sách này xếp hạng, có thể sẽ lần nữa rơi vào Hắc Nha trong tay. Cho nên, nữ sát thủ nhất định phải khiêu chiến La Thiên, leo lên huyết cấp sát thủ bảng, qua đã nghiền. Tại U Minh Động Tổng Đà, huyết cấp, U cấp, Minh cấp tam đại sát thủ bảng nhất quyền uy, trèo lên bảng liền có thể nổi danh. Ta tiếp nhận khiêu chiến. La Thiên nói. Ai? Dạ Phong bất đắc dĩ thở dài. La Thiên dĩ nhiên như thế thản nhiên tiếp nhận, chẳng lẽ hắn tự biết khó đảm bảo xếp hạng, vì để tránh cho bị Hắc Nha bằng hữu giết chết, cho nên trước bại bởi người khác. Tốt, rời bước tử đấu đài đi. Nữ sát thủ sắc mặt đại hỉ. Lập tức, danh hào của nàng liền đem leo lên huyết cấp sát thủ bảng. U Minh Động Tổng Đà là sát thủ căn cứ, nơi này sinh tồn quy tắc không gì sánh được tàn khốc. Có công chứng tính chất luận võ, chính là tử đấu đài. Chờ lần trước đài, sinh tử bất luận. Trong luận bàn ngộ sát đối phương, không có bất kỳ trừng phạt nào. Giờ phút này, La Thiên cùng nữ sát thủ, đứng lặng tử đấu đài hai bên, xa xa giằng co. Tử đấu đài dưới, rất nhiều sát thủ vây tụ. Thần La thế mà xuất quan. La Thương Nha bắt được Thần La, Thương Nha muốn leo lên huyết cấp sát thủ bảng. Đáng chết, ta tới chậm một bước, bực này dương danh cơ hội, bị thương nha đoạt đi. Rất nhiều sát thủ hối hận ghen ghét. Tất cả sát thủ đều cho rằng La Thiên nhất định phải thua, Dạ Phong cũng nghĩ như vậy. Lúc này, Hắc Nha tới. Làm đã từng huyết cấp sát thủ bảng xếp hạng 50 sát thủ, lại đem xếp hạng bại bởi La Thiên, cái này khiến hắn gặp rất nhiều trò cười. 7 tháng này hắn một mực đóng cửa không ra, nghe nói La Thiên cùng huyết cấp sát thủ quyết đấu, mới đi ra. Người rốt cục đi ra. Hắc Nha ánh mắt lạnh lùng. La Thiên xuất quan, đem xếp hạng thua trận, Hắc Nha mới có thể lại đoạt lại cái bài danh này, nhặt về một chút mặt mũi. Đáng tiếc là, cùng La Thiên quyết đấu, không phải hắn nhận biết huyết cấp sát thủ. Luận võ bắt đầu. Từ đấu đài có một tên U Minh động chấp sự chuyên môn phụ trách, hắn đột nhiên tuyên bố. Siêu. Nữ sát thủ Thương Nha không cần nói nhảm nhiều lời, giống như một đạo tái nhật quỷ ảnh tung bay cướp mà ra. Tiếp cận về sau, trong tay nàng một thanh như là răng thú lưỡi dao đâm ra, giống như màu trắng kinh lôi, hướng La Thiên trái tim xuyên qua mà tới. Ngay tại vừa rồi, Hắc Nha cho nàng truyền âm, để nàng giết La Thiên. Thương Nha đáp ứng, cùng là huyết cấp sát thủ, nàng cùng Hắc Nha không phải một cái cấp bậc, cùng Hắc Nha đối nghịch không có quả ngon để ăn. Ngoài ra, nàng lúc đầu cũng không có ý định lưu tình. Mắt thấy chủy thủ như là tử vong kia, đâm về La Thiên trái tim. Trái lại La Thiên, cứ thế tại nguyên chỗ, tựa hồ còn không có kịp phản ứng. Tiểu tử này sẽ không bị Thương Nha một chiêu miểu sát đi. Vậy coi như mất mặt. Người đều chết rồi, mất mặt hay không thì sao? Chết như thế lưu loát. Thật là đáng tiếc, ta còn muốn nhìn nhiều một hồi đâu. Bọn sát thủ phảng phất dự liệu được La Thiên tử vong. Dạ Phong không khỏi kinh hô, nhanh nhận thua. Chỉ cần nhận thua, trọng tài liền sẽ ngăn lại quyết đấu, La Thiên cũng không cần chết. Nhưng hắn không có nghe được La Thiên lên tiếng. Phúc! La Thiên thân ảnh, bị tái nhận chủy thủ đầm xuyên, sau đó phá toái tiêu tán. Đây là một đạo tan ảnh. Thương Nha lộ ra một tia kinh ngạc, tại vừa rồi dưới tình huống đó, La Thiên là khi nào bỏ chạy. Không chỉ có là nàng không thấy rõ. Quan chiến rất nhiều sát thủ, đều lộ ra vẻ kinh ngạc, không thấy rõ La Thiên vừa rồi thân pháp. Hưu! Thương Nha sắc mặt khôi phục băng lãnh, tản mát ra rét lạnh sắc ý, chủy thủ trở lại trong tay nàng, dừng lại một hơi về sau, lấy càng thêm tốc độ kinh người lao vùn vụt mà ra. Giang thú chủy thủ vạch ra một đạo to lớn trắng bệch loan nguyệt, hướng La Thiên cắt chém mà đi. Xuy phốc! La Thiên thân ảnh bị giang thú chủy thủ trúng mục tiêu, chợt một phân thành hai. Lại là tàn ảnh. Thương Nha nhíu mày. Công kích của nàng liên tục hai lần, đều chỉ đánh trúng vào La Thiên tàn ảnh, cái này thực sự mất mặt. Nàng thậm chí hoài nghi mình còn không có dốc hết toàn lực, hoặc là phát huy thất thường. Thương Nha phát huy thất thường đi. Nàng quá coi thường thần La, căn bản không có xuất ra toàn lực. Nhìn xem đi, chiêu thứ ba, nhất định để thần La đẹp mắt. Bốn phía rất nhiều sát thủ nghị luận, để Thương Nha im lặng, trong lòng phẫn nộ. Thương Nha chi vũ. Thương Nha thi triển ra sát chiêu, truy thủ răng thú kia tại trong hư không tối tăm cấp tốc điên cuồng chém, tử vong giống như con nguyệt hàn ánh sáng, vừa đi vừa về lấp lóe không dừng lại. Chỉ gặp La Thiên thân ảnh, bị liên tục chạm phá vài chục lần. Toàn bộ đều là tan ảnh. Giờ khắc này, bốn phía an tĩnh lại, chúng sát thủ mặt lộ kinh hãi. Thương Nha hai con ngươi mở to, khó có thể tin. Chính mình tất cả công kích, mỗi một lần đều tinh chuẩn trúng mục tiêu La Thiên tan ảnh. Cái này hiển nhiên là La Thiên cố ý mà làm, mỗi lần đều là tại công kích giáng lâm trong nháy mắt, né tránh bỏ chạy. Cái này cần là cao minh bao nhiêu tinh xảo thân pháp. Chương 1063, băng huyết. Trên tử đấu đài, huyết cấp sát thủ Thương Nha điên cuồng tiến công, từng đạo tử vong hàn nguyệt giống như quang hồ tàn phá bừa bãi, lại tất cả đều chém chúng La Thiên tan ảnh. Thương Nha có một loại cảm giác bị trêu đùa. Nàng trong lòng giấy lên lửa giận. Một cái mới từ cứ điểm tới ngân cấp sát thủ, lại dám đùa nghịch nàng. Ngươi liền loại trình độ này. Đồng nhiên, một câu lướt nhẹ lời nói, từ trong tàn ảnh vừa bị chạm phá truyền đến. La Thiên tại cầm Thương Nha kiểm nghiệm chính mình thiên hồng quyết hiệu quả, trước mắt hắn còn không có xuất ra toàn bộ bản lĩnh. Thương Nha triệt để nổi giận. Thương Minh Trảm. Nàng câu thông thiên địa lực lượng, thi triển tự thân lĩnh ngộ đặc thù thần thông, chủy thủ răng thú kia tách ra ánh sáng màu trắng. Như là treo lơ lửng thiên khung nguyệt nha, tản mát ra vô biên rét lạnh khí tức, đông nhiên phách chạm xuống. Đồng. Trên tử đấu đài truyền đến một tiếng vang thật lớn, La Thiên thân ảnh bị dìm ngập, vẫn như cũ là một đạo tàn ảnh. Nhưng Thương Nha một kích này quỷ dị linh động, là tiếp tục tiến công thủ đoạn, hàn quang to lớn giống như loan nguyệt kia, như rọi trong xương, thẳng hướng La Thiên. Xuy xuy xuy. Trên tử đấu đài, truy thủ răng thú đuổi sát La Thiên, thế công hùng hãn xâm nhiên. Nhưng người xem nhìn xem, truy thủ răng thú kia giống như La Thiên một cái đuôi, theo sát ở phía sau, không đả thương được La Thiên mảy may. Thương Nha tuyệt vọng. Chính mình toàn lực tiến công, thế mà không đả thương được La Thiên một cọng tóc gáy. Không phải nói cứ điểm sát thủ đều rất yếu sao? Tại sao sẽ là như vậy? La Thiên gặp Thương Nha không có chiêu, hắn cũng từ bỏ tiếp tục kiểm nghiệm thân pháp. Đốt đồng. Thôi động chí âm băng lôi thể, quay người một trưởng đánh ra, u minh hàn ý lan tràn, sám bạc lôi điện oanh tạc. Truy thủ răng thú bị một trưởng đánh bay, mãnh liệt hàn ý cùng mảnh như sợi tóc dày đặc lôi đỉnh tập kích mà đi, Thương Nha bị đánh bay xa mười mấy mét. Sắc mặt nàng kinh hãi. Vốn cho rằng La Thiên chỉ là tốc độ nhanh, sẽ chạy trốn, không nghĩ tới thủ đoạn công kích cũng cường hãn như vậy. Đây quả thực là cái yêu nghiệt. Đồng. La Thiên lại một trưởng đánh tới, Thương Nha bị đánh bay đạo tử đấu đài biên giới, há miệng phun ra máu tươi. Thương Nha muốn giết La Thiên, như vậy La Thiên cũng sẽ không lưu tình. Ta nhận thua. Thương Nha khẩn yếu căn bản, nhục nhã hô lên ba chữ này. Kết thúc. Chấp sự hô to, tuyên bố luận võ kết thúc. Thần La thắng. Nhìn sai rồi a, kẻ này thực lực không phải bình thường. Phía dưới sát thủ nghị luận, một lần nữa xem kỹ La Thiên. Dạ Phong ngẩn người, cũng không ngờ tới La Thiên thực lực mạnh như vậy, nhẹ nhõm nghiền ép huyết cấp sát thủ. La Thiên có huyết cấp sát thủ thực lực, lại chỉ là ngân cấp sát thủ thân phận. Đây là giả heo ăn thịt hổ A, Dạ Phong trắng La Thiên một chút. Trên thực tế, La Thiên chỉ là thuần túy tu vi tiến bộ quá nhanh, hắn cũng không phải là cố ý không tấn cấp, là hoàn thành nhiệm vụ không đạt được tấn cấp tiêu chuẩn. Hắc Nha, tiểu tử này thế mà thắng. Hảo Hữu kinh ngạc đối với Hắc Nha nói. Hắc Nha đối với kết quả này thật bất ngờ, La Thiên thực lực viễn siêu hắn dự đoán, nghiền ép một tên huyết cấp sát thủ. Cái này, quá tốt rồi. Hắc Nha ánh mắt lộ ra phân chấn chi sắc. Các ngươi không cần lại khiêu chiến hắn. Hắc Nha đối với Hảo Hưu nói. Trước đó, Hắc Nha là cảm thấy La Thiên quá yếu, không muốn ỉ lại mạnh run sợ yếu. Nhưng bây giờ, Hắc Nha muốn đích thân xuất thủ đoạt lại xếp hạng, giết chết La Thiên. Chúng ta không xuất thủ, nhưng khiêu chiến qua kẻ này ra hỏa, nhiều đi. Hảo Hưu không quan trọng nói. Thần La, có dám đánh với ta một trận? Lại một tên huyết cấp sát thủ hô to. Hắn cũng là phát ra qua khiêu chiến, tu vi là vô cực cảnh trung kỳ đỉnh phong. Ta chọn trước chiến ngươi, đánh với ta một trận. Các ngươi đều cút đi, thần La, là nam nhân liền đánh với ta. Dưới trận rất nhiều huyết cấp sát thủ mở miệng. La Thiên thể hiện ra thực lực cường đại, ngược lại làm cho bọn này huyết cấp sát thủ hứng thú, chiến ý dạt dào. Dạ Phong tê cả da đầu. Thương Nha tại trong huyết cấp sát thủ rất bình thường. Giờ phút này mở miệng đại bộ phận huyết cấp sát thủ, so Thương Nha khủng bố hơn nhiều. Mặc dù La Thiên thắng Thương Nha, có thể thắng qua bọn này huyết cấp sát thủ sao? Theo Dạ Phong không có khả năng. Huống chi còn có Hắc Nha cái này đỉnh tiêm huyết cấp sát thủ. Đúng lúc này. Thần La, theo ta đi. Nơi xa truyền đến một đạo tiếng La. Còn không có cùng lão tử luận võ, đi cái gì đi. Là ai đang nói chuyện, cút ngay cho ta đi ra. Một tên tráng hán gào thét. Ánh mắt của mọi người, nhìn về phía người nói chuyện, đó là một tên người khoác hắc bảo nam tử an tĩnh. Nhìn người nọ lúc, lập tức toàn trường yên tĩnh, tên tráng hán kia thân thể một cái giật mình, toàn thân lỗ chân lông phát lạnh. Xuy. Nam tử an tĩnh đưa tay, một đạo huyết hồng kiếm quang, mang theo ngập trời sát khí bắn ra mà ra. A. Tráng hán một cánh tay bị chém đứt, đính tại hậu phương trên vách tường. Bị chém đứt một cánh tay trắng hán, cái giấm cũng không dám thả, ngược lại khúm núm xin lỗi, băng huyết đại nhân xin thứ tội, nhỏ nhất thời nhanh miệng. Theo ta đi. Nam tử an tĩnh lần nữa đối với La Thiên nói, quay người rời đi. La Thiên ánh mắt lóe lên, nam tử an tĩnh này thực lực thật là mạnh, trắng hán kia tu vi vô cực cảnh trung kỳ đỉnh phong, bị trong nháy mắt chặt đứt một tay. Băng huyết, cái này xưng hào có chút quen mắt. Siêu. La Thiên bay xuống đài luận võ, đuổi theo nam tử an tĩnh bộ pháp. Tráng hán thở phào nhẹ nhõm, đi đem đính tại trên vách đá cánh tay lấy xuống, chuẩn bị dùng linh dược nối liền. Nhưng hắn phát hiện, tay cụt này huyết dịch sinh cơ trôi qua hầu như không còn, như là một đoạn cây khô, khó mà nối liền. Băng huyết tìm thần la có chuyện gì? Băng huyết tựa hồ là cửu xà trưởng lão đồ đệ, đáng chết, tiểu tử này thật chẳng lẽ là cửu xà trưởng lão thân thích? Đám người nghị luận lúc, chợt nghe một tiếng hét thảm. A, cứu ta! Thương Nha sắc mặt dữ tợn kêu thảm một tiếng, nàng toàn thân trắng bệch, nhất ngã nhào xuống đất, không có hô hấp. Đám người kinh hãi, làm sao đang yên đang lành Thương Nha bỗng nhiên chết rồi. Khả năng duy nhất là, vừa rồi cùng La Thiên chiến đấu. Có thể La Thiên lại như thế nào làm được? Trong lòng mọi người phát lạnh. Vừa rồi trận chiến kia, La Thiên cũng không có lưu tình. Hắn thi triển ra công kích, ẩn chứa âm nhu liên miên cửu âm lôi lực, an mòn đến Thương Nha thể nội tiến hành im ắng phá hư. Khi Thương Nha phát giác được không đối lúc, đã chậm. La Thiên nhớ lại, băng huyết là ưu cấp sát thủ bảng trên 10 vị trí đầu khủng bố sát thủ. Các hạ muốn dẫn ta đi đâu? La Thiên hỏi một tiếng. Băng huyết không có trả lời, hắn mặc dù tìm đến La Thiên, nhưng tựa hồ lười nhắc cùng La Thiên giao lưu, chỉ phụ trách dẫn đường. Chỉ chốc lát sau, băng huyết đem La Thiên dẫn tới cửu xà trưởng lão phủ đệ. Bái kiến cửu xà trưởng lão. La Thiên hành lễ, không nghĩ tới là vị trưởng lão này muốn gặp chính mình. Có một cái nhiệm vụ đặc thù, người khác chỉ định ngươi đến chấp hành. Cựu xà trưởng lão nhìn chăm chú La Thiên. Nói xong, một tờ giấy bay đến La Thiên trong tay. La Thiên nhìn thoáng qua, nhiệm vụ rất đơn giản, ban thưởng rất phong phú. Đồng thời nhiệm vụ này không vội mà xuất phát, còn có đầy đủ thời gian. Theo như cái này thì, cựu xà trưởng lão để môn hạ đệ tử băng huyết tự mình đi gọi La Thiên, là tại giúp La Thiên thoát khốn. Nhiệm vụ này cần thời gian mấy năm hoàn thành, ngươi có thể ra ngoài tránh một hồi. Nhưng ta hy vọng ngươi hoàn thành nhiệm vụ về sau, cũng đừng có trốn nữa. Cựu xà trưởng lão hơi ngậm thâm ý nói. Nếu như đến lúc đó, La Thiên có thể ổn định xếp hạng. Cựu xà trưởng lão dự định thu La Thiên làm đồ đệ. Điểm ấy hắn không có nói rõ, chuyến đi, sẽ chỉ hại La Thiên, dù sao cựu nhân của hắn cũng không ít. Đa tạ trưởng lão. La Thiên không nghĩ tới cựu xà trưởng lão hội giúp mình, nhớ kỹ ân tình này. Chương 1064, cận vệ. La Thiên cũng không biết, cựu xà trưởng lão có thu hắn làm đồ dự định, nói lời cảm tạ đằng sau liền cáo tử. Băng huyết, ngươi cảm thấy hắn như thế nào? Cựu xà trưởng lão hỏi thăm. Thực lực không tệ. Nhưng một cái nhiệm vụ thời gian quá ngắn, hắn khó mà đạt tới sư tôn tiêu chuẩn. Băng huyết thản nhiên nói. Cựu xà trưởng lão mặt lộ dị sắc, băng huyết là ưu cấp sát thủ bảng xếp hạng top 10 sát thủ, có thể bị hắn đánh giá thực lực không tệ, cái này 10 phần khó được. La Thiên rời đi cựu xà trưởng lão phủ đệ về sau, đi vào sát thần bích phụ cận tông vụ điện đăng ký. Nhiều như vậy huyết cấp sát thủ khiêu chiến, hoàn toàn chính xác rất phiền phức, La Thiên quyết định mượn cơ hội này rời đi U Minh Động Tổng Đà. Ngoài ra, cựu xà trưởng lão cho nhiệm vụ, cũng có chút ý tứ. Đăng ký xong. La Thiên nói rõ với Dạ Phong tình huống, liền rời đi U Minh Động. Cựu xà trưởng lão ra tay giúp thần la giải vây. Chỉ sợ cựu xà trưởng lão có thu đồ đệ dự định. Dạ Phong đáy lòng hâm mộ. Nếu có thể bái cựu xà trưởng lão vi sư, nhất định có thể tại U Minh Động Tổng Đà lẫn vào phong sinh thủy khởi, trở thành giống băng huyết cường đại như vậy sát thủ. Hồi tưởng mới quen La Thiên thời điểm. La Thiên mới từ vực ngoại đi vào thần vực đại lục, còn bị cựu gia truy sát. Muốn tiến vào lục đại tông lại bị sứ giả làm khó dễ, gặp phải trùng điệp nguy cơ tử vong. Trong nháy mắt, La Thiên đã so Dạ Phong lẫn vào tốt hơn nhiều lần, có hai vị bán thần bảo bọc, còn có cựu xà trưởng lão muốn nhận hắn làm đồ đệ. Dạ Phong nghĩ nghĩ, La Thiên vận khí tốt như vậy, đã như vậy, vậy hắn liền theo sát lấy La Thiên, dính được nhờ. Dạ Phong nghĩ đến một cái biện pháp, lập tức hành động. La Thiên rời đi U Minh Động Tổng Đà, cưới phi vũ thuyền. Chạy tới hỏa linh tộc lạc tộc. Nhiệm vụ của hắn, chính là lạc tộc cao tầng chỉ định La Thiên. Trên thực tế, La Thiên bế quan mấy năm, còn có mặt khác mấy cái chỉ định nhiệm vụ. Đây chính là leo lên huyết cấp sát thủ bảng chỗ tốt, rất nhiều nhiệm vụ tìm tới cửa, có thể chọn lựa mình thích. Sau 3 tháng, La Thiên đã tới lạc tộc. Hỏa linh tộc mạnh mẽ hơn nhân tộc mấy lần, chủng tộc này trong lãnh địa, tổng cộng có tứ đại thuần chính hỏa linh tộc gia tộc. Lạc tộc chính là một cái trong số đó. Gia chủ cho mời. Khi thủ vệ biết được La Thiên thân phận về sau, lập tức mang theo hắn, đi bái kiến lạc tộc gia chủ. Lạc tộc gia chủ tìm ta. La Thiên kinh ngạc. Tứ đại hỏa linh tộc gia tộc một trong gia chủ, đây chính là đại nhân vật ta. Rất nhanh, La Thiên gặp được lạc tộc gia chủ. Đối phương ngồi cao tại xích hồng bảo ngọc chế tạo trên ghế dựa lớn, toàn thân trên dưới tản mát ra uy thế kinh người, giống như núi cao hán hải, không thể dung chuyển. La Thiên cảm nhận được một cỗ vô hình to lớn uy hiếp. Bán thần. Đáy lòng của hắn trong nháy mắt đoán được. Ngươi chính là thần La. Gia chủ Lạc Gia nhàn nhạt dò xét La Thiên. Vãn bối bái kiến lạc tộc gia chủ. La Thiên hành lễ. Ừm, đa tạ ngươi cứu tiểu nữ. Gia chủ Lạc Gia thần sắc không có chút nào ba động. Quả nhiên, Lạc Diệp Tư cùng gia chủ Lạc Gia có liên quan, lại là nữ nhi của hắn. La Thiên thầm nghĩ trong lòng. Một vị bán thần cảm kích, đổi lại đồng dạng vô cực cảnh chỉ sợ đã sướng đến phát rồ rồi. La Thiên trong lòng cũng cảm thấy vui sướng, có thể cùng thế lực lớn đón lấy thiện duyên, đây là chuyện tốt. Ngươi lui ra đi, đi chấp hành nhiệm vụ của ngươi. Gia chủ Lạc Gia nói. La Thiên ngạc nhiên ngẩng đầu. Dạng này liền xong rồi. Hắn còn tưởng rằng gia chủ sẽ tiếp tục khách sáo vài câu, hoặc là xuất ra một chút tạ lễ loại hình. La Thiên không có nhiều lời, rời khỏi đại điện. Trước khi đi, La Thiên từ gia chủ Lạc Gia trong thần sắc, thấy được một vòng vẻ thất vọng. Gia chủ Lạc Gia vốn cho rằng, có thể tìm tới Lạc Diệp Tư cũng đưa nàng cứu ra sát thủ, sẽ là rất đáng gờm thiên tài, mới tận lực triệu kiến. Gặp La Thiên về sau, hắn có chút thất vọng, có lẽ La Thiên chỉ là vận khí tốt hoàn thành hai nhiệm vụ này. Gia chủ Lạc Gia một câu đều không muốn nhiều lời, liền đem La Thiên đuổi ra ngoài. Rời đi đại điện về sau, La Thiên tại thị vệ dẫn đầu xuống, đi vào một chỗ phong cảnh xinh đẹp nho nhã vườn hoa. Thần La, ngươi đã đến. Trong đình đài, có một tên nữ tử áo trắng, mặt lộ vẻ mừng rỡ, vội vàng đứng lên. Nàng da thịt như hồng ngọc, cánh tay, trên khuôn mặt có hỏa diễm văn lạc, tóc là một đoàn sẽ không dập tắt xích hồng hỏa diễm. Đây chính là hỏa linh tộc, cùng nhân tộc có rất lớn khác nhau. Nữ tử áo trắng này, chính là Lạc Diệp Tư. Cẩn thận cách gan mặc qua nàng, dung mạo tuyệt lệ, nhất là cùng nhân tộc hình dáng đặc thù khác biệt hỏa linh tộc, có một phen đặc biệt vận vị. Thần La công tử, đa tạ ân cứu mạng. Không có ý tứ, lần này lại muốn làm phiền ngươi hỗ trợ. Lạc Diệp Tư lại tòa hạ, hình như có chút thẹn thùng, không dám nhìn thẳng La Thiên. La Thiên bình tĩnh tòa hạ, thưởng thức Lạc Diệp Tư vài lần, lại nhìn chung quanh một chút vườn hoa phong cảnh, nên buông lỏng lúc liền buông lỏng. Lạc Diệp Tư muốn theo La Thiên nhiều tâm sự, lại không tìm được đề tài. Nửa năm sau, ta sắp xuất hiện phát đi tham gia hỏa linh tộc thiên tài tụ hội, thần La công tử nhiệm vụ, là lấy thiếp thân thị vệ danh nghĩa bảo hộ an toàn của ta. Lạc Diệp Tư hướng La Thiên giảng thuật nhiệm vụ tình huống về sau, gọi tới hạ nhân cho La Thiên an bài trụ sở. Nhiệm vụ lần này, chính là làm một cái bảo tiêu, thiếp thân bảo hộ Lạc Diệp Tư. Đương nhiên, đồng hành còn có Lạc tộc trưởng lão, tính an toàn rất cao. Bởi vậy nhiệm vụ này độ khó không lớn, có thể nói rất nhàn nhã, nhiệm vụ ban thưởng còn rất phong phú, 40,000 linh tinh, có thể so với một chút độ khó cao huyết cấp nhiệm vụ. Hẳn là gia chủ Lạc Gia hướng ta biểu đạt cảm ơn, cố ý cho ra cao như vậy ban thưởng. La Thiên vào ở một gian xa hoa phủ đệ. Ngày bình thường người hầu hạ, mỹ thực món ngon, gia chủ nữ nhi Lạc Diệp Tư còn thỉnh thoảng bái phỏng, thời gian rất thoải mái. Bất quá La Thiên không có quên, Tử Dương Tông Liệt Hùng Vân, Mai Tộc Mai Long Tiểu các loại địch nhân còn tại đuổi bắt hắn, U Minh Động một nhóm lớn huyết cấp sát thủ cũng còn nhìn chằm chằm La Thiên. Nếu không có việc gì, La Thiên ngay tại Lạc Tộc khởi động bế quan. Lạc Diệp Tư đến đây bái phòng bị cự về sau, tâm tình có chút thất lạc, khi biết được La Thiên đang bế quan tu luyện về sau, nàng nghĩ đến cái gì, bước nhanh rời đi. Mấy ngày sau, Lạc tộc một tên chấp sự cưỡng ép tiến vào, quấy rầy La Thiên tu luyện, chấp sự nói, thần La công tử muốn tu luyện mà nói, có thể đi Lạc tộc tu luyện bảo địa. Sau đó, La Thiên được đưa tới một mảnh trận pháp bảo vệ cấm địa. Bên trong là một ngọn núi nhỏ, toàn bộ mới trồng linh vân trúc, có thể tịnh hóa thiên địa linh khí, phụ trợ tu luyện. La Thiên tiến vào bên trong về sau, nồng đậm thiên địa linh khí đập vào mặt, so U Minh Động tổng đà điều kiện tu luyện tốt một hai lần. Ở chỗ này tu luyện, đều là Lạc tộc hạch tâm đệ tử thiên tài, ngoại nhân cấm chỉ tiến vào. La Thiên xem như phá lệ. Hắn an tâm ở bên trong tu luyện, nửa năm rất nhanh liền đi qua, tu vi của hắn đã 10 phần tới gần vô cực cảnh trung kỳ. Dưới tình huống bình thường, trong vòng 1-2 năm liền có thể đột phá. Nếu là lợi dụng thần tinh các loại cường đại tu luyện côi bảo, liền ngoại lệ. Ngày thứ 2, La Thiên đi vào một chỗ bạch ngọc quảng trường, nơi này tụ tập Hứa Đổ Lộ tộc đệ tử thiên tài, Lạc Diệp Tư liền tại bên trong. Thần La công tử, nơi này. Lạc Diệp Tư rất nhanh phát hiện La Thiên, hô một tiếng. Lạc Diệp Tư là Lạc tộc gia chủ tiểu nữ nhi, dung mạo xuất sắc, thiên tư xuất chúng, rất nhiều hỏa linh tộc nam tử trẻ tuổi truy cầu đối tượng. Giờ phút này nàng phụ cận liền có thật nhiều ưu tú tuổi trẻ tuấn kiệt, tranh nhau biểu hiện mình. Lạc Diệp Tư bỗng nhiên cùng nam tử khác nhiệt tình chào hỏi, trong nháy mắt đưa tới bọn hắn cảnh giác, khi phát hiện chỉ là một cái nhân tộc về sau. Những này hỏa linh tộc tuổi trẻ tuấn kiệt lập tức liền không có để ở trong lòng. Chương 1065, không biết xấu hổ. Ở trong mắt hỏa linh tộc, nhân tộc thuộc về chủng tộc cấp thấp. Lạc Diệp Tư không thể lại coi trọng một cái nhân tộc, cho nên hỏa linh tộc tuổi trẻ tuấn kiệt, không có đem La Thiên coi ra gì. La Thiên cảm nhận được những này hỏa linh tộc nhìn mình ánh mắt, cũng không thèm để ý, hắn là đến chấp hành nhiệm vụ, không muốn phức tạp. Lại thế giới này, võ lực trí thượng. Như La Thiên có được thần linh cấp bậc lực lượng, những này hỏa linh tộc tự nhiên sẽ cung kính không gì sánh được. Diệp Tư, hắn là ai? Một tên tao nhã như ngọc nam tử mặc bạch bào hỏi thăm. Hắn là bảo tiêu của ta. Lạc Diệp Tư suýt nữa nói ra La Thiên thân phận, vội vàng đổi giọng. Bảo tiêu, ngươi kỳ thật không cần. Có ta ở đây, Diệp Tư muội muội chuyến này không cần có bất kỳ lo lắng, hay là đem hắn sa thải đi. Nam tử tao nhã cười nói. Lạc Hà ca nói rất đúng, Diệp Tư muội muội cùng chúng ta đồng hành, chỗ nào cần bảo tiêu. Diệp Tư muội muội, ngươi sẽ không bị lừa đi, bảo tiêu này tu vi rất bình thường a. Nam tử khác nhau nhau mở miệng. Bọn hắn tỉnh không để ý La Thiên, nhưng bọn hắn càng không hy vọng, có nam tử khác một mực đợi ở bên người Lạc Diệp Tư. Đây là phụ thân ta mời tới bảo tiêu. Lạc Diệp Tư nói không lại nhiều người như vậy. Thế là hướng trên thân phụ thân đẩy. Gia chủ. Nam tử tao nhã Lạc Hà lườm La Thiên một chút, cảm thấy Lạc Diệp Tư là cố ý nói như vậy, gia chủ không có khả năng làm ra như thế không đáng tin cậy sự tình. Lạc Hà ca, người đến đông đủ. Một nữ tử đệ hô. Lạc Hà ánh mắt quét một vòng, vừa vặn 25 người, hắn gật đầu nói, xuất phát. Lạc Hà là Lạc gia tuyệt đỉnh thiên tài, là lần này thiên tài giao lưu hội Lạc tộc thiên tài lĩnh đội. Tại Lạc Hà dẫn đầu xuống, 25 tên thiên tài, cùng một chút tùy hành người hầu, thị nữ, bảo tiêu, rời đi Lạc tộc. Có hai tên võ đế theo ở phía sau. Rời đi Lạc tộc thời điểm, La Thiên có chỗ phát giác, ngay sau đó cảm ứng lại biến mất. Lạc tộc không có trực tiếp phái trưởng lão dẫn đội, là vì khảo nghiệm gia tộc tử đệ, nhưng vẫn là để hai vị trưởng lão âm thầm theo dõi, để phòng vạn nhất. Hỏa linh tộc có tứ đại thuần chính gia tộc thế lực. Cách mỗi 5 năm, tứ đại gia tộc tuổi trẻ thiên tài, liền sẽ tề tụ một đường, giao lưu luận bản, lẫn nhau tăng lên. Đường xa xa xôi, đồng thời không được mượn dùng truyền tống trận, cũng là khảo nghiệm gia tộc tử đệ. Trên phi hành thuyền, Lạc tộc tử đệ cười cười nói nói, tâm tình lấy sắp đến thiên tài tụ hội, chuẩn bị đại triển thân thủ. Diệp Tư muội muội, trước ngươi bị thế lực tà ác bắt đi một hồi, tu luyện rơi xuống, ta chỉ điểm một chút võ kỹ của ngươi đi. Lạc Hà rất quan tâm nói. Làm phiền Lạc Hà ca. Lạc Diệp Tư đối thiên tài tụ hội rất để ý, nhưng nàng thực lực chênh lệch một chút, làm Lạc tộc gia chủ nữ nhi, nàng không muốn quá mất mặt. Việc nhỏ. Lạc Hà ôn hòa cười một tiếng. Đột nhiên. Ly. Hô hô. Một trận ồn ào bén nhọn gào rít, nương theo lấy mãnh liệt phong bạo, hướng phi đi thuyền cuốn tới. Nơi xa xuất hiện một mảnh đen nghịt đầu trọc đại điểu, bộ dáng xấu xí dữ tợn. Là quái ngốc nha đàn yêu thú. Đến hay lắm, liền dùng các ngươi đem bản công tử kiếm mài sắc bén hơn. Lạc tộc thiên tài nhìn thấy đàn yêu thú, chiến ý giặt rào, kích động. Lạc Hà lông mày hơi trầm xuống. Bầy yêu thú này bây giờ tới không phải lúc, đánh gậy hắn chỉ điểm Lạc Diệp Tư võ kỹ. Cùng tiến lên. Lạc Hà hạ lệnh. Đông đảo Lạc tộc tử đệ xông ra, đem bọn này quái ngốc nha coi như thiên tài tụ hội đá mài đao. Lĩnh đội Lạc Hà tu vi là vô cực cảnh hậu kỳ. Hắn đứng mũi chịu sào, vung vẩy một thanh xích hồng kim loại cây quạt, thi triển ra nặng nề cực nóng hỏa diễm sóng ánh sáng, thôn tính tiêu diệt mấy cái quái ngốc nha. Lạc Diệp Tư cũng gia nhập chiến cuộc. Nàng tu vi chân võ cảnh hậu kỳ đỉnh phong, tại trong bọn lạc tộc thiên tài này, tu vi hạng chót, nàng tại tối hậu phương viễn trình tiến công. La Thiên từ trong phòng đi ra, đứng ở trên bông thuyền, nhìn chằm chằm Lạc Diệp Tư. Nhiệm vụ của hắn là bảo hộ Lạc Diệp Tư, sự tình khác không muốn quản nhiều. Tập kích lạc tộc thiên tài quái ngốc nha, thực lực tu vi phổ biến thấp hơn lạc tộc tử đệ, nhưng thắng ở số lượng nhiều, chừng 60, 70 con. Lạc tộc rất nhiều thiên tài bị quái ngốc nha số lượng đè đổ, luống cuống tay chân, ở vào yếu thế. Lúc này, có một ít đặc biệt ưu tú thiên tài trổ hết tài năng, triển lộ phong thái. Lạc Hà là trong đó chói mắt nhất một cái, hắn dáng người phiêu giật, không thể ngăn cản, chém giết nhiều nhất số lượng quái ngốc nha. Diệp Tư muội muội, cẩn thận. Một tên lạc tộc thiên tài phát hiện có hai cái quái ngốc nha đánh lén Lạc Diệp Tư. Lạc Hà thần sắc giật mình, chuẩn bị lập tức trợ giúp, anh hùng cứu mỹ nhân. Nhưng thật không may, có sáu cái quái ngốc nha đồng thời đem hắn cho cuốn lấy, Lạc Hà khó mà thoát thân. A! Lạc Hà nghe được Lạc Diệp Tư kinh hô một tiếng. Hắn vội vàng chém giết ba cái quái ngốc nha, chịu một tia rất nhỏ thương thế, thoát khỏi còn lại quái ngốc nha thế công, đi giải cứu Lạc Diệp Tư. Diệp Tư muội muội, ngươi không sao chứ? Lạc Hà bay đến Lạc Diệp Tư bên cạnh, lo lắng hỏi thăm. Không có việc gì. Lạc Diệp Tư lắc đầu. Lạc Hà cẩn thận quan sát, Lạc Diệp Tư sắc mặt có chút tái nhợt, cái trán chảy ra điểm mồ hôi, trên thân không có bất kỳ cái gì vết thương. Không có việc gì liền tốt. Lạc Hà gật đầu cười nói. Trong lòng hắn có chút không vui, chính mình chưa kịp trợ giúp, khẳng định là phụ cận những người khác giúp Lạc Diệp Tư, cơ hội để cho người khác đoạt. Kỳ thật Lạc Diệp Tư cũng đang nghĩ, mới vừa rồi là ai cứu mình. Từ bên trái bỗng nhiên đánh lén tới hai cái quái ngốc nha, nàng không kịp ngăn cản, cũng không phải đối thủ, nhưng này hai cái quái ngốc nha bỗng nhiên liền bị chém thành hai nửa, thi thể rơi xuống. Lạc Diệp Tư không thấy rõ người xuất thủ. Nàng nhìn thoáng qua sau lưng dựa vào trên lan can La Thiên, một bộ thản nhiên tư thái, không giống xuất thủ công kích qua bộ dáng. Diệp Tư, ngươi liền ở tại trên phi hành thuyền, đừng lại đi ra. Lạc Hà căn dặn một câu, lần nữa gia nhập chiến trường. Hắn thế công càng thêm hung mãnh, từng đạo hình quạt hỏa diễm sóng ánh sáng quét ngang mà ra, giết quái ngốc nha tử thương thảm trọng. Khi quái ngốc nha bị chém giết số lượng nhất định về sau, cục diện bắt đầu thay đổi. Lạc tộc đệ tử chiếm cư ưu thế, rất mau đem đàn yêu thú đồ sát chỉ còn lại có mười mấy con, trốn vào đồng hoang đi. Lạc tộc tử đệ trở về phi hành thuyền, một chút bị thương lập tức chữa thương. Diệp Tư muội muội, ngươi không sao chứ? Không ngừng có lạc tộc nam tử đến quan tâm Lạc Diệp Tư. Ngươi không phải Diệp Tư muội muội bảo tiêu sao? Vừa rồi vì sao không bảo vệ Diệp Tư muội muội? Một tên tính khí nóng nảy lạc tộc tử đệ hướng về phía La Thiên quát lớn. Nàng không phải không sự tình sao? La Thiên cảm thấy buồn bực. Lại hắn vừa rồi xuất thủ qua, đem đánh lén Lạc Diệp Tư hai cái quái ngốc nhà chém giết. Hắn thi triển chính là vô ảnh vô hình, vô thanh vô tức thiên ảnh hàn nguyệt kiếm, tăng thêm chiến cuộc hỗn loạn, mặt khác lạc tộc thiên tài bao quát Lạc Diệp Tư bản thân đều không có phát giác. Tính khí nóng nảy lạc tộc tử đệ bị La Thiên câu nói này cho hế trụ, không biết như thế nào phản bác. Thần La công tử, mới vừa rồi là không phải ngươi xuất thủ cứu ta. Lạc Diệp Tư hoài nghi, nhưng không xác định. Không sai. La Thiên gật đầu. Bốn phía rất nhiều lạc tộc tử đệ mặt lộ xem thường. Đánh giám, ngươi mới vừa ở một mực tại trên thuyền, cùng thưởng thức phong cảnh giống như, căn bản không có xuất thủ qua. Tính khí nóng nảy lạc tộc tử đệ nói. Những người còn lại gật đầu. Vừa rồi bọn hắn đều không có trông thấy La Thiên xuất thủ. Bảo tiêu này thực sự vô sỉ. Không làm việc đàng hoàng, còn đem không thuộc về mình vinh dự hướng trên thân ôm, không biết xấu hổ. Chương 1066, liên tiếp. Lạc tộc thiên tài phi hành thuyền hậu phương hơn 20 dặm. Trên một chiếc thuyền gỗ, một cao một thấp hai tên lão giả ngay tại đánh cờ đánh cờ. Bọn hắn là lạc tộc trưởng giả, âm thầm bảo hộ lạc tộc tử đệ. Hai người bên cạnh, có một mặt màn sáng, phía trên hiện ra hình ảnh, là lạc tộc tử đệ trong phi hành thuyền tình huống. Không có tử vong, trọng thương một người, vết thương nhẹ 16 người. Biểu hiện cũng còn đi. Hai tên lão giả tán gẫu. Trên thực tế, quái ngốc nha bảy là bọn hắn an bài, dùng để ma luyện 25 danh gia tộc thiên tài. Đồng thời bọn hắn còn giám sát trên phi hành thuyền kia tình huống. Người hộ vệ kia kiếm pháp, ngược lại là rất huyền diệu, tựa hồ là một môn đế cấp kiếm pháp. Lao giả mập lùn nói, tuổi con trẻ, tu vi vô cực cảnh sơ kỳ đỉnh phong, liền đem đế cấp kiếm pháp luyện đến như thế hỏa hầu, điểm ấy so tộc ta đại bộ phận con em trẻ tuổi muốn ưu tú. Lao giả cao gầy gật đầu, tộc ta hay là quá an nhàn, ưu minh động sát thủ, trải qua liếm máu trên lưỡi đao sinh hoạt, từ trong sinh tử ma luyện, các phương diện đều rất ưu dị đột xuất. Nếu không lần này, liền cho bọn hắn nhiều an bài điểm gặp chắc trở. Không thể quá mức, nếu không sẽ ảnh hưởng tứ đại tộc thiên tài tụ hội. Lạc tộc thiên tài tử đệ phi hành thuyền tiếp tục đi thuyền. Rất nhiều lạc tộc thiên tài, không có tiếp tục thảo phạt La Thiên, dù sao bọn hắn không có chứng cứ chứng minh La Thiên không có xuất thủ. Nhưng để bọn hắn im lặng là, Lạc Diệp tư thế mà tin, ngây thơ coi là mới vừa rồi là La Thiên cứu được nàng. Không cần tranh chấp, tất cả giải tán. Lạc Hà nói, đám người rời đi, trở về riêng phần mình gian phòng nghỉ ngơi. La Thiên gian phòng ngay tại Lạc Diệp tư sát vách, hắn sau khi trở về liền bắt đầu tu luyện. Trong phi hành thuyền ngăn cách năng lực kém, La Thiên không có lấy ra thần tinh, đế nguyên huyết tinh các loại quá mức quý giá vật phẩm, miễn cho bị những người khác cảm ứng được. Hắn liền sử dụng phổ thông lục tinh linh tài phụ trợ tu luyện. Thể nghiệm qua thần tinh tu luyện cực kỳ nhanh chóng độ, La Thiên hiện tại cảm giác tốc độ tu luyện kỳ chậm không gì sánh được. Lần tu luyện này không bao lâu, liền bị lần nữa quấy rầy. Một tháng sau ban đêm, phi hành thuyền lại gặp phải đàn yêu thú tập kích. Ong ong ong. Trong phi hành thuyền chúng thiên tài, đống nhiên não hải chấn động, đau đầu càng liệt. Có một tên tu luyện tới thời điểm then chốt thiên tài, chịu ảnh hưởng về sau, khí tức hỗn loạn, há miệng phun ra máu tươi, ngã xuống đất ngất đi. Lần này, đám người bị đánh trở tay không kịp. Lạc tộc chúng thiên tài đi vào bong thuyền, tại trong đêm tối nhìn thấy một mảnh con rơi màu tím, trên cánh lóe ra điện quang. Là tử điện âm bức. Tử điện âm bức so trước đó gặp phải quái ngốc nha khó đối phó nhiều, đám gia hỏa kia tốc độ cực nhanh, còn am hiểu tinh thần công kích. Lạc tộc thiên tài không được chọn, chỉ có thể xuất thủ nên kích. Hôn chiến lần nữa bộc phát, tình huống so một tháng trước gặp phải quái ngốc nha muốn càng nghiêm trọng. Trong đêm tối, tử điện âm bức ưu thế rất lớn. Giao chiến một lát, lạc tộc chúng thiên tài không phải là đối thủ, lui trở về phi hành thuyền, dựa vào phi hành thuyền phòng ngự dựa vào nơi hiểm yếu chống lại. Bất quá cứ như vậy, chiến đấu có thể sẽ hư hao phi hành thuyền. Đồng, đồng, đồng. Phi hành thuyền bốn phía, điện quang màu tím nổ tung, rất nhiều lạc tộc thiên tài bốn chỗ tán loạn. Lạc Diệp Tư gặp phải nguy hiểm, bất quá mặt khác lạc tộc tử đệ cục diện cũng không tốt, lại là đêm khuya, Úc còn không mang nổi mình Úc, rất khó chiếu cố Lạc Diệp Tư. La Thiên xuất thủ lần nữa. Trong đêm tối băng lãnh đen kịt kiếm khí hàn quang, lặng yên không tiếng động lướt qua Lạc Diệp Tư quanh thân. Xuy phốc. Một cái tử điện âm bức bị chém xuống. Lạc Diệp Tư không nhìn thấy người xuất thủ, nhưng theo bản năng quay đầu nhìn La Thiên một chút. Khi lại có tử điện âm bức đánh tới lúc, Lạc Diệp Tư thế mà không phản kích, cứ như vậy nhìn chằm chằm La Thiên. Sau đó nàng nhìn thấy, La Thiên đưa tay ngưng tụ ra đen kịt kiếm khí, miểu sắt một cái kia tử điện âm bức. Lạc Diệp Tư xác nhận là La Thiên đang bảo vệ chính mình, mặt khác lạc tộc tử đệ đều oan uổng La Thiên. Hiu hiu hiu. Suy suy suy. La Thiên không ngừng xuất thủ, đen kịt lạnh lẽo kiếm quang, không ngừng lướt qua Lạc Diệp Tư bốn phía, đem tất cả tử điện âm bức chém giết. Tử điện âm bức linh hoạt nhanh chóng, phản ứng nhạy cảm, khó có thể đối phó. Nhưng La Thiên kiếm pháp linh hoạt đa dạng, tinh chuẩn không gì sánh được, mỗi một kiếm đều trúng mục tiêu tử điện âm bức nhược điểm, lực sát thương kinh người. Lạc Diệp Tư giật mình tại La Thiên kiếm pháp, nơi này có mấy tên vô cực cảnh sơ kỳ đỉnh phong lạc tộc thiên tài, lại cùng La Thiên hoàn toàn không tại một cái cấp độ. Đây chính là thần La công tử thực lực sao? Kiếm pháp này thật là mạnh mẽ. Cũng không lâu lắm, tử điện âm bức bị đánh lui. Lần này, lạc tộc chúng thiên tài chết một người, trọng thương 6 người, 12 người vết thương nhẹ, tình huống so gặp phải quái ngốc nha thời điểm thảm liệt nhiều. Duy nhất không bị thương chút nào, lại là Lạc Diệp Tư. Cái này khiến rất nhiều lạc tộc thiên tài ngoài ý muốn giật mình. Diệp Tư, làm tốt, gặp được nguy hiểm như vậy, ngươi liền nút kỹ, không dùng ra tới. Một tên lạc tộc thiên tài coi là Lạc Diệp Tư vừa rồi trốn. Lúc này hắn nhìn thấy Lạc Diệp Tư bên cạnh La Thiên, thế mà cũng là lông tóc không thương. Hắn lập tức có chút bất mãn. Bảo tiêu này vừa rồi cũng trốn sao? Lạc tộc mời đến bảo hộ Lạc Diệp Tư bảo tiêu, gặp phải nguy hiểm thế mà trốn tránh không tham chiến, cái này quá vô sỉ. Ngươi vừa rồi tại đây. Tính khí nóng nảy nam tử chất vấn. Ta ở đâu, còn cần hướng ngươi báo cáo. La Thiên hỏi lại. Ừ, ta là muốn nhìn ngươi có hay không lười biếng. Mỗi lần gặp phải nguy hiểm, ngươi cũng không có tại Diệp Tư bên người muội muội bảo hộ nàng, bảo tiêu làm quá không xứng trước đi. Táo bạo nam tử hừ lạnh. Nguyên lai các hạ hy vọng ta, thời khắc thiếp thân bảo hộ Diệp Tư cô nương. La Thiên cười hỏi. Táo bạo nam tử sững sờ, lập tức phủ định. La Thiên vô sỉ như vậy, thiếp thân bảo hộ Lạc Diệp Tư, khẳng định sẽ chiếm tiện nghi ăn đậu hũ. Lạc Diệp Tư gương mặt tướng đỏ, thiếp thân bảo vệ nói, thần La công tử muốn cùng nàng ở một gian phòng sao. Hậu phương trong thuyền gỗ. Lạc tộc hai tên trưởng lão, nhìn chằm chằm trong màn sáng hình ảnh, mày nhăn lại. Đám kia tử điện âm bức, không phải ta gọi đến. Lao giả mập lùn nói. Đó là ai gọi đến? Có lẽ là chính bọn hắn vận khí không tốt, trùng hợp đụng phải. Hai tên trưởng lão giao lưu. Nhưng nửa tháng sau, Lạc tộc thiên tài đội tàu, lại một lần nữa gặp phải đàn yêu thú, cục diện càng thêm nguy hiểm. Xem ra, là có người âm thầm dở trò. Lao giả mập lùn ánh mắt phát lạnh. Lạc tộc thiên tài phi hành thuyền, đình trệ giữa không trung, bốn phía có 450 đầu mọc ra cánh màu lam đại xà. Lam dược xà. Lạc Hà cảm nhận được nguy cơ mãnh liệt, trong bầy rắn có một đầu lam dược xà cho hắn cảm giác hết sức nguy hiểm, chỉ sợ có nửa bước thông thiên cảnh thực lực. Rất nhiều lạc tộc thiên tài sắc mặt như cho tàn. Nhưng vào lúc này, hậu phương hai vị lạc tộc trưởng già giáng lâm. Quá tốt rồi, nguyên lai có gia tộc trưởng lao âm thầm bảo hộ chúng ta. Được cứu. Lạc tộc chúng thiên tài tất cả đều nhẹ nhàng thở ra, có loại sống sót sau tai nạn cảm giác. Hai vị lạc tộc trưởng già tản ra khí tức khủng bố, để lam dược xà bầy phát ra hoảng sợ gào rít, phi tốc rút đi. Lạc tộc trưởng mặt mo sắc uy nghiêm băng lãnh, truy sát ra ngoài. Đồng. Lao giả mập lùn vung tay lên, bàng bạc vô biên ngọn lửa màu xanh lam quét sạch mà qua, trong nháy mắt miểu sát mười mấy đầu lam dược xà. Hai tên lạc tộc trưởng ra diệt sát tất cả lam dược xà về sau, không có trở về phi hành thuyền, đi tìm hắc thủ phía sau màn. Nguyên lai dọc theo con đường này, đều có gia tộc trưởng lao âm thầm theo dõi, tiếp xuống sẽ không còn có nguy hiểm. Một tên tay cụt lạc tộc nữ tử cười nói, có hai vị thông thiên cảnh trưởng lão tại, còn có cái gì yêu thú dám làm càn? Không đúng. La Thiên mày nhăn lại, cảm giác một cỗ nguy cơ đánh tới. Chương 1067, tử thương thảm trọng. Trên phi hành thuyền, lạc tộc thiên tài rất nhanh nghĩ rõ ràng, hai tên lạc tộc trưởng lần trước thẳng âm thầm theo dõi, trước đó không có xuất thủ là muốn ma luyện bọn hắn. Khi bọn hắn gặp phải khó mà chống lại nguy cơ, trưởng lão liền ra mặt. Nguyên lai chúng ta cũng sẽ không chân chính có sự tình. Lạc tộc chúng thiên tài triệt để yên tâm. Coi như vậy, tiếp xuống có thể tự mình giải quyết phiền phức, tận lực tự mình giải quyết, không cần phiền phức trưởng lão xuất thủ. Lạc Hà thần sắc nghiêm khắc. Lạc Hà đại ca nói không sai. Chúng ta cần nhờ chính mình. Chúng thiên tài nghĩa chính ngôn từ hô hào, nhưng trong lòng cũng không có để ở trong lòng, dù sao sẽ không ra đại sự. Gặp được đại nguy cơ trưởng lão khẳng định sẽ xuất thủ. Diệp Tư muội muội, ngươi đổi được bên cạnh ta đến ở đi, về sau ta bảo vệ ngươi. Hộ vệ của ngươi chính là cái phế vật, mỗi lần đều trốn ở phía sau cùng, nhàn nhã ngắm phong cảnh, căn bản không quản sống chết của ngươi. Đương nhiên hắn khả năng sợ muốn chết, cũng không thể nào cứu được ngươi. Nam tử táo bạo đối với Lạc Diệp Tư nói. Không, thần La công tử vẫn luôn đang bảo vệ ta, không cho ngươi lại nói xấu hắn. Lạc Diệp Tư thần sắc kiên định nói. Nam tử táo bạo sững sờ, La Thiên cho Lạc Diệp Tư rót cái gì thuốc mê, thế mà đem Lạc Diệp Tư mê thần hồn điên đảo. Rõ ràng là một người nhát gan vô sỉ phế vật, Lạc Diệp Tư thế mà còn như vậy giữ gìn. Giờ khắc này, lạc tộc chúng thiên tài đối với La Thiên cách nhìn cải biến, quyết định muốn chỉnh cả La Thiên. Như lại gặp nguy hiểm, liền để La Thiên đi phía trước đỉnh, chết cũng không quan trọng. Rút lui, gặp nguy hiểm. La Thiên bỗng nhiên quát. Tạo hóa quyết chuyện chính đến nguy cơ dự cảnh, La Thiên mí mắt không khỏi nhảy lên. A. Lạc tộc chúng thiên tài kinh ngạc nhìn chăm chú về phía La Thiên, chợt cười ha hả. Ngươi đang nói bậy bạ gì đó. Lam dược xà bầy đã bị tộc ta trưởng lão đều diệt sát, còn có cái gì nguy hiểm? Coi như thật có đại nguy cơ, trưởng lão khẳng định sẽ xuất thủ, còn cần rút lui. Đám người cười nhạo. Ngươi rút lui a, ngươi đi mau a, không cần phải để ý đến chúng ta. Nam tử táo bạo thừa cơ đuổi người. Giống. Đột nhiên, một tiếng chấn lôi gào thét kinh động thương khung, to lớn phi hành thuyền lay động một cái. Lạc tộc thiên tài vui cười âm thanh bị đánh gãy, vội vàng đi vào bong thuyền. Chỉ gặp bầu trời xa xăm, xuất hiện hai đạo bóng người to lớn, một đầu dao long màu xanh, một đầu mọc ra cánh màu đỏ song đầu sư tử. Hai quái vật khổng lồ này, tản mát ra hung hãn cuồng bạo yêu lệ chi khí, thẳng hướng lạc tộc thiên tài hư không thuyền. Là phong dao long cùng xích rực song đầu sư. Khí thế thật là đáng sợ, hai tên này, chỉ sợ đều là nửa bước thông thiên cảnh đi. Lạc tộc thiên tài sắc mặt chấn động, lộ ra ý sợ hãi. Lĩnh đội Lạc Hà, tu vi vô cực cảnh hậu kỳ, đối mặt trong đó bất luận cái gì một cái đều có sinh mệnh nguy cơ. Chúng thiên tài liên thủ chống lại cũng không phải đối thủ, sẽ chết thảm trọng. Nhưng lạc tộc rất nhiều thiên tài đều cũng không lo lắng. Cái này hai đầu nửa bước thông thiên cảnh yêu thú, chúng ta không phải là đối thủ, các trưởng lão khẳng định sẽ xuất thủ. Nam tử táo bạo lớn tiếng nói. Nói rất đúng. Còn lại lạc tộc tử đệ đồng ý, khẩn trương sợ hãi không khí tiêu tán. Thế là chúng thiên tài bình tĩnh đứng ở trên bong thuyền, không có xuất thủ kháng địch dự định. Mắt thấy phong giao long cùng xích rực song đầu sư cấp tốc tới gần, uy áp kinh khủng bàng bạc như núi kia cuốn tới, không ít lạc tộc tử đệ khí huyết ngưng kết, tóc gáy dựng lên. Trường lao còn chưa tới. Trường lao khẳng định sẽ cứu chúng ta. Còn có trong lòng người ôm lấy huyễn tưởng. Sau một khắc, suy bồng. Phong giao long cùng xích rực song đầu sư, xé nát trên phi hành thuyền lồng phong ngự. Phi hành thuyền kịch liệt lay động, chúng thiên tài hoảng sợ đại loạn. Đừng hốt hoảng, mọi người liên thủ, chờ đợi trưởng lão trợ giúp. Lạc Hà hô to. Trốn a, ta không muốn chết. Lạc Hà lời nói không có phát huy tác dụng, những thiên tài khác loạn thành một bầy, tứ tán thoát đi. Lạc Diệp Tư nhìn xem hai đầu hung ác yêu thú, sắc mặt trắng bệch, phía sau chảy ra mồ hôi lạnh, có loại hài nhi đối mặt cự nhân cảm giác bất lực. La Thiên đột nhiên bắt lấy Lạc Diệp Tư tay, hướng về sau rút lui. Đồng anh. Ngay sau đó, một đạo cuồng bạo phong nhận chém xuống tại Lạc Diệp Tư vừa rồi vị trí, lưu lại một đạo dữ tợn khe rãnh. Phong giao long cùng xích rực song đầu sư tùy ý tiến công, phi hành thuyền bị phá hư rối tinh rối mù. Oanh hô hô. Xích rực song đầu sư mở ra miệng rộng, phun ra ra hai đoàn như là liệt dương hỏa cầu khổng lồ, đem phi hành thuyền cho nhóm lửa. Lạc tộc chúng thiên tài bỏ thuyền mà chạy. Có một ít trên thân người còn thiêu đốt lên hừng hực liệt hỏa. Diệp Tư, không nên chạy loạn, đi theo ta. Lạc Hà hô to. Như thế nguy cơ cục diện, chỉ cần hắn bảo vệ tốt Lạc Diệp Tư, nhất định có thể để Lạc Diệp Tư cảm mến. Nhưng Lạc Hà lại nhìn thấy, La Thiên lôi kéo Lạc Diệp Tư tay hướng về sau rút lui. Ầm ầm. Đúng lúc này, phong giao long phát động công kích, hư không cuốn lên hỗn loạn phong bạo, hình thành một đầu hơn nghìn thước dáng dấp phong bạo cự long. Dương nanh múa vuốt, đem phi hành thuyền xé rách số tròn khối. Lạc tộc thiên tài đều bị phong giao long đợt công kích cùng, toàn lực xuất thủ ứng đối. Đáng chết, ngươi đây là đang hại Diệp Tư. Lạc Hà hướng về phía La Thiên hét lớn. Như thế nguy cơ cục diện, chỉ có chính mình có thể bảo hộ Lạc Diệp Tư, La Thiên sẽ chỉ hại nàng. Hỗn loạn phong bạo giáng lâm, Lạc Hà không rảnh bận tâm mặt khác, hắn toàn lực phòng thủ mới khó khăn lắm ngăn trở công kích. Đồng thời, hắn mượn nhờ ngọn gió kia lực, hướng ra bên ngoài triệt hồi. Một bên khác, khi La Thiên bị phong giao long đợt công kích kịp thời, hắn thi triển thiên hướng quyết, thân hình biến nhẹ nhàng không gì sánh được, từ bốn phía phong bạo trong khe hở xuyên qua, không bị ảnh hưởng. Siêu! La Thiên linh xảo mượn dùng công kích của địch nhân, đạp gió mà đi, trong chớp mắt xuyên thẳng qua mấy ngàn thước khoảng cách, rời đi phong giao long phạm vi công kích. La Thiên cùng Lạc Diệp Tư, đều không mất một sợi lông. Lạc Diệp Tư mặt mũi tràn đầy ngu ngơ, vừa rồi đó là cái gì thân pháp? Đi! La Thiên mang theo Lạc Diệp Tư đi xa. Lạc Hà rời đi phong giao long phạm vi công kích về sau, phát hiện Lạc Diệp Tư cùng La Thiên không thấy. Chẳng lẽ đều đã chết? Lạc Hà tâm thần kinh hãi. Hắn không kịp nghĩ nhiều, bởi vì phong giao long cùng xích rực song đầu sư còn tại phát cuồng tiến công. Lạc Hà bất đắc dĩ lắc đầu, hắn không giúp được những người khác, thế là lựa chọn rút lui. Phi hành thuyền bị hủy, lạc tộc chúng thiên tài tứ tán thoát đi, rất nhiều người hầu, thị nữ chết thảm, cũng có lạc tộc thiên tài chết đi. Một hồi sau, tên kia mập lùn trưởng lão trở về, chém giết Phong Giao Long cùng Xích Dực Song Đầu Sư. Nhưng lúc này, Lạc tộc thiên tài đã chết 7 người, mặt khác đều thương thế thảm trọng, Lạc Hà cũng bị thương không nhẹ. Lạc Diệp Tư đâu? Lão già mập lùn sắc mặt nghiêm túc hỏi thăm. Không có tìm được thi thể. Ta trước đó nhìn thấy, Lạc Diệp Tư cùng người hộ vệ kia cùng một chỗ. Có thể hay không, người hộ vệ kia nhưng thật ra là địch nhân, những yêu thú này đều là hắn dẫn tới, mà hắn thừa cơ mang đi Lạc Diệp Tư. Có người âm mưu luận suy đoán. Hết lần này tới lần khác những người còn lại còn cảm thấy rất có đạo lý, bởi vì lần này đường thực sự quá bất bình yên tĩnh, thực sự khác thường. Mập lùn trưởng lão khỏe mắt có chút run rẩy. Đợt thứ nhất quái ngốc nha là hắn dẫn tới. Ngoài ra, hắn biết lần trước Lạc Diệp Tư mất tích, chính là bị La Thiên cứu trở về. Không có lý do La Thiên cứu được Lạc Diệp Tư, hiện tại lại tới hại Lạc Diệp Tư. Hắn chỉ có thể trong lòng cầu nguyện, U Minh động sát thủ có thể bảo vệ tốt Lạc Diệp Tư. Chương 1068, lĩnh ngộ thần thông. La Thiên mang theo Lạc Diệp Tư thoát đi, sau một thời gian ngắn, hắn cảm giác nguy cơ biến mất. Đã phân tán, chúng ta đơn độc hành động đi. La Thiên không có ý định quay trở về. Dựa theo lạc tộc các thiên tài tốc độ, còn cần hơn 9 tháng mới có thể tới mục đích. Trong hỏa linh tộc thiên tài, rất nhiều người đối với hắn thành kiến rất sâu, mấy lần làm khó dễ, La Thiên không muốn trở về chịu đựng 9 tháng. Không bằng đơn độc hành động, chỉ cần đem Lạc Diệp Tư hoàn hảo không chút tổn hại đưa đến mục đích là được rồi. Được. Lạc Diệp Tư không có suy nghĩ nhiều, gật đầu đáp ứng. Sau đó hai người đạp vào lữ trình. Lạc Diệp Tư biểu thị, nàng cũng không muốn quá nhanh tới mục đích, lịch luyện cũng là mục tiêu trọng yếu, nàng đang còn muốn thiên tài tụ hội trước, đem tu vi đột phá tới vô cực cảnh, tránh cho thiên tài tụ hội quá mất mặt. Nếu không phải dạng này, cưới La Thiên phi vũ thuyền, hơn 4 tháng liền có thể đến nơi muốn đến. La Thiên không quan trọng đáp ứng. Đi sớm vô dụng, còn là muốn chờ thiên tài tụ hội bắt đầu, còn muốn đem Lạc Diệp Tư an toàn trả lại, mới tính hoàn thành nhiệm vụ. Nhiệm vụ này tương đối buông lỏng, La Thiên có thể phân tâm làm chuyện khác, mục tiêu của hắn là tăng thực lực lên. Thế là La Thiên cũng dự định, dọc theo con đường này thuận tiện lịch luyện một chút. Cưỡi phi vũ thuyền phi hành nửa tháng sau, đến một chỗ nguy hiểm cổ lâm. La Thiên mang theo Lạc Diệp Tư tiến vào cổ lâm. Ngay ở chỗ này lịch luyện, gặp nguy hiểm liền cho ta biết. La Thiên căn dặn Lạc Diệp Tư. Đương nhiên, Lạc Diệp Tư làm lạc tộc gia chủ nữ nhi. Kinh lịch lần trước bị lừa gạt sự kiện, gia chủ khẳng định cho Lạc Diệp Tư bảo mệnh át chủ bài, coi như gặp phải yêu thú cường đại hẳn là cũng không cần lo lắng. Thế là, La Thiên xâm nhập cổ lâm nội bộ, tìm kiếm một chút yêu thú cường đại ma luyện thân pháp cùng kiếm kỹ, Lạc Diệp Tư thì tại khu vực bên ngoài. Không bao lâu, La Thiên phát hiện một đầu vô cực cảnh trung kỳ cự mãng. Nhưng giao thủ mấy chiêu, La Thiên liền đem cự mãng yêu thú đánh chạy trối chết, cuối cùng chém giết. Xem ra vô cực cảnh trung kỳ yêu thú quá yếu một chút, cần tìm càng mạnh yêu thú đến ma luyện. Chỉ chốc lát sau, La Thiên tìm tới vô cực cảnh trung kỳ đỉnh phong yêu thú, đại chiến 50-60 chiêu về sau, yêu thú được thành công chém giết. Theo ma luyện, La Thiên Thiên Hồng Quyết có chỗ tăng lên, cùng Thiên Ảnh Hàn Nguyệt Kiếm phối hợp càng ngày càng thuần thục, La Thiên lá gan cũng lớn đứng lên. Ngày thứ hai, La Thiên đụng phải một đầu vô cực cảnh hậu kỳ màu tím phi cầm. Những nơi đi qua, bốn phía hư không tím sầm âm lãnh, khí thế khiếp người. Là Tử Âm Điểu, vô cực cảnh hậu kỳ. La Thiên dương mắt nhìn lại, trầm ngâm hai hơi, không có đào tẩu, quyết định đấu một trận. Ly. Tử Âm Điểu hai cánh chấn động, màu tím âm nhu phong lưu khuyết tán ra đến, bốn phía cây cối biến thành màu đen hư thối. Âm phong kia vô cùng bất nhập, phảng phất có thể hủ hóa vạn vật, phạm vi công kích còn khổng lồ. La Thiên thôi động chí âm băng lôi thể. Làm trí âm phòng ngự thể phách, đối với Tử Âm Điểu công kích có rất mạnh chống cự lực. La Thiên thi triển Thiên Ảnh Hàn Nguyệt Kiếm khởi xướng tiến công, u lãnh rét lạnh kiếm quang vô thanh vô tức tới gần Tử Âm Điểu, nhưng người sau năng lực nhận biết nhạy cảm, tính linh hoạt cao, có thể tránh đi hơn phân nửa. La Thiên cùng Tử Âm Điểu đấu lại tới lại về. Tử Âm Điểu không đả thương được La Thiên, La Thiên cũng rất khó giải quyết Tử Âm Điểu. Đột nhiên, La Thiên phát giác được cái gì? Quay người nhìn lại, chỉ gặp Lạc Diệp Tư ngay tại hướng nơi này tới gần. Lạc Diệp Tư chỉ là hiếu kỳ, La Thiên đang làm những gì, liền tìm kiếm qua tới. Vô cực cảnh hậu kỳ yêu thú. Lạc Diệp Tư nhìn thấy cái kia hung lệ Tử Âm Điểu, không khỏi che miệng kinh hô. Nàng biết La Thiên rất cường đại, lại không cách nào tưởng tượng La Thiên mạnh như vậy, thế mà có thể cùng vô cực cảnh hậu kỳ yêu thú giao thủ. Trái lại Lạc Diệp Tư, tu vi chân võ cảnh hậu kỳ đỉnh phong, nếu là đối mặt vô cực cảnh sơ kỳ yêu thú, cơ bản không hề có lực hoàn thủ. Đúng lúc này, Từ Âm Điểu cũng phát hiện Lạc Diệp Tư, ngay tại giận trên đầu nó, đem phạm vi công kích khuyết trường, dự định tiêu diệt cái này xâm nhập chiến trường sâu kiến. Hô hô! Nồng đậm màu tím hơi khói, giống như dây lụa giống như quấn quanh bay về phía Lạc Diệp Tư. Nàng nếu là bị Từ Âm Điểu đợt công kích cùng, đem trong nháy mắt trở thành một bộ thi thể. Lạc Diệp Tư cảm nhận được tử vong tiến đến, nàng rốt cuộc minh bạch mình làm một kiện chuyện cỡ nào nguy hiểm, nàng không nên tùy tiện tới gần La Thiên chiến đấu. Bạch! La Thiên thôi động Thiên Hồng Quyết, xét qua một đạo cực điện bóng đen, trong nháy mắt đi vào Lạc Diệp Tư trước người, ôm liền chạy. Lạc Diệp Tư co quắp tại La Thiên trong ngực, hậu phương Tử Âm Điểu công kích bị La Thiên ngăn cản dưới. La Thiên thúc giục Chí Âm Băng Lôi Thể, còn người mặc cực phẩm phòng ngự bảo khí Huyền Kim Thánh Giáp, đón lấy điểm ấy công kích hoàn toàn không có ảnh hưởng. Lạc Diệp Tư không biết những này, lo lắng cho mình hại chết La Thiên. Hô hô! Tử Âm Điểu theo ở phía sau điên cuồng tiến công, phong bạo màu tím tàn phá bừa bãi. La Thiên nguyên bản cùng nó đánh thế lực ngang nhau, hiện tại mang theo một cái con gái yêu ớt, không thể hoàn toàn thi triển ra, vạn nhất Lạc Diệp Tư chết coi như xong. Đằng sau lại tìm ngươi tính sổ sách. La Thiên ôm Lạc Diệp Tư bỏ chạy. Từ Âm Điểu theo đuổi không bỏ, vô cực cảnh hậu kỳ nó, tốc độ so La Thiên nhanh hơn, đuổi đánh tới cùng. La Thiên muốn bảo vệ Lạc Diệp Tư, ở vào bị động bị đánh cục diện, có chút nổi nóng. Hắn lấy ra phi vũ thuyền, đem Lạc Diệp Tư ném lên, khống chế phi vũ thuyền đi xa. Hiện tại cùng ngươi hảo hảo chơi đùa. La Thiên thần sắc lãnh khốc, thiên ảnh kiếm ý phóng xuất ra, bốn phía hư không đã mất đi hào quang, hắc ám giáng lâm. La Thiên thôi động U Long thần mạch, toàn lực xuất thủ, chém ra một đạo hắc ám băng hàn tật ảnh kiếm quang, cùng Tử Âm Điểu kịch liệt giao phong. 10 chiêu, 20 chiêu, 30 chiêu. Một đoạn thời khắc, La Thiên trong đầu, mấy loại chân lý võ đạo linh quang, tách ra hào quang óng ánh, cùng linh hồn cộng minh, khiên động thiên địa lực lượng. Phương viên hơn 10 dặm thiên địa linh khí gào thét mà tới. La Thiên trong đầu linh quang lấp lóe, bắn tung tóe ra hỏa hoa. Thân hình hắn có chút dừng lại, đối diện Tử Âm Điểu bắt lấy cơ hội này, phát động tuyệt kỹ, trong miệng phun ra một đạo màu tím âm phong quang trụ. Chém! La Thiên trong hai tròng mắt quang hoa nở rộ, thiên phong phá băng kiếm liên tục chạm kích ra ngoài. Tử Âm Điểu bốn phía hắc ám hư không, mấy trăm đạo đen kịt băng hàn kiếm quang giáng lâm, hình thành kiếm khí vòng dây, để Tử Âm Điểu tránh cũng không thể tránh. Đây chính là La Thiên tích lũy tháng ngày, lĩnh ngộ ra đặc thù kiếm pháp thần thông. Suy suy suy. Từ Âm Điểu trên thân trong nháy mắt lưu lại mấy chục đạo vết thương, phát ra tiếng kêu thảm, màu tím lông vũ bay tán loạn rơi xuống. Lại đến. La Thiên lần nữa phát động, đối với Từ Âm Điểu tiến một bước trọng thương. Từ Âm Điểu trên người lông vũ rơi xuống hơn phân nửa, một cái cánh bị La Thiên chặt đứt, tốc độ tính linh hoạt giảm nhiều, cuối cùng chết tại La Thiên dưới kiếm. Chém giết Từ Âm Điểu sau. La Thiên xếp bằng ở nguyên địa. Nhắm mắt hồi tưởng vừa rồi thi triển ra kiếm pháp thần thông. Vô cực cảnh võ tôn, võ đạo linh quang cùng linh hồn cộng minh, sẽ lĩnh ngộ ra đặc hữu thần thông, La Thiên hiện tại cũng lĩnh ngộ. Vừa rồi kiếm pháp thần thông, uy lực là kiếm pháp thông thường công kích gấp 3, có thể phong tỏa địch nhân, không cách nào tránh đi, lực sát thương khủng bố. Vô cực cảnh hậu kỳ Tử Âm Điểu chính là chết tại trong thức kiếm pháp thần thông này. La Thiên nghĩ một hồi, cho một thức này kiếm pháp thần thông. Mệnh danh là Thiên Ảnh Tỏa Mệnh Trạm. Chương 1069, Dung Thành. Trên phi vũ thuyền, Lạc Diệp Tư lo lắng nhìn về phía phương xa. Thần La công tử vì bảo hộ ta, lót đằng sau đối phó yêu thú. Hắn còn chưa có trở lại, chẳng lẽ xuất hiện ngoài ý muốn gì? Lạc Diệp Tư trong lòng tâm thần bất định, khẩn trương luống cuống. Nếu là bởi vì chính mình sai lầm hại chết La Thiên, nàng sẽ áy náy cả một đời. Chờ đợi sau một hồi, Lạc Diệp Tư trong mắt màu đỏ đột nhiên sáng lên, kinh hỉ hô, thần La công tử, ngươi không có việc gì. Ngươi thấy ta giống có việc dáng vẻ sao? La Thiên cười hỏi một câu. Lạc Diệp Tư lúc này mới phát hiện, La Thiên dáng vẻ nhìn qua có chút dơ giấy bẩn thỉu, nhưng không có bất kỳ cái gì thương thế. Quá tốt rồi, thần La công tử thuận lợi bỏ rơi con yêu thú kia. Lạc Diệp Tư nhẹ nhàng thở ra, triệt để yên tâm. La Thiên ném ra một cái đại điểu màu tím, chính là vừa rồi đầu kia uy phong lấm lấm vô cực cảnh hậu kỳ yêu thú, nhưng giờ phút này đã chết. A, nó chết như thế nào? Lạc Diệp Tư trợn mắt hốt mồm, phía trên đều là kiếm lưu lại vết thương, là thần La công tử giết. Vô cực cảnh sơ kỳ đỉnh phong, đơn độc săn giết vô cực cảnh hậu kỳ yêu thú, đây rốt cuộc làm sao làm được? Lạc Diệp Tư thân ở đại gia tộc, tự thân thiên phú rất cao, tại người bình thường trước mặt cũng coi như một cái tiểu thiên tài. Nhưng giờ phút này nàng xem như thật sự hiểu, cái gì là thiên tài chân chính. Nướng chim ăn đi, thịt của nó đối với ngươi tốt chỗ rất nhiều. Tốt, ta để nướng. Lạc Diệp Tư mặc dù xuất từ đại gia tộc, dù sao cũng là nữ tử, chủ nghệ so La Thiên tốt hơn nhiều, một hồi liền nướng chín. Ăn rất nhiều thịt tử điểu về sau, Lạc Diệp Tư cảm giác toàn thân ấm áp, tràn đầy lực lượng cảm giác. Nàng bế quan tu luyện một hồi, tiến bộ rất lớn, lại thể phách lực lượng có nhất định tăng trưởng. La Thiên coi như thuần túy hưởng thụ mỹ thực, từ âm điểu huyết nhục đối với hắn cũng không quá lớn hiệu quả. Phi vũ thuyền phi hành 2 tháng sau, lại dừng lại tại một chỗ hiểm địa, La Thiên quyết định ở chỗ này tôi luyện một chút. Thần La công tử, xin ngươi chỉ giáo một chút võ kỹ của ta đi. Lạc Diệp Tư đưa ra thỉnh cầu. La Thiên có thể đơn độc chém giết vô cực cảnh hậu kỳ yêu thú, kiếm pháp cường đại như vậy, nàng nếu có được đến La Thiên chỉ điểm, khẳng định tiến bộ tấn mãnh, thiên tài tụ hội không đến mức quá mất mặt. Có thể. Đa tạ thần La công tử. Lạc Diệp Tư mừng rỡ cảm kích, sau đó liền diễn luyện từ bản thân kiếm pháp. Lấy La Thiên cảnh giới bây giờ, hắn không cần hỏi thăm thiên thư, liền có thể cho chỉ điểm. Bất quá có chút vấn đề hay là cần suy nghĩ nhiều, La Thiên lười đi nghĩ, liền trực tiếp hỏi thăm thiên thư, tiêu hao cơ hồ không đáng kể. 10 tháng về sau, Dung Thành. Nơi này là tứ đại gia tộc thiên tài tụ hội nơi tổ chức. Khoảng cách thiên tài tụ hội, chỉ còn lại có 6 ngày thời gian, Dung Thành đã là kín người hết chỗ. Hỏa linh tộc lãnh địa, là rất nhiều chủng tộc cùng tồn tại cục diện, hỏa linh tộc là mạnh nhất một phương. Tứ đại gia tộc là hỏa linh tộc mạnh nhất gia tộc thế lực, tứ đại gia tộc thiên tài tình huống, trình độ nhất định có thể phản ứng tương lai tứ đại gia tộc mạnh yếu, tự nhiên đáng giá chú ý. Một ngày này, La Thiên cùng Lạc Diệp Tư, đã tới Dung Thành. Đến, chúng ta nhanh đi cùng Lạc Hà ca bọn hắn hội hợp đi. Lạc Diệp Tư hô. Vừa tiến vào Dung Thành, Lạc Diệp Tư liền thấy hai vị Lạc tộc trưởng giả, cùng với khác Lạc tộc thiên tài. Diệp Tư muội muội. Ngươi một năm này chạy đến đâu đi? Diệp Tư ngươi có thể tính tới, ngươi không sao chứ? Rất nhiều Lạc tộc thiên tài quan tâm hỏi thăm, phát hiện Lạc Diệp Tư tình huống rất tốt. Không chỉ có như vậy. Lạc Diệp Tư tu vi thế mà đột phá đến vô cực cảnh. Nhìn lại La Thiên. Tu vi thế mà cũng đột phá, đã là vô cực cảnh trung kỳ. Lạc tộc chúng thiên tài sắc mặt có chút không tốt. Vốn cho là, Lạc Diệp Tư rất có thể đã gặp nạn. Coi như không có lo lắng tính mạng, khẳng định cũng 10 phần không thuận, nếu không hẳn là đã sớm tới. Trở về liền tốt. Mập lùn trưởng lão cười nhạt nói, sau đó nhìn về phía La Thiên, khẽ gật đầu. Diệp Tư muội muội, ngươi một năm này đều đi theo tiểu tử cùng một chỗ, hắn không đối ngươi thế nào à? Nam tử táo bạo lạnh lùng nhìn chằm chằm La Thiên một chút. Hắn lúc trước còn chất vấn, La Thiên là thế lực đối địch phái tới, yêu thú đều là La Thiên dẫn tới. Sau đó thừa dịp loạn mang đi Lạc Diệp Tư. Bây giờ La Thiên mang theo Lạc Diệp Tư đi tới Dung Thành, hắn phỏng đoán thì không được dựng lên. Nhưng nam tử táo bạo vẫn cảm thấy La Thiên có vấn đề. Còn lại Lạc tộc tử đệ cũng đều nhìn chăm chú về phía La Thiên, không thích bảo tiêu này. Ta rất tốt. Sư phụ không có làm gì ta, ngược lại rất chiếu cố ta. Lạc Diệp Tư cười nói. Chúng Lạc tộc thiên tài trợn to con mắt, giật mình không gì sánh được. Sư phụ, Lạc Diệp Tư thế mà bái La Thiên vi sư, cái này còn gọi không có đối với ngươi như thế nào. La Thiên khẳng định sử âm mưu quỷ kế, hãm hại mang lửa gạt, thu Lạc Diệp Tư làm đồ đệ. Lạc gia thân là hỏa linh tộc một trong tứ đại gia tộc, cường giả như mây, Lạc Diệp Tư là gia chủ tiểu nữ nhi, nàng muốn bái sư mà nói, ít nhất là uy danh chấn một phương thông thiên cảnh võ đế. La Thiên có tư cách gì khi Lạc Diệp Tư sư phụ? Cái này hoàn toàn là chiếm Lạc Diệp Tư tiện nghi, hại Lạc Diệp Tư. Hỗn đản, ngươi dùng thủ đoạn gì, lại dám để Diệp Tư muội muội bái ngươi làm thầy? Ta khuyên ngươi cùng Diệp Tư muội muội phân rõ giới hạn, nếu không đừng trách ta đối với ngươi không khách khí. Nam tử táo bạo nổi giận đùng đùng uy hiếp La Thiên, toàn thân phóng xuất ra cực nóng mênh mông khí thế, nếu không phải Dung Thành cấm chỉ tư đấu, hắn đã xuất thủ đánh La Thiên. Các ngươi hiểu lầm. Lạc Diệp Tư cản ở trước mặt La Thiên, giải thích nói, là ta muốn bái thần La công tử vi sư. Đúng là như thế. Lúc trước nàng thỉnh cầu La Thiên chỉ điểm võ kỹ. La Thiên mỗi lần chỉ điểm, đều làm Lạc Diệp Tư hiểu ra, bừng tỉnh đại ngộ, tiến bộ thần tốc. Nàng khát vọng mạnh lên, đằng sau thường xuyên hỏi thăm La Thiên trong vấn đề tu luyện, cuối cùng hỏi chính mình cũng có chút xấu hổ, chiếm La Thiên quá nhiều tiện nghi. Đồng thời nàng cho rằng La Thiên học thức quên bác như biển. Cuối cùng Lạc Diệp Tư chủ động đưa ra bái La Thiên vi sư, không phải vậy nàng không có ý tứ tiếp tục thỉnh giáo La Thiên. La Thiên ngay từ đầu cảm thấy phiền phức cự tuyệt, đằng sau Lạc Diệp Tư mấy lần nhắc lên, sẽ đồng ý. Diệp Tư muội muội, ngươi chớ bị người này lừa. Nam tử táo bạo tức hồn hển. Đúng vậy a, Diệp Tư biểu muội, ngươi quá đơn thuần, trên thế giới này người xấu rất nhiều. Diệp Tư muội muội, ngươi cùng người này đoạn tuyệt quan hệ, cũng đem hắn sa thải đi. Hắn khẳng định không phải cái thứ tốt. Mặt khác Lạc tộc tử đệ nhau nhau thuyết phục, đối với La Thiên ấn tượng kém hơn. Lạc Hà sắc mặt lạnh nhạt trầm xuống tiến lên, dùng mệnh làm cho ngựa khi đối với La Thiên nói, ngươi không còn là Diệp Tư muội muội bảo tiêu, cũng không còn là sư phụ của hắn, đi thôi. Lúc trước hắn không có quản La Thiên, giờ phút này không cách nào tiếp tục không nhìn. Lạc Hà phát ra uy hiếp. La Thiên nếu là không phục tùng, Lạc Hà sẽ từ này đối địch với La Thiên. Nhiệm vụ của ta còn chưa tới phiên ngươi nói tính. La Thiên lãnh đạm đáp lại. Lạc Hà không nói thêm lời, nếu La Thiên cự tuyệt đề nghị của hắn, như vậy hắn nhất định sẽ làm cho La Thiên hối hận cả đời. Nhốn nháo cái gì mà nhốn nháo? Về trước đi. Lao giả mập lùn hét lớn. Hắn cũng cảm thấy Lạc Diệp Tư bái La Thiên vì sư không tốt, nhưng dưới mắt hay là thiên tài tụ hội trọng yếu, đằng sau lại đến xử lý chuyện này. Chương 1070, bắt liên bại. Lạc tộc thiên tài rối loạn, bị Lạc tộc trưởng lão mập lùn đè xuống, đám người quay trở về tiểu lâu. Trên đường, không ngừng có Lạc tộc tử đệ ánh mắt bất thiện nhìn tới. La Thiên thản nhiên tự nhiên, cây ngay không sợ chết đứng, huống hồ mấy cái kia hỏa linh tộc thiên tài cũng không có gì phải sợ. Trở lại trong tiểu lâu, La Thiên liền bị triệt để xa lánh, Lạc Diệp Tư cùng Lạc tộc những người khác tập hợp một chỗ. Lạc Diệp Tư biết, lần đó bị Phong Giao Long cùng Xích Dược Song Đầu Sư tập kích về sau, Lạc tộc thiên tài lại tao ngộ mấy đợt tập kích, đằng sau liền triệt để từ bỏ lịch luyện, mau chóng đuổi tới Dung Thành. Các ngươi gặp tập kích, là có người tận lực nhằm vào. Trưởng lão mập lùn sắc mặt âm trầm. Nhằm vào Lạc tộc thiên tài, bình thường thế lực không có gan này, mà lại còn là trên điểm mấu chốt này. Mặt khác tam đại hỏa linh tộc gia tộc hiểm nghi rất lớn. Căn cứ điều tra của ta, sử tộc hiểm nghi lớn nhất. Trưởng lão mập lùn nói. Trong tứ đại gia tộc, Lạc tộc cùng sử tộc cũng là oán hận chất chứa rất sâu, mâu thuẫn lớn nhất. Ừ, thiên tài tụ hội, ta muốn đem sử tộc thiên tài đánh vại xịt ra. Nam tử táo bạo nắm tay nói. Ta cũng sẽ hết sức, sẽ không khinh suất tha thứ bọn hắn. Lạc Diệp Tư nói. Nàng vốn là đến chướng kiến thức, trải qua La Thiên chỉ điểm, tu vi sau khi đột phá, nàng dần dần có lòng tin. Diệp Tư muội muội, ngươi cứ việc đột phá vô cực cảnh, nhưng vẫn là... Một tên lạc tộc nữ tử đệ có chút xấu hổ nói thẳng. Tình huống lần này tương đối đặc thù, chúng ta nhân viên ít, sử tộc khẳng định sẽ nhằm vào chúng ta, Diệp Tư biểu mọi người cũng đừng có ra sân. Lại một tên nam tử trẻ tuổi nói. 6 ngày đi qua, tứ đại gia tộc thiên tài tụ hội bắt đầu. Dung Thành hậu phương, có 2 tòa ngọn núi chống trời khổng lồ, ở giữa có cầu nối lầu các tương liên. Tứ đại gia tộc thiên tài, liền ở chỗ này hội tụ. Hỏa linh tộc tứ đại gia tộc, phân biệt có Lạc tộc, Sử tộc, Hoàng tộc, Tiểu tộc. Ừm. Lạc tộc thiên tài còn chưa tới đủ sao? Lạc tộc thiên tài tới hơi ít ta. Khi Lạc tộc thiên tài tử đệ đến lúc, mặt khác tam đại gia tộc thiên tài vui cười mở miệng. Tứ đại gia tộc thiên tài tụ hội, nhân số cũng không phải là trọng điểm, thắng thua mới là mấu chốt. Lạc Hà bình tĩnh mở miệng. Không hổ là Lạc tộc thiên tài, có khí phách. Tựa hồ đối với thiên tài tụ hội lòng tin 10 phần. Trong sử tộc thiên tài, một tên nam tử khôi ngô cao lớn cười nhạt nói. Là sử tộc tuyệt đỉnh thiên tài, sử ngạo long. Một tên lạc tộc thiên tài nói thầm. Bọn hắn đối với sử tộc thiên tài địch ý sử tộc, mà sử ngạo long chính là trong sử tộc thiên tài người mạnh nhất. Lạc Hà huynh nói rất đúng, thắng thua mới là mấu chốt, người tới nhiều cũng không có dùng. Lời này có đạo lý. Trong hai đại gia tộc khác, nhau nhau có cường giả mở miệng. Người đều tới về sau, thiên tài tụ hội bắt đầu. Tứ đại gia tộc thiên tài, riêng phần mình chiến thắng, giữa lẫn nhau đường ranh giới rất rõ ràng. Hỏa linh tộc thiên tài chất lượng so nhân tộc mạnh hơn không ít. La Thiên làm một cái người đứng xem, quan sát trên tụ hội rất nhiều thiên tài. Trình diện vô cực cảnh hậu kỳ thiên tài chừng 5 người, mặt khác phần lớn là vô cực cảnh trung kỳ tả hữu, vô cực cảnh sơ kỳ đều rất ít. Phải biết, hỏa linh tộc trong lãnh địa còn có chủng tộc khác, những chủng tộc này thế lực thiên tài đều không có có mặt, chỉ là tại phụ cận vây xem. Tứ đại gia tộc thiên tài chuyện phiếm giao lưu, rất nhanh liền tràn ngập mùi thuốc súng, đối chọi gay gắt. Nhất là sử tộc cùng lạc tộc thiên tài, định ý rõ ràng. Ngươi nếu không tán đồng quan điểm của ta, vậy chúng ta so tay một chút. Sử tộc một tên nam tử trẻ tuổi đối với lạc tộc một người nói. Vậy liền so tài một chút. Siêu. Siêu. Hai người bay ra không trung lâu các, đi vào một chỗ rộng lớn hình tròn hồ nước trên không. Thiên tài tụ hội sân đấu võ địa, chính là phía dưới hình tròn hồ nước, rời đi hồ nước phạm vi. Chẳng khác nào rời đi đài luận võ, tính làm thua. Sử tộc cùng lạc tộc thiên tài tu vi tương đương, đều là vô cực cảnh trung kỳ. Giao thủ 60 chiêu sau. Lạc tộc thiên tài bắt lấy một cái cơ hội, lấy được thắng lợi. Thắng. Tung đại ca, thắng xinh đẹp. Lạc tộc thiên tài một trận gieo họ. Sau đó, lạc tộc thiên tài cướp ra sân, tất cả đều khiêu chiến sử tộc thiên tài. Rõ ràng là tứ đại gia tộc thiên tài tụ hội. Nhưng thật giống như thành lạc tộc cùng sử tộc luận võ thi đấu. Không đổi, để bọn hắn hai nhà trước hao tổn, ngao cỏ tranh nhau, ngư ông đắc lợi. Hoàng tộc một tên nữ thiên tài thong dong cười nói. Ha ha, bị phẫn nộ làm choáng váng đầu óc, xem ra lần này thiên tài tụ hội, ta tiểu tộc thiên tài sẽ là nhất lập lòe. Trong tiểu tộc người mạnh nhất cười nhạt. Hoàng tộc cùng tiểu tộc thiên tài, giảm bớt ra sân suất, để lạc tộc cùng sử tộc đi đấu. Rất nhanh. Lạc tộc thắng liền 3 trận, sĩ khí như hồng. Chậc chậc, lạc tộc thiên tài quả nhiên không phải tầm thường. Các ngươi nếu là tại dạng này thua xuống dưới, sử tộc mặt coi như bị ném hết. Sử Ngạo Long hét lớn, trên mặt nhưng không có bất luận cái gì không vui, còn mang theo cười nhạt ý, tựa hồ đây hết thảy đều tại trong kế hoạch. Lạc tộc cùng sử tộc thiên tài trận thứ 4 chiến đấu rất nhanh bắt đầu. Xin chỉ giáo. Lạc tộc thiên tài lễ phép tính nói một câu. Liền hưng phấn khởi xướng tiến công, muốn đánh đập sử tộc thiên tài. Nhưng đối diện sử tộc thiên tài vừa ra tay, liền cho lạc tộc thiên tài mang đến cường đại cảm giác các bách. Bành! Bành! Bành! Vẹn vẹn 3 chiêu, lạc tộc thiên tài thảm bại. Đây là thiên tài tụ hội đến nay, bại nhanh nhất chiến đấu, tên kia lạc tộc thiên tài mặt mũi tận tổn hại. Không gì hơn cái này. Sử tộc thiên tài nhàn nhạt nói một câu, cũng không có rời sân. Mà là nhằm vào lấy lạc tộc chúng thiên tài nói, còn có ai? Lớn lối như thế khiêu khích, lạc tộc thiên tài há chịu được, lập tức lại có một người lao ra, kết quả 10 chiêu bị thua. Vừa thắng liền 3 trận lạc tộc, trong nháy mắt liên tiếp bại 2 trận. Ngay sau đó, thua liền 3 trận, 4 trận, 7 trận. Thua liền 7 trận, kỳ trước thiên tài tụ hội, đều chưa bao giờ phát sinh loại sự tình này. Lạc Hà ngồi không yên, còn như vậy thua xuống dưới. Bọn hắn còn có mặt mũi nào? Lạc tộc mặt cũng bị bọn hắn mất hết. Sử Ngạo Long nết miệng lên, lúc bắt đầu, hắn là cố ý để lạc tộc thiên tài nếm thử ngon ngọt, sau đó cho đón đầu thống kích. Còn có ai? Giữa không trung, một tên sử tộc thiên tài phách lối hét lớn. Siêu! Lạc Hà từ từ bay ra, ôn hòa bình tĩnh mở miệng, ta đến. Ta nhận thua. Tên kia sử tộc thiên tài rất thức thời, biết mình không phải Lạc Hà đối thủ. Trực tiếp nhận thua. Lạc Hà có chút ngoài ý muốn, hắn coi là tên này sử tộc thiên tài sẽ đến tiêu hao một chút chính mình, sau đó để Sử Ngạo Long ra sân. Nhưng kết quả là, Sử Ngạo Long trực tiếp ra sân, nên kích thời kỳ toàn thịnh Lạc Hà. Thiên tài tụ hội bắt đầu không bao lâu, hai đại gia tộc thiên tài đội ngũ lĩnh đội triển khai quyết đấu. Lạc Hà trong tay quả xếp bay ra, cuốn lên mánh liệt xích hồng phong bạo long quyển, khí thế bàng bạc phóng tới Sử Ngạo Long. Đây là thủ đoạn gì? Thật mạnh uy lực. Một tên hoàng tộc thiên tài giật mình nói. Không hổ là vô cực cảnh hậu kỳ cường đại thiên tài, cùng phía trước ra sân thiên tài hoàn toàn khác biệt. Đến hay lắm. Sử Ngạo Long hét lớn một tiếng, đột nhiên huy quyền, phảng phất ném ra một đạo hỏa diễm núi, bá đạo vô địch. Oanh đồng. Hai đại gia tộc thiên tài đứng đầu giao phong kịch liệt không gì sánh được, thanh thế to lớn, bạo hưởng liên tục. Trong lầu các rất nhiều thiên tài, tất cả đều nín hơi ngưng thần quan chiến, hai mắt không dám nháy một cái, sợ bỏ qua cái nào đó đặc sắc trong nháy mắt. Lạc Hà đại ca, cố lên. Lạc tộc thiên tài trong lòng là Lạc Hà ủng hộ. Hắn phải thua. La Thiên lắc đầu thở dài. Hôn trướng, ngươi nói bậy bạ gì đó. Lạc Hà ca làm sao lại thua. Nam tử táo bạo gầm thét. Im miệng. Ngươi cái phê vật biết cái gì. Ngươi đến cùng là bên nào. Nếu không xin ngươi đi sử tộc chỗ kia. Còn lại Lạc tộc thiên tài cũng nhìn hầm hầm mà đến, nhao nhao mở miệng. Nhưng ngay lúc sau một khắc. Đồng. Lạc Hà bị Sử Ngạo Long một quyền đánh rơi, trong miệng phun ra máu tươi nhuộm đỏ áo bào, rơi vào phía dưới trong hồ nước. Lạc tộc thiên tài lĩnh đội Lạc Hà cũng bại, Lạc tộc thiên tài bắt liên bại. Chương 1071, đến cùng xảy ra chuyện gì? Lạc Hà bỗng nhiên bị thua. Chính nghị luận thảo phạt La Thiên Lạc tộc các thiên tài, lập tức gan tính lại, khó mà tin được. Lạc Hà ca thua. Tại sao có thể như vậy? Lạc Hà ca làm sao lại thua? Lạc tộc các thiên tài khó mà tiếp nhận, sĩ khí rơi xuống đáy cốc. Lạc Hà là bọn hắn lĩnh đội, tương đương với Lạc tộc thiên tài đại biểu, hắn bị thua đối với Lạc tộc thiên tài đả kích to lớn. Nói lớn chuyện ra, Lạc Hà bị thua thậm chí có thể đại biểu, Lạc tộc thế hệ tuổi trẻ không bằng Sử tộc. Huống chi, phía trước Lạc tộc thiên tài đã thua 7 trận, bây giờ là bắt liên bại, đổi mới lịch sử sỉ nhục ghi chép. Giờ khắc này, tất cả Lạc tộc thiên tài cũng không khỏi túi đầu mấy phần. Siêu. Lạc Hà trở về, hắn toàn thân ướt sũng, thần sắc mở mịt bi thương. Hắn một câu đều không có nói, an tĩnh tòa hạ, cả người chán trường. Lần này thiên tài tụ hội, hắn chuẩn bị đã lâu, dự định đại triển thân thủ, kinh diễm tứ phương. Kết quả ra sân trận chiến đầu tiên, liên bại bởi Sử tộc thiên tài Sử Ngạo Long. Lạc Hà bây giờ trở về nhớ tới, chính mình vừa rồi cũng không có xuất hiện sai lầm lớn. Coi như tái chiến một trận cũng khẳng định là chính mình thua. Hết thể là bởi vì, Sử Ngạo Long quá mạnh. Lạc tộc thiên tài, còn có ai muốn cùng ta luận bàn sao? Sử Ngạo Long trôi nổi giữa không trung, tư thái cao ngạo hô to. Lạc tộc một đám thiên tài đều chôn xuống đầu, không ai lên tiếng. Lạc Hà đều bại, ai còn có thể đánh bại Sử Ngạo Long? Lạc Diệp Tư tức giận nhìn xem một màn này, ngọc thủ nắm chặt, nhưng nàng tu vi quá thấp, bất lực. Ha ha ha, Lạc tộc thiên tài tới thời điểm khí phách 10 phần, còn tưởng rằng lớn bao nhiêu năng lực, cái này xong. Sử Ngạo Long không có rút lui, mà là cười to chào phúng. Lạc tộc thiên tài nghiến răng nghiến lợi, cũng không ai lên tiếng phản bác. Thắng làm vua thua làm giặc, thực lực vi tôn, kẻ yếu không có quyền nói chuyện. Quá yếu, không có ý nghĩa. Sử Ngạo Long cười nhạo lấy lắc đầu, trở lại sử tộc trong đội ngũ. Trong hoàng tộc cùng kiều tộc lĩnh đội, nhíu mày. Lâm vào trầm mặc. Chiến đấu mới vừa rồi, Lạc Hà biểu hiện tuyệt hảo, nhưng Sử Ngạo Long càng mạnh. Đổi lại bọn họ lên, biểu hiện đoán chừng cũng cùng Lạc Hà không sai biệt lắm, khó mà chiến thắng Sử Ngạo Long. Hoàng tộc cùng kiều tộc thiên tài thương lượng sau quyết định, bọn hắn lĩnh đội cùng Sử Ngạo Long luận bàn trước, nhất định phải phái những thiên tài khác đi tiêu hao một phen. Thiên tài tụ hội tiếp tục tiến hành. Lạc tộc rất nhiều thiên tài đã không có hào hứng, thậm chí muốn sớm rút lui. Bất quá nếu thật làm như vậy, sau khi trở về khẳng định không có quả ngon để ăn. Sau đó, hoàng tộc cùng tiểu tộc thiên tài nhao nhao ra sân, Lạc tộc thiên tài phảng phất thành người xem. Lạc tộc thiên tài không muốn tiếp tục giao lưu, nhưng Sử tộc thiên tài không có ý định tính như vậy. 10 trận luận bàn đi qua, Lạc tộc thiên tài một mực không có ra sân, là xem thường mọi người, không muốn giao lưu sao. Một tên Sử tộc thiên tài ra sân về sau, cố ý trêu chọc Lạc tộc thiên tài. Lạc tộc thiên tài không ai lên tiếng. Xem ra Lạc tộc là thật xem thường mọi người. Đã như vậy, trong Lạc tộc người nào dám ra đây đánh với ta một trận? Sử tộc thiên tài hét lớn. Trong Lạc tộc thiên tài có một số người không có xuất thủ qua, bọn hắn kỳ thật cũng nghĩ đánh Sử tộc thiên tài, có thể nghĩ đến vạn nhất chính mình thua, chính là cựu liên bại, thế là liền không có người dám ra sân. Ai cũng không muốn trở thành đổi mới sỉ nhục ghi chép tội nhân. Thu vi ngươi cùng ta tương đương, đi ra so với ta thử một chút. Sử tộc thiên tài chỉ vào một tên Lạc tộc nữ tử nói. bị người chỉ mặt gọi tên khiêu chiến, nếu là không dám ra chiến, vậy liền quá mất mặt, nghiêm trọng thậm chí sẽ sinh ra tâm ma. Tốt! Lạc tộc nữ tử tức giận vừa quát, ứng chiến. Có lẽ là trong lòng quá phẫn nộ, có lẽ là đảm đương không nổi thua đại giới, nàng phát huy ra 12 phần bản lĩnh, chiến thắng sử tộc thiên tài. Từ bắt liên bại về sau, lạc tộc thiên tài rốt cục thắng một ván. Tất cả lạc tộc thiên tài đều nhẹ nhàng thở ra, thần sắc may mắn. Tiếp lấy, cho bọn hắn một tia hy vọng đằng sau, lại đem bọn hắn đánh rất vượt sâu. Sử Ngạo Long hạ lệnh. Sau đó, lại là sử tộc thiên tài luân phiên khiêu chiến lạc tộc thiên tài. Lạc tộc thiên tài vừa thắng một trận, tìm về một chút lòng tin, quả quyết ứng chiến. Thế là, lạc tộc thiên tài bị thua. Rất nhanh, hai liên tiếp bại, tam liên bại, lục liên bại. Lạc tộc thiên tài lần nữa lâm vào thua liền trong vực sâu, sĩ khí so vừa rồi còn muốn sa sút, thậm chí có một tên nữ thiên tài sụp đổ rơi lệ. Lạc Hà nhìn về phía Sử Ngạo Long, người sau khỏe môi nết lên nghiền ngẫm trêu tức ý cười. Phảng phất đây hết thảy đều theo Sử Ngạo Long kế hoạch phát triển, hắn là đang cố ý đùa bỡn tàn phá lạc tộc thiên tài. Trong sử tộc, một tên nam tử áo vàng bay ra, hắn tu vi vô cực cảnh sơ kỳ. Lạc tộc hết thảy 17 tên thiên tài, hiện tại chỉ có một người không có ra sân qua, còn vừa lúc là một tên cô nương xinh đẹp, cho nên ta muốn cùng nàng luận bàn một chút. Nam tử áo vàng thản nhiên mở miệng. Tứ đại gia tộc ánh mắt của mọi người lập tức rơi trên người Lạc Diệp Tư. Diệp Tư muội muội, không cần ứng chiến. Lại thua, liền thất liên bại. Cự tuyệt, cự tuyệt. Mặt khác lạc tộc thiên tài sắc mặt khó xử, tất cả đều cho Lạc Diệp Tư truyền âm, để nàng không nên ra sân mất mặt. Lạc Diệp Tư lâm vào trong dãy rủa. Nàng không hy vọng nhìn xem nhà mình thiên tài một mực thua, càng không muốn hướng địch nhân túi đầu nhận thua. Phục bồi. Lạc Diệp Tư tiếp nhận khiêu chiến, bay ra lầu cát. Lập tức, mặt khác lạc tộc thiên tài sầm mặt lại, còn có tức giận nổi giận. Diệp Tư muội muội trước kia ngại ngùng nghe lời, chính là cùng người hộ vệ kia lăn lộn một năm sau, biến tự đại vô tri. Bảo tiêu này là thai tính A. Cho chúng ta mang đến nhiều như vậy thai nạn, còn nguyền rủa Lạc Hà ca thua. Hiện tại bởi vì hắn, Diệp Tư muội muội cũng không nghe khuyến cáo của chúng ta. Lạc tộc thiên tài không dám đem đoán khí hướng Lạc Diệp Tư phát tiết, thế là liền chuyển rời đến La Thiên trên thân. Một bên, La Thiên đang lúc ăn linh quả uống vào linh tửu, một bộ người xem tư thái, nhàn nhã tự đắc. Khi thấy Lạc Diệp Tư ra sân về sau, hắn buông xuống linh tửu, hơi nghiêm túc quan sát. Cô nương yên tâm, ta sẽ thủ hạ lưu tình, sẽ không để cho người thua quá thảm. Nam tử áo vàng lộ ra ngả ngớn dáng tươi cười. Lạc Diệp Tư lại là lười nhác nói nhảm, trực tiếp triển khai tiến công. Đinh bành. Trong hư không, khổng lồ băng lãnh đao quang cùng hừng hực hoa mỹ kiếm mang va chạm. Nam tử áo vàng khiêu chiến trước, nhìn qua Lạc Diệp Tư tình báo tương quan. Gia chủ nữ nhi, từ nhỏ sống an nhàn sung sướng, không có bao nhiêu áp lực, thực lực tại trong tứ đại gia tộc thiên tài, bình thường, nam tử áo vàng có thể nhẹ nhõm thủ thắng. Nhưng là giao thủ mấy chiêu về sau, nam tử áo vàng phát hiện không hợp lý. Lạc Diệp Tư thế công vì sao như thế mãnh liệt sắc bén. Bạch. Xuy. Nam tử áo vàng vội vàng thi triển thân pháp tránh đi, nhưng trên cánh tay phải vẫn như cũ lưu lại một đạo vết thương. Giao thủ năm chiêu, hắn liền bị Lạc Diệp Tư thương tổn tới. Đằng sau, Lạc Diệp Tư thế công mạnh hơn, tựa hồ thuận buồm xuôi gió đứng lên, đem nam tử áo vàng đánh liên tục bại lui, bị động phòng thủ. Bốn phía không ít người nhìn trợn mắt hốt mồm. Người thua. Lạc Diệp Tư bỗng nhiên đình chỉ công kích, bình thản mở miệng. Nam tử áo vàng túi đầu xem xét, mình đã rời đi hình tròn hồ nước phạm vi, theo quy tắc tới nói, giống như là luận võ rời đi đài luận võ, thua. Hắn một mặt mờ mịt, hoàn toàn không nghĩ tới, hắn trong mười mấy chiêu bại bởi Lạc Diệp Tư. Đến cùng xảy ra chuyện gì? Ừm. Sử Ngạo Long lông mày nhíu lại, trong mắt hàn mang lóe lên. Cuộc chiến đấu này kết quả, không tại trong kế hoạch của hắn. Thắng! Thắng! Lạc tộc chúng thiên tài trong đội ngũ, bọn hắn sửng sốt mấy hơi mới phản ứng được. Chương 1072, Kinh Diễm Tứ Phương. Lạc Diệp Tư cùng đối thủ lúc chiến đấu, lạc tộc còn lại thiên tài trong đầu nghĩ đều là thất liên bại, căn bản liền không có hiện lên thắng ý nghĩ này. Bởi vậy Lạc Diệp Tư chiến thắng lúc, lạc tộc chúng thiên tài qua mấy hơi thở mới phản ứng được. Thắng! Diệp Tư muội muội đánh bại sử tộc thiên tài. Lạc tộc thiên tài mừng rỡ không thôi. Đối với bọn hắn hiện tại mà nói, mỗi một phen thắng lợi đều đầy đủ chân quý. Siêu. Lạc Diệp Tư trở về, rất nhiều lạc tộc thiên tài nên đón chúc mừng. Nhưng Lạc Diệp Tư vội vàng đi vào La Thiên trước mặt, cười hỏi, sư tôn, đệ tử vừa rồi biểu hiện thế nào? Có 3 điểm chỗ thiếu sót. La Thiên lạnh nhạt mở miệng. Tiểu tử ngươi nói bậy bạ gì đó. Diệp Tư muội muội vừa rồi biểu hiện ưu tú như vậy, tất cả mọi người rõ như ban ngày. Không cần ỷ vào chính mình lừa gạt Diệp Tư biểu muội bái sư, liền có thể nói hiệu nói vượng, không phải vậy ta đánh chết ngươi. Còn lại lạc tộc thiên tài kích động hét lớn. La Thiên không khỏi lắc đầu, liền xem như bên thắng, không có nghĩa là chính là hoàn mỹ. Bởi vì một chút thắng lợi liền quên hết tất cả, dừng bước không tiến, chẳng mấy chốc sẽ bị đào thải. Lạc Hà cảm xúc xa xút, giờ phút này sắc mặt lạnh nhạt trầm xuống, chậm rãi đi tới, tựa hồ là muốn cho La Thiên điểm nhan sắc nhìn một cái. Bất quá lúc này, La Thiên đã bắt đầu vạch Lạc Diệp Tư 3 điểm chỗ thiếu sót. Điểm thứ nhất, ngươi mới ra trận lúc cảm xúc khẩn trương. Điểm thứ hai, ngươi thi triển chiêu thứ 3 kiếm pháp liệt hỏa liệu tinh thời điểm, góc độ hướng xuống 3 tấc sẽ tốt hơn. Lạc Hà vốn là muốn phản bác La Thiên hồ ngôn loạn ngữ, nhưng hắn hơi suy tư, lại tìm không thấy bất kỳ phản bác nào điểm. Cẩn thận suy nghĩ, hắn lại phát hiện La Thiên chỉ điểm phi thường đúng trọng tâm, cũng không phải là nói hiệu nói vượng. Xem ra La Thiên vẫn có chút năng lực, không hoàn toàn là dựa vào hãm hại lừa gạt. Lạc Hà lại ngồi trở xuống. Sư tôn chỉ điểm chính là. Lạc Diệp Tư lâm vào trầm tư, tiêu hóa La Thiên chỉ điểm. Nhưng chẳng được bao lâu. Vị cô nương này vừa rồi biểu hiện rất kinh diễm, để cho ta tới chiếu cố ngươi đi. Sử tộc lại một tên vô cực cảnh sơ kỳ thiên tài ra sân, khiêu chiến Lạc Diệp Tư. Sử tộc mục tiêu là, đánh bại lạc tộc mỗi một tên thiên tài, cho nên Lạc Diệp Tư nhất định phải bị thua. Siêu. Lạc Diệp Tư không do dự nữa, thần sắc kiên định, trong nháy mắt bay ra ngoài. Lần này Lạc Diệp Tư phát huy quả nhiên so vừa rồi muốn tốt, sắc mặt nàng chấn định, ánh mắt khóa chặt địch nhân, kiếm pháp tấn mãnh xuất kích, sinh hồng hoa mỹ kiếm hà tràn ngập tứ phương. Sử tộc tên thiên tài này so vừa rồi nam tử áo vàng muốn mạnh hơn, hắn không có chút nào chủ quan, xuất thủ chính là toàn lực ứng phó. Song phương tu vi, kém xa Lạc Hà cùng Sử Ngạo Long một trận chiến, lại đồng dạng đặc sắc, có thụ chú ý. Không đến 40 chiêu. Sử tộc thiên tài thua ở Lạc Diệp Tư trong tay. Lại thắng. Nàng này là gia chủ Lạc gia tiểu nữ nhi. Thật lợi hại. Bốn phía truyền ra một trận tán thưởng. Lạc tộc thiên tài mừng rỡ không thôi, Lạc Diệp Tư lại thắng, lần này Lạc tộc liền không lộ vẻ như vậy mất thể diện. Diệp Tư biểu muội, ngươi coi thật sự là thâm tàng bất lộ à, trước đó làm sao không có phát hiện, ngươi biến lợi hại như vậy. Lạc tộc nam tử táo bạo sợ hãi thán phục. Những người còn lại đều đối với Lạc Diệp Tư lau mắt mà nhìn, lấy bọn hắn đã từng đối với Lạc Diệp Tư hiểu rõ, hiện tại Lạc Diệp Tư thật biến hóa rất lớn, năng lực chiến đấu đột nhiên tăng mạnh. Đây đều là sư tôn công lao. Lạc Diệp Tư cũng rất vui vẻ. Lạc tộc chúng thiên tài im lặng, Lạc Diệp Tư đây là bị La Thiên lừa gạt thần hồn điên đảo. Ngươi tự thân cũng rất ưu tú. La Thiên nói, Lạc Diệp Tư bản thân thiên phú không kém, nhưng sống an nhàn sung sướng, thiếu khuyết lịch luyện. Trước đó trong một năm, La Thiên thường xuyên mang theo nàng tiến vào hiểm địa cùng yêu thú vật lộn chém giết, kinh lịch mấy lần đại nguy hiểm, liền luyện đi ra. Trừ cái đó ra, Lạc Diệp Tư thân phận phi phàm, tu luyện công pháp võ kỹ đều rất cường đại, trải qua La Thiên chỉ điểm, phát huy ra cường đại uy lực, liền thành một loại ưu thế. Sử tộc bên kia, các ngươi là phế vật sao? Sử Ngạo Long quát lớn hai tên bại bởi Lạc Diệp Tư nam tử. Bọn hắn mục tiêu lần này là toàn diện đả kích nhục nhã Lạc tộc thiên tài. Lạc tộc những thiên tài khác bao quát Lạc Hà đều thua, nhưng hết lần này tới lần khác đối phó một cái vô cực cảnh sơ kỳ tiểu cô nương. Lại hai lần thất thủ, mất mặt hay không? Tiếp lấy, nhất định phải đưa nàng đánh bại. Sử Ngạo Long hạ lệnh. Ngạo Long đại ca, có thể chúng ta bên này, đã không có mặt khác vô cực cảnh sơ kỳ. Sử Ngạo Long nhớ tới, trong đội ngũ của hắn hoàn toàn chính xác chỉ có hai tên vô cực cảnh sơ kỳ. Lần này làm sao bây giờ? Nếu là không thể đánh bại Lạc Diệp Tư, lần này đối với Lạc tộc thiên tài đả kích kế hoạch, tựa hồ liền không cách nào lấy xuống hoàn mỹ dấu chấm tròn. Sử tộc thiên tài thảo luận thật lâu, đạt được một cái biện pháp. Lạc Diệp Tư cô nương không hổ là lạc tộc gia chủ nữ nhi, thiên tư tuyệt đỉnh, thực lực phi phàm, tin tưởng vượt cấp chiến đấu cũng không nói chơi. Không biết tại hạ có hay không vinh hạnh này, cùng lạc cô nương luận bàn một trận. Trong sử tộc đi ra một tên nam tử tuấn lãng, tu vi của hắn rõ ràng là vô cực cảnh sơ kỳ đỉnh phong. Vô sỉ. Lại có mặt phái ra vô cực cảnh sơ kỳ đỉnh phong. Diệp Tư muội muội, không nên đáp ứng. Lạc tộc thiên tài nhao nhao mở miệng. Ha ha, thiên tài tụ hội nặng tại võ đạo giao lưu, thắng bại cũng không trọng yếu. Lạc cô nương nếu là lo lắng thua, ta có thể chỉ xuất 6 thành công lực, hoặc là chúng ta chỉ giao thủ 30 chiêu. Nam tử tuấn lãng lời nói rất khéo léo, nếu như Lạc Diệp Tư cự tuyệt, chính là sợ thua. Sư tôn. Lạc Diệp Tư nhìn về phía La Thiên. Đi thôi, ngươi có thể thắng. La Thiên nhìn nam tử tuấn lãng một chút, thản nhiên nói. Lạc Diệp Tư gật đầu, bay ra ngoài, tiếp nhận khiêu chiến. Không cần. Lạc tộc chúng thiên tài muốn ngăn cản Lạc Diệp Tư đã tới không kịp, bọn hắn cùng nhau nhìn chăm chú về phía La Thiên, hận không thể đem La Thiên thiên đao vạn quả. Ngươi tên hỗn đản cái gì cũng đều không hiểu cũng đừng có nói bậy, thế mà để Lạc Diệp Tư vượt cấp khiêu chiến sử tộc thiên tài. Mấu chốt chính là, Lạc Diệp Tư còn đối với La Thiên nói gì nghe nấy, Lạc tộc thiên tài vừa tức vừa giận. Hình tròn trên không hồ nước. Lạc Diệp Tư đã cùng nam tử tuấn lãng triển khai chiến đấu. Ngay từ đầu, nam tử tuấn lãng hoàn toàn chính xác chỉ xuất ra 6 thành thực lực, nhưng ngay sau đó hắn cũng cảm giác được nguy hiểm, sau đó không ngừng tăng lên thực lực, thẳng đến toàn lực ứng phó. Phần hỏa liệt vân trưởng, xích tiên phi hạ kiếm. Hai người đánh túi bụi, tình hình chiến đấu nóng rực. Nam tử tuấn lãng hơi chiếm ưu thế, nhưng 30 chiêu đi qua, hắn cũng không có đánh bại Lạc Diệp Tư. Sử tộc thiên tài thật vô sỉ, đã nói xong chỉ xuất ra 6 thành thực lực. Đã nói xong chỉ luận bàn 30 chiêu, thế mà tất cả đều nuốt lời. Bất quá Diệp Tư muội muội thật mạnh a, thế mà không rơi vào thế hạ phong. Lạc tộc thiên tài nghị luận. Sử tộc thiên tài bên kia sắc mặt cũng có chút kém. Nếu là vô cực cảnh sơ kỳ đỉnh phong đều khó mà thắng qua Lạc Diệp Tư, vậy coi như mất mặt. Nhưng bọn hắn không muốn nhìn thấy nhất sự tình, tựa hồ rất có thể phát sinh. Cùng cương địch trong chiến đấu Lạc Diệp Tư, đang không ngừng học tập mạnh lên. Dần dần chiếm cứ một chút ưu thế. Sử Ngũ Thanh, dùng phần hỏa liệt vân trưởng thức thứ 6 nửa đoạn sau. Ngay tại trong chiến đấu nam tử tuấn lãng, chợt nghe Sử Ngạo Long truyền âm. Hắn sắc mặt đại hỉ. Có Sử Ngạo Long âm thầm chỉ điểm, Lạc Diệp Tư chẳng mấy chốc sẽ thua ở trong tay hắn. Chương 1073, hiện tại an tĩnh. Lạc tộc thiên tài nín hơi quan chiến, bọn hắn thần tình kích động, bởi vì Lạc Diệp Tư có hy vọng chiến thắng. Nếu là có thể thắng trận chiến này, Lạc Diệp Tư liền hoàn thành tam liên thắng, nhất là trận chiến đấu này là vượt cấp chiến. Nhưng đột nhiên, nam tử tuấn lãng thi triển ra một chiêu quỷ dị trường pháp, làm rối loạn Lạc Diệp Tư thế công. Nam tử tuấn lãng thừa thắng truy kích. Lạc Diệp Tư mấy lần muốn lật về cục diện, đều không thể thành công, bị nam tử tuấn lãng áp chế gắt gao. Địch nhân phương thức tấn công đống nhiên cải biến, đồng thời lúc đó có dừng lại. Tựa hồ là có người đang tiến hành chỉ điểm. Lạc Hà sắc mặt trầm xuống. Đại đa số người tu võ, đều có bị người chỉ điểm kinh lịch. Đối với loại tình huống này hiểu rất rõ, Lạc Hà lập tức liền đã nhận ra. Nhất định là Sử Ngạo Long. Lạc Hà ánh mắt lạnh lẽo. Sử tộc vì thắng lợi, quả thực là không từ thủ đoạn. Có đôi khi, thắng lợi chính là hết thảy. Như Lạc Diệp Tư cũng thua, sử tộc liền có thể đối ngoại tuyên bố. Lạc tộc tham gia tụ hội tất cả thiên tài đều thua ở trong tay bọn họ. Về phần một chút chi tiết, có rất ít người truy đến cùng. Âm thầm chỉ điểm là trái với quy định, nhưng loại sự tình này bọn hắn cũng không bỏ ra nổi chứng cứ rõ ràng. Lạc Diệp Tư là lần này thiên tài tụ hội, Lạc tộc hy vọng cuối cùng, tuyệt đối không thể thua. Thế là Lạc Hà quyết định, âm thầm chỉ điểm Lạc Diệp Tư. Diệp Tư muội muội, Sử Ngạo Long đang âm thầm chỉ điểm đối thủ của ngươi. Tiếp xuống ngươi nghe ta chỉ huy. Lạc Hà truyền âm nói. Giữa không trung, Lạc Diệp Tư cùng nam tử tuấn lãng giao phòng, lộ ra đối chọi gay gắt, đều nhắm chuẩn sơ hở của đối phương cuồng mãnh tiến công, đánh lại tới lại về. Người quan chiến đều lòng dạ biết rõ. Lạc Diệp Tư cùng nam tử tuấn lãng phía sau, đều có người đang tiến hành chỉ điểm, nhưng không có người điểm phá. Trận chiến đấu này thắng bại quá trọng yếu, cho nên quá trình tại kết quả trước mặt không đáng giá nhắc tới. Theo chiến đấu tiếp tục, tất cả mọi người rõ ràng cảm giác được, nam tử tuấn lãng phía sau người chỉ điểm, càng hơn một bậc. Lạc Diệp Tư lần nữa lâm vào yếu thế, theo thời gian chuyển rời, yếu thế càng lúc càng lớn, bị thua chỉ là vấn đề thời gian. Lạc Hà cái trán rịn ra mồ hôi lạnh. Hắn hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm chiến cuộc, đem hết khả năng chỉ điểm Lạc Diệp Tư, nhưng vẫn như cũ không cách nào vãn hồi cục diện. Sử Ngạo Long quá mạnh, không gần như chỉ ở trong chiến đấu đánh bại Lạc Hà, trận này vô hình đọ sức, Sử Ngạo Long lại một lần nữa chiến thắng. Ai? Lạc Hà thở dài một tiếng, hắn từ bỏ, không còn chỉ điểm Lạc Diệp Tư. Mắt thấy Lạc Diệp Tư cục diện không gì sánh được nguy cấp, bị thua đã là kết cục đã định, nam tử Tuấn Lãng lộ ra thắng lợi dáng tươi cười. Nhưng đồng nhiên, Lạc Diệp Tư thế công biến đổi, phiêu miểu linh động kiếm pháp đồng nhiên đơn giản chất phác đứng lên, bắt lấy nam tử Tuấn Lãng một sơ hở, thay đổi cục diện, cũng đem nam tử Tuấn Lãng đánh lui. Giết! Lạc Diệp Tư hét lớn, thừa thắng truy kích, liên tục ba kiếm tất cả đều nhắm chuẩn nam tử Tuấn Lãng sơ hở. Suy suy suy! Nam tử Tuấn Lãng trên thân lưu lại ba đạo vết kiếm, huyết dịch báo tô tung tóe mà ra, hắn trong nháy mắt suy yếu xuống dưới, chỉ phát huy ra bảy thành chiến lược. Ta thua. Nam tử Tuấn Lãng nhận thua. Chỉ có thể phát huy ra bảy thành chiến lược hắn, cho dù có Sử Ngạo Long âm thầm chỉ điểm, cũng không có khả năng chiến thắng. Lại thắng. Lạc tộc chúng thiên tài gieo họ. Lạc Hà thần sắc mờ mịt. Vừa rồi xảy ra chuyện gì? Mình đã từ bỏ, không có chỉ điểm Lạc Diệp Tư. Có thể Lạc Diệp Tư thế mà như kỳ tích thay đổi chiến cuộc, cũng đạt được thắng lợi. Lạc Hà thậm chí đối với mình sinh ra hoài nghi, chẳng lẽ là chỉ điểm của hắn ảnh hưởng tới Lạc Diệp Tư phát huy. Sư tôn, ta thắng. Tạ ơn sư tôn chỉ điểm. Lạc Diệp Tư cũng từ đáy lòng cao hứng, nhảy cẫng hoan hô. Lạc Hà vừa nghe đến lời này, sắc mặt tựa như táo bón. Nguyên lai thời khắc sống còn, là La Thiên đối với Lạc Diệp Tư tiến hành chỉ điểm. Sử tộc bên kia. Chúng thiên tài trầm mặc. Tam liên bại. Thua với một cái vô cực cảnh sơ kỳ nữ tử, hết lần này tới lần khác Lạc Diệp Tư hay là Lạc tộc gia chủ nữ nhi, cái này khiến Sử tộc chèn ép Lạc tộc thiên tài mục tiêu, gặp trọng tỏa. Làm sao lại thua? Sử Ngạo Long sắc mặt tâm lãnh, trong đôi mắt phóng xuất ra hung lãnh uy áp. Hắn có thể vững tin, phía trước chỉ điểm Lạc Diệp Tư khẳng định là Lạc Hà không phải là đối thủ của hắn. Nhưng vì cái gì phía sau? Lạc Diệp Tư phảng phất phát hiện nam tử Tuấn Lãng tất cả sơ hở, đống nhiên liền thắng. Lạc Diệp Tư khẳng định không có nhãn lực này, Lạc Hà cũng khẳng định khó mà làm đến. Ngạo Long đại ca, ngươi nhìn trong lạc tộc người kia, ta vừa nghe thấy Lạc Diệp Tư gọi hắn sư phụ, có phải hay không là hắn? Một tên đầu trâu mặt ngựa nam tử thấp giọng nói. Hắn! Sử Ngạo Long nhàn nhạt dò xét La Thiên. Hắn không cho rằng là La Thiên giúp Lạc Diệp Tư thay đổi chiến cuộc. Bất quá đánh bại Lạc Diệp Tư kế hoạch, hiển nhiên là ngâm nước nóng, không thể cứ tính như vậy. Nhất định phải tìm một cái mục tiêu mới, lần nữa chèn ép Lạc tộc, hiển lộ rõ ràng Sử tộc thiên tài cường đại. La Thiên tuy là nhân tộc, không phải xuất từ Lạc tộc, nhưng cũng coi như Lạc tộc người bên kia. Các hạ cho tới bây giờ đến bây giờ, chưa bao giờ xuất thủ qua, ta đến bồi người chơi đùa. Sử tộc đi ra một tên vô cực cảnh trung kỳ nam tử mặc tử bào, khiêu chiến La Thiên. Ta không phải tứ đại tộc người. La Thiên cự tuyệt. Sử Ngạo Long cười lạnh, ngươi không phải Lạc tộc người, ta cũng muốn đưa ngươi tính trong Lạc tộc. Nguyên lai không phải tứ đại tộc. Nam tử mặc tử bào một bộ xem thường bộ dáng, chợt lại nói, bất quá ngươi đến đều tới, liền đi ra luận bàn một cái đi. Nếu như ngươi thực sự không có sức, đứng ra cũng không dám, ta cũng không miễn cưỡng. Sử tộc thiên tài kích thích khiêu khích La Thiên. La Thiên bất vi sở động. Hắn thật sự là đối với vô cực cảnh trung kỳ đối thủ không có hứng thú. Sử tộc đám người cảm thấy khó giải quyết, tiểu tử này quá bình tĩnh đi, cái này đều không xuất thủ. Tiểu tử thúi, không phải mới vừa một mực nói ngồi châm chọc sao? Làm sao hiện tại không dám lên rồi? Lạc tộc nam tử táo bạo đã sớm nhìn La Thiên khó chịu, quát to. Vừa rồi ngươi còn nguyền rủa Lạc Hà ca thua, có bản lĩnh ngươi liền đi thắng một trận A. Hừ, phế vật bảo tiêu. Một đường đến liền không có xuất thủ qua. Ngươi không phải muốn làm Lạc Diệp Tư sư phụ sao? Hẳn là có chỗ hơn người, để cho chúng ta nhìn một cái a. Còn lại Lạc tộc thiên tài cũng nhao nhao mở miệng, bọn hắn đối với La Thiên oán khí quá sâu, tại nam tử táo bạo dẫn đầu dưới, nhịn không được bạo phát. Nguyền rủa ta thua. Lạc Hà ngẩn người, sắc mặt bất thiện. Mà đối diện Sử tộc thiên tài có chút ngượng bức. đây là có chuyện gì? Lạc tộc thiên tài thế mà tại trợ công. La Thiên lại bị lạc tộc thiên tài như vậy nhằm vào, sử tộc thiên tài đều có chút hoài nghi, chẳng lẽ La Thiên là người một nhà? Là nam nhân liền quả quyết điểm, đừng lằng nhằng, có dám hay không đi ra đánh một trận. Nam tử mặc tử bào ngạo nghễ kêu gào. Các ngươi quá ổn. La Thiên không nhịn được nói. Siêu. Hắn hóa thành một đạo cực điện bóng đen, bay ra lầu cát. Đến hay lắm. Nam tử mặc tử bào đại hỉ, La Thiên rốt cục nguyện ý xuất thủ, hắn nhất định phải làm cho tiểu tử này nhìn xem sự lợi hại của mình. Nhưng sau một khắc, hắn trong tầm mắt La Thiên biến mất. Cùng lúc đó, bên trái truyền đến xôi trào mãnh liệt năng lượng ba động, kinh khủng băng hàn lôi điện lực lượng cuốn tới, hư không ngưng kết kiềm chế. Oanh đồng. Nam tử mặc tử bào bị một đạo hạo nhiên bá đạo lạnh lôi băng trưởng nuốt mất, bay ngược cách xa trăm mét. Một chiêu, miểu sát. Hiện tại an tĩnh. La Thiên thản nhiên nói. Chương 1074, ngoan nhân này kêu cái gì? Hiện trường đống nhiên an tĩnh. Đám người còn không có thấy rõ. Sử tộc vô cực cảnh trung kỳ nam tử mặc tử bào, liền đập xuống ở phương xa đại địa, hấp hối. Đang chuẩn bị nên đón thắng lợi sử tộc thiên tài, từng cái sắc mặt ngưng kết, không gì sánh được khó xử. Mà đang chờ nhìn La Thiên trò cười lạc tộc thiên tài, tất cả đều nghẹn họng nhìn chân chối, khó có thể tin. Hoàng tộc cùng kiều tộc thiên tài, nội tâm rung động. Thiên tài tụ hội từ đầu đến giờ, còn chưa bao giờ xuất hiện qua một chiêu miểu sát tình huống. Hắn đến cùng là thần thánh phương nào? Là nhân tộc, không phải hỏa linh tộc. Hoàng tộc lĩnh đội như mày. Nhưng La Thiên xem như lạc tộc bên kia, của hắn thắng lợi trình độ nhất định có thể tính tại lạc tộc thiên tài trên thân. Rõ ràng chỉ là một ngoại nhân, sử tộc lại nhất định phải đem La Thiên kéo vào được, kết quả cho lạc tộc trước mặt, đây coi là không tính là tự mình chuốc lấy cực khổ. Siêu. La Thiên trở lại lạc tộc thiên tài trong đội ngũ. Vừa rồi lên án La Thiên lạc tộc các thiên tài, từng cái sắc mặt xấu hổ, nửa câu nói không nên lời. Nếu như nói, trận chiến này La Thiên thua, bọn hắn sẽ bỏ đá xuống giếng, châm chọc khiêu khích. Nhưng La Thiên thắng. Xem như là lạc tộc thiên tài tăng mặt, bọn hắn như tiếp tục trào phúng, liền lộ ra lang tâm cẩu phế. Hắn làm sao thắng? Cái này không phù hợp lẽ thường a, hắn thế mà có thể thắng sử tộc thiên tài. Lạc tộc các thiên tài trong lòng buồn bực. Bọn hắn cùng sử tộc thiên tài giao thủ qua, địch nhân đều rất mạnh. Chẳng lẽ nói, cùng La Thiên so tài sử tộc thiên tài, vừa lúc là cái nhược kê. Tiểu tử thúi, ngươi thế mà xuống tay nặng như vậy. Sử tộc bên kia, đồng nhiên chuyển đến gầm lên giận dữ. Bị đánh bại nam tử mặc tử bào đã bị mang lên trong lầu các, hắn toàn thân lạnh cứng phát lạnh, làn da không có nửa điểm huyết sắc, thương thế thảm trọng, đã hôn mê. Thiên tài tụ hội đến bây giờ, hắn là thua nhanh nhất. Cũng là thụ thương nặng nhất. Hôn trướng, thiên tài tụ hội, giao lưu luận bàn, dĩ hòa vi quý. Ngươi thế mà ra tay nặng như vậy, ngươi là muốn giết chết đệ đệ ta sao? Một tên nam tử tay dài hét lớn, hắn hình dạng cùng nam tử mặc tử bào có 8 phần tương tự. Muốn chết, thế mà đem ta sử tộc thiên tài bị thương thành dạng này. Việc này không thể cứ tính như thế, nhất định phải cho cái thuyết pháp. Sử tộc thiên tài nhao nhao mở miệng. Ánh mắt bất thiện nhìn chăm chú về phía La Thiên. Sử tộc thiên tài thương thế càng nặng liền càng mất mặt, đây đều là bái La Thiên ban tặng. Không có ý tứ, không có khống chế tốt lực đạo. La Thiên bình thản nói. Sử tộc thiên tài nghe đến lời này, càng thêm tức giận. Ý lời này của ngươi là, ta sử tộc thiên tài quá yếu. Cái kia đầu trâu mặt ngựa sử tộc thiên tài chất vấn. Vẫn được. La Thiên nói. Muốn chết. Sử tộc thiên tài lửa giận xung quanh, hận không thể đem La Thiên tại chỗ tru sát, thiên đao vạn quả. Các hạ xuất thủ quá nặng đi, tên này sử tộc thiên tài xem như phế đi. Không biết rõ tình hình còn tưởng rằng, ngươi là muốn mưu hại tộc ta thiên tài, tộc ta cao tầng khẳng định sẽ truy cứu trách nhiệm của ngươi. Sử ngạo long hờ hững mở miệng. Vậy ngươi muốn làm sao xử lý? La Thiên kỳ thật cũng không lo lắng, hắn tin tưởng lạc tộc vui lòng nhìn thấy chuyện này. Chắc chắn sẽ không để sử tộc làm sàng làm bậy. So với ta thử một trận, ngươi đem đệ đệ ta bị thương thành cái dặn gì, ta liền đem ngươi thương thành cái dặn gì, việc này liền xóa bỏ. Nam tử tay dài quát lạnh. La Thiên khẽ nhíu mày, hắn cảm thấy nam tử tay dài đề nghị, căn bản không có khả năng xóa bỏ, bởi vì đối phương không có khả năng thắng. Nhưng ở ngoại nhân nhìn tới, La Thiên nhất định là vì khó, lo lắng, e ngại, không dám cùng nam tử tay dài một trận chiến. Bởi vì nam tử tay dài tu vi là vô cực cảnh trung kỳ đỉnh phong. Nếu như ngươi không có bản sự kia đâu? La Thiên hỏi. Ha ha ha. Nam tử tay dài cười to, thực lực của hắn cùng so đệ đệ nam tử Mặc Tử Bảo mạnh rất nhiều. Lại hắn cho rằng, vừa rồi nam tử Mặc Tử Bảo sở dĩ bị miểu sát, là La Thiên đột nhiên đánh lén. Chính mình cũng sẽ không lơ là sơ suất. Bất luận ta có làm hay không đạt được, ngươi cùng ta luận bàn một trận, việc này liền xóa bỏ. Nam tử tay dài 10 phần tự tin nói. Ngươi liền đi đi. Chính mình xông họa, chính mình đi giải quyết. Lạc tộc nam tử táo bạo nói. Hắn nhìn La Thiên rất không vừa mắt, nhưng lần này tứ đại gia tộc thiên tài tụ hội, hắn ra sân liền thảm bại, La Thiên lại chiến thắng. Nam tử táo bạo trong lòng không công bằng, chờ mong La Thiên thua một trận. Lạc Hà mày nhăn lại, La Thiên kỳ thật không tiếp nhận khiêu chiến cũng không có gì đáng sợ, nhưng hắn cũng không hy vọng La Thiên rất sáng chói, thua một ván liền tốt. Tốt ta, dù sao chậm trễ không mất bao nhiêu thời gian. La Thiên nhún nhún vai, một bộ dáng vẻ không quan trọng bay ra ngoài. Nam tử tay dài nghe đến lời này, lập tức nghiến răng nghiến lợi, chân nguyên sôi trào mà ra, trên bầu trời tràn ngập một tầng hỏa hồng mây đen. Nhận lấy cái chết. Nam tử tay dài không cho La Thiên cơ hội đánh lén, trực tiếp thi triển võ kỹ thần thông. Liệt Vân Bảo Hao. Đầy trời hỏa hồng sóng mây ngưng tụ thành một cái cự hình đầu lâu. Đối với La Thiên há mồm gầm thét, kinh thiên sóng lửa sóng ánh sáng tách ra mà ra, như muốn nát núi liệt địa, đốt hết vạn vật. La Thiên thôi động chí âm băng lôi thể, đem hàn lực cùng cửu âm lôi lực ngưng tụ trong lòng bàn tay, điều động ra vài tia thần mạch hàn lực. Đồng. Hắn một trường chính diện đánh ra, nặng nề như núi trường lực, tản mát ra cấm kỵ hàn lực, mang theo âm minh lôi lực, cuồn cuộn giết ra. Một trường này phảng phất băng lôi cự sơn, đem phía trước sóng lửa đông kết tiêu diệt, dễ như trở bàn tay nghiền ép đẩy ngang, quét ngang hết thảy. Nam tử tay dài võ kỹ thần thông bị nghiền nát, người sau trợn mắt hốt mồm. Nam tử tay dài căn bản không nghĩ tới, chính mình vừa đến đã tê ra sát chiêu, đều sẽ không phải là đối thủ của La Thiên. Hắn không có bất kỳ cái gì phong bị La Thiên trưởng pháp dư ba trúng mục tiêu, sát na bị đánh bay. Hắn hướng về sau liền lùi lại 100 mét, thân thể dần dần cứng ngắc phát lạnh, thể nội có lôi điện lưu thoán, tùy ý phá hư. Nam tử tay dài trọng thương, hắn thua. Lại là một chiêu miểu sát. Bốn phía hoàn toàn yên tĩnh. Đồng. Nhưng lúc này, La Thiên lại đánh ra một trường, đem nam tử tay dài đánh rơi đại địa, đã hôn mê. Hôn trướng, ngươi làm gì? Hắn đều đã thua, ngươi vì cái gì còn tiến công? Sử tộc thiên tài mắng to. Thật sao? Ta không rõ ràng quy tắc, cho là hắn không có nhận thua, chiến đấu liền không có kết thúc. La Thiên một bộ không biết rõ tình hình dáng vẻ. Trên thực tế hắn đều biết, nhưng đến khiêu khích chính mình, ép mình xuất chiến, dù sao cũng phải trả giá một chút ta. Nam tử tay dài bị sử tộc thiên tài mang lên trong lầu các, hắn đồng dạng gặp bị thương nghiêm trọng, cùng đệ đệ không sai biệt lắm, xem như một đôi cá mẹ một lứa. Tứ đại gia tộc thiên tài nhìn thấy cảnh này, trong lòng không khỏi phát lạnh, lần nữa nhìn về phía La Thiên lúc, ánh mắt đã cùng lúc trước hoàn toàn khác biệt. Đó là cái ngoan nhân A. Ra tay nặng như vậy. Hai cái này sử tộc thiên tài, toàn thân không có một chỗ hoàn hảo. Hai người bọn họ con đường võ đạo, xem như phế đi, tương lai thành tựu có hạn. Ngoan nhân này kêu cái gì? Vô cực cảnh trung kỳ đỉnh phong đều có thể một chiêu miểu sát. Quá kinh khủng a. Hoàng tộc, tiểu tộc thiên tài, không gì sánh được coi trọng La Thiên. Sử tộc thiên tài, thì là mãnh liệt cửu thị La Thiên. Lạc tộc các thiên tài, đã có chút ít hơi sợ. Bọn hắn trước đó cũng không có thiếu đắc tội La Thiên, vạn nhất La Thiên mang thù trả thù, cái này hai tên sử tộc thiên tài chính là kết quả của bọn hắn. Cùng lúc đó, lạc tộc thiên tài ý thức được một vấn đề. Đem La Thiên chiến tích tính tới lạc tộc thiên tài lên, tăng thêm lạc diệp tư tam liên thắng, lạc tộc thiên tài đã 5 thắng liên tiếp. Trước 1075, bại sử Ngạo Long. Trước mặt thời điểm, lạc tộc thiên tài một hồi bắt liên bại, một hồi lại lục liên bại. Tất cả đều bị đả kích sụp đổ tuyệt vọng. Hiện tại đột nhiên tới cái 5 thắng liên tiếp, chúng lạc tộc thiên tài cảm giác được không chân thực. Mà sử tộc thiên tài tất cả đều sắc mặt âm trầm. Bọn hắn sắp đem lạc tộc thiên tài đánh vào vực sâu, lại bị một cái vô cực cảnh sơ kỳ tiểu cô nương, một cái từ bên ngoài đến nhân tộc, làm hỏng. Như vậy cũng tốt so, trải qua 9981 nạn đuổi tới nữ thần, kết quả tại thành hôn ngày, nữ thần cùng một tên ăn mày chạy. Lạc tộc thiên tài nộ khí trung thiên, cảm nhận được mãnh liệt vũ nhục. Tuyệt không thể buông tha hắn. Khiêu chiến hắn, đánh bại hắn. Lần này đổi ta lên. Một tên lạc tộc thiên tài muốn xông ra tới. Ngươi lui về, để cho ta tới. Một người khác tranh đoạt lấy nói. Tất cả lui ra. Một đạo trầm ổn nặng nề, uy nghiêm bá khí thanh âm vang lên. Người nói chuyện chính là Sử Ngạo Long. Hắn đi tới, lanh khóc hai con ngươi nhìn chăm chú về phía La Thiên, nói, ngươi tên là gì? Thần La. Đây là danh hiệu của ngươi. Sử Ngạo Long nhíu mày. Hắn còn chưa từng nghe nói qua có họ thần. Ngươi đem tộc ta hai tên thiên tài bị thương thành dạng này, ta kẻ làm lĩnh đội này, nhất định phải vì bọn họ lấy lại công đạo, cũng vì sử tộc thiên tài giành lại mặt mũi. Sử Ngạo Long trên thân bắn ra kinh người chiến ý, nói, đánh với ta một trận. Hiện trường an tĩnh lại. Tứ đại gia tộc thiên tài tụ hội, vẫn luôn là cùng tu vi ở giữa luận bàn, vượt cấp chiến rất ít gặp. Mà lần này, sử tộc lĩnh đội, vô cực cảnh hậu kỳ Sử Ngạo Long, thế mà hướng vô cực cảnh trung kỳ phát ra khiêu chiến. Chuyện này bản thân có chút mất mặt. Nhưng Sử Ngạo Long không có cách nào. Phái những người khác cùng La Thiên luận bàn, tám thành đều là thua, chỉ có hắn tự mình ra sân mới được. Sử tộc thiên tài nhất định phải đánh bại tất cả mọi người, mới có thể thu được lớn nhất thắng lợi. Được. La Thiên đáp ứng. Phía trước hắn sở dĩ không nguyện ý, là bởi vì đối thủ thật không có ý tứ. Siêu. Siêu. Hai người bay đến giữa không trung, xa xa giằng co. Vốn cho rằng, sẽ là chúng ta hoàng tộc cùng tiểu tộc, cùng Sử Ngạo Long tiến hành sau cùng quyết đấu, không nghĩ tới lại giết ra một ngoại nhân. Ngươi nói, người ngoài này có mấy thành phần thắng? Không có phần thắng, chẳng lẽ ngươi quên Sử Ngạo Long cùng Lạc Hà chiến đấu sao? Hoàng tộc cùng tiểu tộc thiên tài nghị luận. Lạc tộc thiên tài đối với trận chiến này không có bất kỳ cái gì chờ mong, La Thiên khẳng định sẽ thua. La Thiên cũng rốt cục muốn thua một trận, không phải vậy lộ ra bọn hắn La tộc thiên tài quá vô dụng. Sử Ngạo Long đột nhiên xuất thủ, đánh ra một đạo liệt hỏa ngọn lửa rừng rực quan quyền, khí thôn sơn hà, phần diệt vạn vật. Một quyền kia tản mát ra khủng bố nhiệt độ cao, ánh mắt đều bóp méo. Đồng. La Thiên đơn giản xuất trưởng, đối cứng Sử Ngạo Long quyền pháp, hàn lôi băng trưởng quét sạch mà đi. Băng hỏa chạm vào nhau, bạo tạc hù dọa, khói đặc cuồn cuộn. Hai cố lực lượng lẫn nhau ăn mòn, cuối cùng toàn bộ chôn vùi. Đón đỡ Ngạo Long đại ca một quyền, thế mà không rơi vào thế hạ phong. Sử tộc đầu trâu mặt ngựa nam tử hơi kinh. Nhưng hắn không có chút nào lo lắng, Sử Ngạo Long đại ca tất thắng. Bành bành, ầm ầm. Sử Ngạo Long cùng La Thiên liên tục xuất thủ, quyền trưởng va nhau, oanh minh nổ vang không ngừng, hỗn loạn phong bạo vũ nùng khói che giấu thân hình của hai người. Tứ đại gia tộc thiên tài cố gắng mở to hai mắt, chỉ mơ hồ bắt được La Thiên cùng Sử Ngạo Long thân ảnh, không phân rõ ai càng chiếm ưu thế. Bọn hắn chỉ biết là, La Thiên có thể cùng Sử Ngạo Long giao thủ nhiều như vậy chiêu còn không có bại, liền đầy đủ cho rằng làm vinh. Trong bạo tạc băng hỏa, Sử Ngạo Long sắc mặt nghiêm túc, cảm thấy khó giải quyết cùng khó chơi. Lần này hắn đụng phải cọng rơm cứng, địch nhân thập phần cương đại. Rất tốt, ngươi có thể làm cho ta toàn lực xuất thủ. Sử Ngạo Long quát lạnh một tiếng, bộc phát ra thánh mạch, phía sau phát hỏa ra một đoàn xích hồng sắc liệt hỏa hoa văn. Cả người hắn giống như thiêu đốt như mặt trời lập lòe cực nóng, tản mát ra kinh khủng ánh sáng và nhiệt độ. Liệt hỏa băng sơn quyền. Sử Ngạo Long điên cuồng tiến công, ánh lửa lập lòe quyền mang giống như lưu tinh ném ra, khí thế rộng rãi bá đạo, không thể ngăn cản, như muốn hủy diệt thiên địa. Sử Ngạo Long toàn lực ứng phó. Thật là khủng khiếp hỏa diễm năng lượng. Nhân loại kia phải thua. Bốn phía có người kinh hô. La Thiên sắc mặt bình tĩnh, toàn lực thôi động chí âm băng lôi thể. Hắn làn da hóa thành hàn ngọc đồng dạng, mặt ngoài lôi quang lấp lóe, cả người phảng phất trở thành ẩn chứa hàn băng cùng lôi đỉnh thiên địa thần khoáng. Hàn lôi tuyệt băng vực. La Thiên thi triển ra một môn bí kỹ, đây là chí âm băng lôi thể tầng thứ tư sau mới có thể thi triển. Ông anh. La Thiên bên ngoài thân phóng xuất ra vô cùng vô tận hàn ý cùng lôi đỉnh. Hình thành lĩnh vực, bao phủ phương viên vài trăm mét. Khi Sử Ngạo Long quyền pháp giáng lâm lĩnh vực này, liền nhận hàn ý cùng lôi đình ăn mòn, tốc độ chậm lại, uy lực cấp tốc cắt giảm. Đối mặt cắt giảm sau công kích, La Thiên không lùi không tránh. Bành bành bành. Sử Ngạo Long quyền pháp công kích, dần dần trúng mục tiêu La Thiên. Chơi ạ! Hắn không muốn sống nữa. Đón đỡ Sử Ngạo Long công kích. Hắn đây là tự tìm đường chết. Đám người khó có thể lý giải được La Thiên ý nghĩ. Đồng oanh! Một trận ngập trời ánh lửa đem La Thiên nuốt mất. Người thua! Sử Ngạo Long lãnh ngạo mở miệng. Nhưng đồng nhiên, ngập trời bạo tạc ánh lửa kia bị cắt mở một đường vết rách, chỉ gặp một cỗ băng hàn lạnh leo hắc ám kiếm quang, phảng phất đến từ hàn băng vực sâu, như lôi đỉnh như thiểm điện đánh tới. Sử Ngạo Long vội và ngưng tụ chân nguyên cháo. Đinh bành! Xuy! Chân nguyên cháo bị một phân thành hai, Sử Ngạo Long trên thân lưu lại một đạo rất sâu miệng máu, hắn bay ngược về đằng sau mấy chục mét, vội vàng tiến hành cầm máu. Là ngươi thua. La Thiên thanh âm truyền ra. Sử Ngạo Long thụ thương. Ta đã hiểu, tiểu tử nhân loại kia là muốn lấy thương đổi thương, chí ít để cho mình thua chẳng phải mất mặt. Xem ra là dạng này, tiểu tử nhân loại kia biết rõ muốn thua, nhưng có thể làm cho Sử Ngạo Long thụ thương, cũng có thể cho rằng làm vinh. Hoàng tộc cùng tiểu tộc thiên tài nghị luận. Bọn hắn rất tình nguyện nhìn thấy loại kết quả này. Lạc tộc cùng Sử tộc lưỡng bại câu thương. Lần này thiên tài tụ hội bên thắng lớn nhất liền sẽ từ trong bọn họ sinh ra. Nhưng là, khi nồng đậm ánh lửa kia sương mù triệt để tiêu tán lúc, mọi người thấy La Thiên trên thể phách như hàn băng bảo ngọc, không có bất kỳ cái gì vết thương. Thế mà không phải lấy thương đổi thương. Đám người cực kỳ chấn động. La Thiên phòng ngự lại khủng bố như vậy, đem Sử Ngạo Long quyền pháp suy yếu đằng sau ngạnh kháng xuống đến, không có thụ thương. Sử Ngạo Long hai mắt rung động, khó mà tin được. La Thiên không bị thương, mà hắn bị La Thiên chém trúng một kiếm, dựa theo tụ hội quy tắc, điểm đến là dừng, đích thật là Sử Ngạo Long thua. Sử Ngạo Long một mặt mờ mịt. Hắn vốn là đến tranh đoạt đệ nhất, kết quả lại bại bởi một cái từ bên ngoài đến nhân tộc. Sử Ngạo Long im lặng rút lui. Lạc tộc chúng thiên tài cũng ở vào trong lúc khiếp sợ, thật lâu khó mà bình phục. Một đường đến nay, bọn hắn trào phúng La Thiên vô dụng, phế vật, nhát gan các loại. Giờ khác này La Thiên tất cả đều đánh mặt trở về. Trận chiến này cũng có thể tính là lạc tộc thiên tài thắng lợi, nhưng bọn hắn muốn cười không ra. Bọn hắn lạc tộc thiên tài không cách nào đánh bại địch nhân, thế mà bị một cái xem thường từ bên ngoài đến nhân tộc cho đánh bại. Sư phụ lợi hại. Lạc Diệp Tư mừng rỡ hô. Hiện tại hẳn là không chuyện của ta, các ngươi tiếp tục giao lưu tụ hội đi. La Thiên bình yên tọa hạ, bưng chén rượu lên, cầm lấy linh quả hướng trong miệng ném.